Cuối cùng ba tên kia tình cảnh lúc này đã vô cùng nguy hiểm. Tại tràn ngập nguy hiểm dưới tình huống, còn chủ động đến đây trêu chọc chính mình, đây tột cùng là ngại bị chết không đủ nhanh, còn là đầu có vấn đề. Trong lúc nhất thời, tán tiên bên này cao thủ lại có chút ngộng bức, hiển nhiên loại tình huống này là bọn hắn chưa từng dự liệu đến. Tiêu một sát na này công phu, Tần Viêm ba người đã vọt tới bên người. Cách bọn họ không hơn trăm trượng hơn xa. Cuối cùng đều là thân kinh bách chiến tu tiên giả, kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng, bày ra tư thế, chuẩn bị nên địch. Không nghĩ tới ba người nhưng bỗng nhiên đem độn quang dừng lại, hướng phía bọn hắn giống to. Tán tiên đại nhân, chúng ta đã chiếu theo ước định, hủy vạn yêu vương động phủ, bây giờ kia lão quái vật cũng đã giết trở lại tới, các ngươi không muốn lại mai phục, cùng chúng ta cùng một chỗ động thủ, làm thịt lao ra hỏa kia. Nói xong lời này, ba người cũng không đợi tán tiên bọn hắn trả lời, lập tức lại quay đầu xong, hướng vạn yêu vương bọn hắn bên kia nhào qua. Lưu lại tán tiên cùng thủ hạ một mặt một bức. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, đây là đối phương châm ngòi ly gián quỷ kế. Nói thật, dạng này kế sách cũng không cao minh, đặc biệt là đối mặt bọn hắn những này, sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lao quái vật, nói một chút liền có thể nhìn thấu, cũng là không quá đáng. Nhưng mà liền là cái này thấp kém kế sách, chưa hẳn không có công dụng. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên có một điểm muốn biết rõ ràng. Tán tiên cùng vạn yêu vương, mặc dù đều nhằm vào Tần Viêm, nhưng đó là lợi ích nguyên nhân. Nói đơn giản, liền là song phương là cạnh tranh quan hệ mà cũng không phải là minh hiếu. Cho nên lẫn nhau nguyên bản tiểu để phòng một tay. Huống chi nhân loại cùng yêu tộc tầm đó, nguyên bản quan hệ tiểu cũng không hòa thuận, thậm chí có thể nói là có huyết hải thâm cửu. Cho nên dù là biết rõ Tần Viêm đám người là đang khích bác, nhưng bọn hắn lẫn nhau tầm đó tiểu thật dám tín nhiệm lẫn nhau, mà không phòng bên trên một tay. Đừng nói giỡn. Có trời mới biết trong lòng đối phương là thế nào nghĩ. Nếu như chính mình không làm đề phòng, chỉ sợ vẫn lạc, đều sẽ chết không nhắm mắt. Cho nên Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân sử dụng căn bản chính là dương lưu. Dù là đối phương có thể một chút nhìn thấu, cái kia cũng không có quan hệ. Bởi vì lẫn nhau không tín nhiệm song phương, nguyên bản liền sẽ đề phòng lẫn nhau. Bọn hắn hô lên cái này một cú họng, bất quá là thêm một bước tăng lên song phương không tín nhiệm mà thôi. Tại lẫn nhau trong lòng lưu một cây gai, dạng này tiểu tốt đục nước béo cỏ. Huống chi đứng tại vạn yêu vương góc độ, trong lòng cũng chưa hẳn liền sẽ không lẩm bẩm. Cuối cùng Tần Viêm ba người tới động phủ của hắn quấy rối, dạng này cử động nguyên bản cũng quá lớn mật, cái này ba tên tiểu gia hỏa sau lưng nếu như không có dựa vào, thử hỏi, bọn hắn thực có can đảm làm như thế. Còn là nói trên thực tế, bọn hắn cùng tán tiên đám người thật là có ước định. Không nên cảm thấy không có khả năng. Cần biết trên thế giới này không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, bọn hắn giữa song phương cũng không có huyết hải thâm cửu, chưa hẳn không thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước liên thủ. Cuối cùng giữa bọn hắn cho dù có lại lớn ân oán, nhưng cũng có một điểm là không thể phủ nhận, liền là bọn hắn tất cả đều là nhân loại tu tiên giả, cho nên rất nhiều chuyện là có thể ngồi xuống tới đàm. Nói không chắc trong bóng tối đạt thành giao dịch gì, cũng có khả năng. Mặc dù cái này chỉ là suy đoán, nhưng đứng tại vạn yêu vương góc độ tiểu thật dám không để phòng sao. Sai, bọn hắn ắt cần để phòng chiêu này. Cứ như vậy, vạn yêu vương vừa mới từ trong truyền tống trận hiện ra, đã nhìn thấy một màn này. Sau đó sắc mặt của hắn nhất thời trở nên khó coi, trong đầu các loại ý niệm chuyển qua, nói không chắc lo âu trong lòng hắn hoài nghi, so trở lên phân tích còn muốn càng nhiều. Mà hắn tự nhiên cũng không phải một người cô đơn, bên người đồng dạng đi theo không ít hình thù kỳ quái, nhưng tương tự đều tỏa ra cực kỳ cường đại khí tức đại yêu. Có tới mười mấy cái, mà lại đều không ngoại lệ, đồng dạng là đại quân hậu kỳ cấp bậc. Tần Viêm ba người cũng không khỏi đến hít vào ngụm khí lạnh, số lượng địch nhân càng ngày càng nhiều. Nếu như vừa rồi châm ngòi cũng không có đưa đến công dụng, tiếp xuống tình cảnh của bọn hắn, chỉ sợ cũng thật sự có chút đáng lo. Trừ phi Linh Nhi có thể lập tức tỉnh lại, mà lại khôi phục chân tiên cảnh thực lực, dạng này mới có thể giết ra một đường máu. Nhưng đạo lý là dạng này không sai, bất quá Tần Viêm nhưng cảm thụ được rất rõ ràng, tiểu nha đầu kia cho tới bây giờ đều là một điểm động tĩnh cũng không. Thật sự có thể trùng hợp như vậy, ở trước mắt cái này mấu chốt bên trên tỉnh lại sao? Tần Viêm cũng không coi trọng. Hắn cũng không có khả năng đem hy vọng đè tại phía trên này, bởi vì không xác định nhân tố quá nhiều. Nếu như Linh Nhi tỉnh, tự nhiên là vạn sự đại cát, chuyển nguy thành an. Nhưng nếu như nàng không có tỉnh đâu, kia chính mình ba người chẳng phải là ngồi chờ chết. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ hy vọng vừa rồi châm ngòi có tác dụng. Ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, nhưng trong lòng đột nhiên có báo động hiện lên. Nhưng là tán tiên bên người 12 vị hậu kỳ tu sĩ bên trong một cái, tên kia kêu Huyền Không Tử Gia Hỏa. Không nhịn được xuất thủ. Gia hỏa này cùng Phiêu Miểu chân nhân nguyên bản tiểu có ân oán, mà tại Linh Nhi trong biệt phủ lại bị mèo trắng đánh đến chật vật không chịu nổi, ăn không ít đau khổ. Lúc đó Tần Viêm cùng mèo trắng rõ ràng là một đám, cho nên hắn đối Tần Viêm cũng hận chi sâu sắc. Lúc này hai người đều đứng trước mặt của hắn. Có một câu cách ngôn kêu cái gì? Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Gia hỏa này sớm đã là nghiến răng nghiến lợi, cũng không đợi tán tiên dặn dò, liền tế ra pháp bảo của mình, hung tận một kiếm chém ra. Nhất thời, một đạo dài mấy trăm trượng kiếm quang, thanh thế hiển hách, hung hăng hướng ba người sau lưng chém tới. Uy lực không thể coi thường. Nhưng nói thật cũng không có ích lợi gì. Vừa vặn tương phản, nhìn thấy đối phương xuất thủ, Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân không chỉ không sợ phẫn nộ, trong lòng trái lại rất là vui mừng. Cái này có thể nói gãi đúng châu ngứa. Nên biết, bọn hắn mới vừa nói xong cái kia châm ngòi lời nói về sau, liền không chút do dự, giống lấy Vạn Yêu Vương vị trí vọt tới. Bày ra một bộ vì tán tiên đám người đánh tiên phong tư thế. Đương nhiên, đây bất quá là làm dáng một chút, nhưng ở trình độ nhất định, quả thật có thể mê người thái mắt. Bọn hắn nguyên bản lo lắng liền là đối phương không mắc mưu, kết quả lần này tốt, cái kia huyền không tử lỗ mãng một kiếm chém tới. Chương 1498, Phẫn nộ yêu vương. Mặc dù hắn một kiếm này là nhằm vào Phiêu Miểu chân nhân cùng Tần Viêm, nhưng kiếm quang bổ tới phương hướng, đồng dạng là đối Vạn Yêu Vương, chỉ cần sơ sơ ra một điểm ngoài ý muốn, hắn lại thế nào nói được rõ ràng. Đến thời điểm tuyệt đối là hết đường chối cãi kết cục. Mà đối điểm này, Tần Viêm ba người là vui thấy kỳ thành. Có thể nói là ngủ gật đụng phải cái gối, chính giữa bọn hắn ý muốn. Thế là Phiêu Miểu chân nhân một tiếng giống to. Chém vào tốt, huyền không tử đạo hữu quả nhiên dũng mãnh. Sau đó lại quay đầu lại, tán tiên đại nhân, các vị đạo hữu, các ngươi còn đang chờ cái gì? Cũng cùng một chỗ mau mau xuất thủ. Nói xong lời này, Phiêu Miểu chân nhân hai tay khép tại trong tay áo, nhưng lặng lẽ bấm một đạo cổ quái pháp quyết. Theo động tác của hắn, huyền không tử đạo kia chém tới kiếm quang, nhận lấy một cỗ lực lượng dẫn dắt, bị sơ sơ rời đi một điểm góc độ. Một cái rất rất nhỏ cũng không thu hút góc độ. Nhưng mà có câu nói rất hay, sai một ly, đi ngàn dặm. Liền như thế một chút nhỏ bé góc độ cải biến, đạo kiếm quang kia thế đi, cùng vừa mới đã là khác nhau rất lớn, vốn là chạm giống Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân, mà giờ khắc này nhưng từ bên cạnh của bọn hắn trở ra, hướng Vạn Yêu Vương bên kia chém tới. Cho người cảm giác, phảng phất như là tán tiên thủ hạ, thật cùng bọn hắn liên thủ đồng dạng. Ngươi dám? Vạn Yêu Vương còn không có nói cái gì, hoặc là nói hắn đối với chuyện này, còn tồn lấy rất nhiều hoài nghi. Nhưng hắn thủ hạ một đầu đại yêu, cũng đã là giận tím mặt. Nên biết, so với nhân loại tu tiên giả, yêu tộc tính khí nguyên bản liền muốn táo bạo rất nhiều. Dù là đã tu luyện tuế nguyệt vô số, nhưng cái kia táo bạo tính cách, như cũng là hoàn toàn không cách nào cải biến. Vừa rồi nghe Phiêu Miểu chân nhân châm ngòi, gia hỏa này trong lòng nguyên bản liền tại lẩm bẩm, lúc này nhìn thấy huyền không tử xuất thủ, cái kia hơn trăm trượng dáng dấp kiếm quang, hướng bọn hắn bên này hung hăng chém xuống. Cái kia còn có cái gì tốt chần chờ? Những này đáng giận nhân loại tu tiên giả, quả nhiên là đã liên thủ. Thật là hèn hạ đáng giận. Cái kia thai dài mắt biếc đại yêu cũng không nhiều làm phân biệt, một tiếng quát to, liền bắt đầu hung hăng phản kích. Theo hắn gầm thét, gia hỏa này hình thể vậy mà biến lớn gấp trăm lần có thừa. Biến hóa thành một cực kỳ đáng sợ quái vật khổng lồ. Sau đó đem tay phải nâng lên, nồng đậm yêu khí chen chúc mà ra, sau đó cánh tay của hắn, tiêu biến hóa thành cùng loại với tôm hùm đồng dạng kim lớn, hướng cái kia đập tới kiếm quang nên đón. Quanh một tiếng vang thật lớn. Cái kia tôn hùn bộ dáng cái kìm tiếp nhận kiếm quang, nhưng mà còn không đợi lấy đại yêu cao hứng, hắn đột nhiên cảm thấy cánh tay mát lạnh. Một cái cánh tay liền đã không cánh mà bay. Sau đó Phiêu Miểu chân nhân âm thanh truyền vào đến lỗ tai, huyền không tử đạo hữu, ngươi thời cơ xuất thủ quả thật nắm giữ không sai, cùng ta hoàn mỹ phối hợp, nếu không muốn đả thương đến yêu quái này còn không có dễ dàng như vậy. Đáng giận. Lời này nghe tại những cái kia đại yêu trong tai. Hiển nhiên liền thành huyền không tử một kiếm này hấp dẫn bọn hắn chú ý, sau đó Phiêu Miểu chân nhân dễ tìm cơ hội đánh lén, quả thực hèn hạ cực kỳ. Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì tốt do dự? Nhân loại đều không phải thứ tốt gì. Hiển nhiên, bọn hắn đã cùng tán tiên cùng với thủ hạ liên thủ. Trách không được đối phương gan to bằng trời, dám đến Vạn Yêu rừng rậm quấy rối, quả nhiên là có niềm tin. Cái kia thai dài mắt biết yêu tu thụ thương về sau, càng ngày càng giận tím mặt, không chỉ không có chút nào sợ hãi, trái lại gầm thét xuống tới. Có hắn dẫn đầu, một chút tính khí nóng nảy, mà lại nguyên bản tiểu rất chán ghét nhân loại yêu tu, cũng lại không có chút nào chần chờ, đồng dạng đi theo vọt tới. Địch nhiều ta ít, tán tiên đại nhân, các vị đồng đạo, các ngươi cũng mau mau xuất thủ. Tần Viêm ba người thấy rõ ràng, trên mặt một cách tự nhiên lộ ra một bộ rất là thần sắc sợ hãi. Một bên hô to gọi nhỏ, một bên hướng tán tiên cùng với cái kia 12 vị độ kiếp hậu kỳ tu sĩ vị trí chạy trốn. Tán tiên nước mũi đều kém chút không có bị tức sai lệch. Ba tên này xài như thế nào dạng nhiều như vậy, hơi không lưu ý tiểu cho chính mình chỉnh ra yêu thiêu thân. Bất quá nghĩ muốn châm ngòi ly gián, để cho mình cùng vạn yêu vương đánh lên. Hừ, nào có như vậy dễ dàng. Hắn cười lạnh một tiếng. Đang chuẩn bị dẫn dắt thủ hạ môn hướng Tần Viêm ba người công kích, kể từ đó, ba người bọn họ hoang luôn, cũng liền tự sụp đổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài dự liệu sự tình, lại một lần phát sinh. Tại cách bọn họ ước chừng còn có trăm trượng thời điểm, Tần Viêm ba người đột nhiên một hô mà tán. Bay về phía bên cạnh. Đây là nghĩ muôn chôn sao. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua. Tần Viêm âm thanh liền đã chuyển vào đến lỗ thai. Tán tiên đại nhân, các vị đạo hữu, các ngươi trước giúp chúng ta đem vạn yêu vương ngăn trở. Liền do ba người chúng ta xuất thủ, đem vạn yêu trong rừng rậm hết thể yêu tộc toàn bộ giết cái không chừa mảnh giáp. Ngay sau đó, phiêu miểu chân nhân âm thanh cũng nhớ tới, tràn đầy tán thưởng thần sắc. Tán tiên đại nhân kế hoạch này quả thật không sai, ngay trước mặt vạn yêu vương, giết sạch chung quanh đây hết thể yêu tộc, đối phương giận đến dậm chân lại không cách nào cứu rút. Chắc hẳn này lại trở thành hắn vĩnh viễn ác ngộng, nhượng hắn hiểu được, vẹn vẹn yêu tộc, về sau không muốn cùng chúng ta nhân loại tranh phong. Lớn mật! Ngươi dám! Lời này vừa ra, những cái kia đuổi tới đại yêu nhóm đều giận tí mặt, từng cái giận đến răng đều ngứa, cảm thấy đối phương thật là đáng giận, gan to bằng trời. Mà Tần Viêm bọn hắn nói lời này thời cơ cũng nắm chặt đến coi như không tệ. Đúng lúc là những cái kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ hướng bọn hắn vọt tới. Vốn là sao, huyền không tử đám người bản ý, là muốn đem bọn hắn ba người chặn đứng, như vậy, liền có thể nhượng nhượng bọn hắn hoang nôn tự sụp đổ. Có thể Tần Viêm ba người nhưng ngoài dự liệu hướng bên cạnh chạy. Nay liền để bọn hắn vùa hụt, hơn nữa còn vừa vặn cùng vạn yêu vương chạy tới thủ hạ ngõ hẹp gặp nhau. Mà đứng tại yêu tu nhóm góc độ, nhất thời liền cảm thấy đối phương là qua tới ngăn trở chính mình. Lần này còn có cái gì dễ nói? 100% thực chủ y, những cái kia nhân loại tu sĩ quả nhiên là một đám. Yêu tu nhóm giận tí mặt, hai lời không đề cập tới, liền bắt đầu hùng mãnh công kích. Cho tới những cái kia độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Minh bạch đối phương bị lừa vào trọng, chỉ tốt một bên chống đỡ, vừa mở miệng giải thích. Nhưng không có tác dụng, có câu nói rất hay, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, mà vừa mới một màn kia. Thế nhưng là yêu tu nhóm tận mắt nhìn thấy, có thể nói là thấy rất rõ ràng. Chuyện này làm sao có thể là giả? Thật coi chính mình những người này là đồ ngốc, đều đến lúc này, sẽ còn nghe bọn hắn tin miệng nói bậy cùng lừa dối sao? Thế là đại yêu nhóm căn bản không để ý tới đám tu tiên giả giải thích, thậm chí cho rằng đây là một loại nhục nhã, đối phương làm như thế, đang vũ nhục thông minh của mình. Cho nên bọn họ mắt điếc tai ngơ, liều mạng công kích, đánh đến đám tu tiên giả liên tục bại lui, gần như sắp không có chống đỡ chi lực. Lần này, những cái kia độ kiếp hậu kỳ các tu sĩ cũng đều nổi giận. Bọn hắn đều là tam giới bên trong đỉnh cấp cường giả, lúc nào chịu quá hủy khuất như vậy. Chính mình cũng giải thích, cái này hết thảy tất cả, đều là ba tên kia quỷ kế. Chương 1499, dùng lực không bằng dùng trí. Có lý có cứ, các ngươi vì sao liền là không nghe đâu. Còn là nói các ngươi kỳ thật rõ ràng trong lòng, nhưng cố ý dùng cái này xem như mượn cớ, mục đích nghĩ muốn diệt đi chúng ta. Thật là đáng giận chi cực. Yêu tộc quả nhiên đều không phải đồ tốt. Mặc dù biết rõ, cùng vạn yêu vương thủ hạ phát sinh xung đột, liền chúng phải Tần Viêm cùng phiêu miểu chân nhân quỷ kế, nhưng lời tuy như vậy, nhưng để bọn hắn ngốc ngốc bị đánh, nhưng không hoàn thủ, tiểu vấn thiên hạ có đạo lý này sao? Dựa vào cái gì nha? Nói tóm lại, những này độ kiếp hậu kỳ tu sĩ trong lòng cũng nghẹn đều lấy một cỗ hỏa, nên biết bọn hắn cùng yêu tộc trong lúc thù hận, đó cũng là không có chút nào thiếu. Bị đánh không hoàn thủ. Nam mơ. Làm sao có thể? Đừng cho ta nói cái gì nhẫn nhất thời chi khí biển rộng trời cao, rõ ràng là những yêu tộc này ngu không ai bằng, vì sao đến sau cùng trái lại muốn bọn hắn tới nhận khẩu khí này. Nghĩ hay thật. Cho nên sự tình phát triển đến một bước này, không có lựa chọn nào khác. Phản kích. Sau đó tiếng la giết nổi lên, song phương tiểu ngươi tới ta đi, đánh thành một đoàn. Ngu xuẩn. Nhìn thấy một màn này, vạn yêu vương cùng họ La Tán Tiên không nhịn được đồng thời mắng một câu. Hai lão quái này vật ngược lại là cực kỳ thanh tỉnh. Đều hiểu là lên ba cái kia tiểu tử cái bẫy. Bất quá biết thì như thế nào. Sự tình phát triển đến một bước này, đã không thể vãn hồi. Thủ hạ đã đả tọa một đoàn, liền xem như hai người bọn họ, cũng đồng dạng không có cách nào lại đi ngăn trở. Hai người liếc mắt nhìn nhau, một cái truy hướng phiêu miểu chân nhân, một cái khác truy hướng Tần Viêm. Hai gia hỏa này, tự nhiên là đều không thể bỏ qua. Mập mạp nhìn thấy một màn này, trong lòng vui mừng, không người đến tìm chính mình phiền toái, vậy hắn liền có thể thừa cơ hội này. Chạy thoát. Nhưng mà ý nghĩ này cũng chỉ là trong đầu chợt lóe lên, trên thực tế nào có như vậy dễ dàng. Vạn yêu vương cùng tán tiên sát thực phân thân thiếu phương pháp, mà thủ hạ của bọn hắn cũng đánh thành một đoàn, nhưng cũng không có nghĩa là mập mạp liền không có người quản. Vừa vặn tương phản, một đạo ánh mắt ác độc đã khóa chặt tại hắn trên thân. Đau nột. Vừa rồi đối mặt ba người vây công, hắn nhưng là ăn đủ vị đắng, lúc này mắt thấy mập mạp một người lạc đàn, dạng này cơ hội trời cho, nào có bỏ qua đạo lý. Vừa rồi mập mạp chết bầm này, nhìn chuẩn lúc rảnh rỗi, cũng đem chính mình đánh thật hay thảm. Bây giờ đối phương gặp nạn, chính là cơ hội, để cho mình có thể gấp 10, gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần trả thù lại. Đào Ngột phi thường đắc ý, chén trà lớn trong ánh mắt, tràn đầy cừu hận cùng thần sắc hưng phấn. Hắn cảm giác mình cơ hội báo thù đã đến. Một đối một, chính mình có thể đem mập mạp chết bầm này đánh tới hoài nghi nhân sinh hoàn cảnh. Đáng đời. Ai bảo hắn muốn gan to bằng trời đắc tội chính mình. Chính mình muốn đem hắn rút hồn luyện phách, nhượng mập mạp chết bầm này thật tốt thể hội một chút, cái gì gọi là muốn sống không thể, muốn chết không được. Cùng lúc đó, lại nói một bên khác. Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân kế hoạch 10 phần thành công, cái kia 12 vị độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, đã cùng Vạn Yêu Vương thủ hạ nhóm đánh thành một đoàn. Song phương nhân số tương cận, thực lực cũng phảng phất tương đương, nói một câu kỳ phùng địch thủ, lực lượng tương đương, kia là không một chút nào quá đáng. Không nói hôm nay phát sinh không thoải mái cùng xung đột, nên biết nhân loại cùng yêu tộc trong lúc cừu hận, nguyên bản tiểu kéo dài từ thượng cổ. Mà lại song phương mâu thuẫn căn bản cũng không có thể điều hòa, cái này vừa động thủ, ngươi tới ta đi rất nhanh liền đánh ra chân hỏa. Nói như vậy, lúc này song phương tiểu tính tỉnh ngộ lại, minh bạch chúng Tần Viêm đám người quỷ kế, chỉ sợ cũng căn bản không có khả năng lại thu được tay. Một câu, không phải ngươi chết chính là ta sống. Trên bầu trời pháp bảo lôi kéo khắp nơi, nồng đậm yêu khí giả vân tế nhật, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, cũng đã kịch liệt đến tột đỉnh trình độ. Kể từ đó, Tần Viêm ba người áp lực giảm nhiều, lúc này mới có cơ hội, có thể chia ra chạy trốn. Nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Địch nhân cũng không tính để bọn hắn bỏ qua. Cho nên ba người rất nhanh liền bị nhìn chằm chằm. Lại không nói đuổi theo mập mạp đảo nột. Lúc này, Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân đối mặt áp lực phải lớn hơn nhiều. Liền nói Tần Viêm bên này, hắn chạy còn không có bao xa, tự có một đạo yêu khí biến thành đột quang, phát sau mà đến trước ngăn ở hắn trước mặt. Vạn Yêu Vương thân ảnh tại độn quang bên trong hiện hiện. Tiểu gia hỏa, hủy động phủ của ta, còn gan to bằng trời, ở chỗ này xảo ngôn châm ngòi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho là mình có cơ hội trốn được sao? Vạn Yêu Vương trong mắt tràn đầy nghiến răng thống hận thần sắc, hắn ngang dọc linh giới nhiều năm như vậy, lúc nào bị người như vậy trêu đùa nhục nhã. Trong mắt phẫn nộ, tự nhiên là đến tột đỉnh trình độ. Không đem gia hỏa này rút hồn luyện phách, chính mình thực sự là khó tiêu mối hận trong lòng. Ta không có, không phải ta, chớ nói lung tung. Tần Viêm nhưng không nói hai lời liền lắc đầu phủ định. Mở miệng nói, hủy đi ngươi động phủ, là cái kia họ La Tán Tiên, nếu như ngươi có bản lĩnh, liền đi tìm hắn trả thù, đem nộ khí vung đến trên người ta tính là gì? Đường đường Vạn Yêu Vương, chẳng lẽ cũng bắt nạt mềm sợ ác? Ngươi! Vạn Yêu Vương biểu lộ cứng đờ. Sau đó tức thì bị giận đến kêu la như sấm lên. Gia hỏa này, chuyện cho tới bây giờ thế mà còn ở nơi này nói hiệu nói vượng. Là thật đem chính mình xem như đồ đần, còn là cho là ta dễ lửa dễ khi dễ. Hay là nói, tất cả những thứ này đều là hắn cố ý, dùng loại này vụng về hoang ngôn tới nhục nhã chính mình. Vũ nhục thông minh của mình. Quả thật đáng giận chi cực. Hỗn đản, ta hôm nay nhất định muốn giết ngươi. Thật không phải ta, đạo hữu ngươi tìm nhầm người, nói cho ngươi một cái bí mật, ta kỳ thật cũng là yêu tộc, ngươi tìm ta báo thủ, sẽ chỉ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Thần Viêm tắc tiếp tục nói bậy. Mà hắn dạng này giảng, đương nhiên cũng không chỉ là vì hiện nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng. Mục đích chủ yếu vẫn là vì nhục nhã đối phương, làm cho đối phương khí nổi trận lôi đình, phập phồng không yên. Nên biết cao thủ so chiêu, chỉ tranh găng tấc, đối phương càng là sinh khí, không cách nào bình tĩnh lại, thực lực của hắn tại vô hình trong lúc, đó chính là sẽ đánh chết khấu. Tần Viêm cũng là không hy vọng tại một đối một đơn đấu bên trong, có thể chiến thắng gia hỏa này. Nhưng mình nếu như có thể nhiều kiên trì một hồi, sự tình nói không chắc liền sẽ phát sinh chuyển cơ. Nghĩ tới đây, hắn dùng khóe mắt quét nhìn, liếc nhìn cái kia chính đối mặt đảo ngột mập mạp một chút. Cái gì, ngươi là yêu tộc? Câu nói này trực tiếp đem Vạn Yêu Vương cho khí nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này như thế có thể nói bậy. Không nhịn được cười lạnh nói, nếu như ngươi là yêu tộc, trên thân có thể tỏa ra thuần chính yêu khí, vậy ta tiểu tin từ ngươi, thừa nhận ta lời mới vừa nói đều là nói láo, xin lỗi ngươi bồi tội thế nào? Lời này thế nhưng là ngươi nói. Tần Viêm trên mặt lộ ra một vẻ tiếu dung, đường đường Vạn Yêu Vương, ngươi một hồi cũng không nên tư lợi bội ước. Ai nói ta sẽ nuốt lời, ngươi có bản lĩnh tiểu biến làm yêu tộc cho ta nhìn. Vạn Yêu Vương cười lạnh, cũng không sợ đối phương là đang trì hoãn thời gian, bởi vì cái này không có ý nghĩa, tình huống hôm nay, vô luận như thế nào đối phương cũng không thể chạy ra trong lòng bàn tay mình. Tốt, đường đường linh giới yêu tộc bên trong người mạnh nhất, nói chuyện nhưng muốn giữ lời, vạn yêu vương, ngươi tốt nhất nhớ kỹ chính mình vừa mới hứa hẹn. Chương 1500, Thần Viêm tính toán. Thần Viêm nói xong lời này hít vào một hơi. Sau đó lốp bốp âm thanh truyền vào lỗ tai, hắn hình thể vậy mà thoáng cái biến cao biến lớn rất nhiều. Hóa thân yêu ma. Lúc này, Thần Viêm trên thân phát tán đi ra yêu khí, đó cũng là thuần khiết đến tột đỉnh mức độ. Thế nào? Các hạ đã nói xong muốn hướng ta dập đầu xin lỗi đây, hiện tại ta liền ở chỗ này chờ. Thần Viêm khắp khuôn mặt là dương dương đắc ý thần sắc, mà vạn yêu vương tắc thoáng cái trợn tròn mắt. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, nghĩ muốn xác định một thoáng chính mình có phải hay không nhìn lầm, nhưng nhìn ngang nhìn dọc, trái xem phải xem, trước mắt yêu tộc xác thực là thật. Điểm này có thể nói là mảy may huyền niệm cũng không. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Vạn yêu vương như cụ khó mà tin được một màn trước mắt. Chẳng lẽ là chướng nhãn pháp sao? Hoặc là nói, huyền thuật. Trong đầu ý niệm chuyển qua, trong mắt của hắn ẩn ẩn có linh mang loại qua. Linh mắt thuật, vọng khí thuật. Có thể đập vào mi mắt như cũng là yêu tộc. Lần này vạn yêu vương trợn tròn mắt. Hắn khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin. Bởi vì khoảng cách gần như thế, là không thể nào có cái gì huyền thuật hoặc là chướng nhãn pháp có thể lừa qua chính mình. Nhưng đang yên đang lành nhân loại tu tiên giả, thế mà thoáng cái biến thành yêu tộc, mà lại quá trình này thế mà còn là ở ngay trước mặt chính mình hoàn thành. Hắn thực sự là khó có thể tin. Cái này quá không hợp thói thường. Hắn sống tuế nguyệt vô số, có thể cổ quái như vậy sự tình cũng chưa từng có kinh lịch. Không, căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Tiểu tử này rốt cuộc là thế nào làm được? Hắn rốt cuộc là nhân loại tu sĩ còn là yêu tộc. Trong lúc nhất thời, vạn yêu vương lăng tại nguyên chỗ. Vô số nghi hoặc quanh quẩn trong đầu, cả người có thể nói đã triệt để mộng bức. Mà Tần Viêm nhắc nhở tắc lại một lần nữa truyền vào đến lô thai. Các hạ không phải nói, nếu như ta thật là yêu tộc, ngươi tiểu thừa nhận tất cả những thứ này đều là chính ngươi sai, còn chuẩn bị hướng ta dập đầu xin lỗi sao? Tốt, yêu cầu của ngươi Tần Mô đã làm được, hiện tại ta liền chờ ở chỗ này, chờ ngươi hướng ta dập đầu nhận sai. Vạn yêu vương sắc mặt một trận thanh, lúc thì đỏ, u ám đến đều muốn chảy ra nước. Hắn đúng là đã nói muốn nói xin lỗi nhận sai, nhưng lúc nào nói đều muốn dập đầu đây, tiểu tử thúi này cũng thật là chính mình sẽ cho chính mình thêm hí, vô sỉ chi cực. Bất quá bây giờ cũng không có cách nào tranh luận phản bác. Mấu chốt là, chính mình hiện tại phải nên làm như thế nào? Xin lỗi đương nhiên là không có khả năng nói xin lỗi. Vạn yêu vương mặc dù không rõ đối phương rốt cuộc là thế nào làm đến tất cả những thứ này, làm sao có thể từ một nhân loại tu tiên giả ở ngay trước mặt chính mình tự biến thành yêu tộc. Nhưng hắn tâm lý nắm chắc, chính mình nhất định là bị đối phương cho trêu đùa, đùa bỡn. Chỉ bất quá thủ đoạn của đối phương rất cao minh, ngay cả mình cũng nhìn không ra kẽ hở đầu mối, nhưng muốn để hắn nói xin lỗi nhận sai, cái này hiển nhiên là tuyệt không có khả năng. Song phương sớm đã vạch mặt, có thể nói là đến không chết không thôi hoàn cảnh, làm sao có thể túi đầu chịu thua đâu. Bất quá lời nói là dạng này không sai. Nhưng thực lực đến hắn dạng này đẳng cấp, dưới tình huống bình thường cũng thật là nói lời giữ lời, tư lợi bội ước sự tình căn bản sẽ không làm. Lúc này lời nói còn văng vẳng bên tai, lập tức muốn lật đổ lời hứa của mình, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút cảm giác không được tự nhiên. Tiểu tử thúi, bớt ở chỗ này mê người thái mắt, ta không tin ngươi là yêu tộc. Vạn yêu vương thanh âm lạnh như băng truyền vào lỗ tai. Gia hỏa này cuối cùng cũng là một đời kiêu hùng, mặc dù tư lợi bội ước có chút không được tự nhiên, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng. Dù sao vẫn là tự hiểu rõ ràng, cho nên trên mặt biểu lộ rất nhanh liền lần nữa bình tĩnh lại. Tiểu tính nói chuyện không đáng tin thì như thế nào? Chỉ cần đem tiểu tử này giết không được sao? Cuối cùng cười đến cuối cùng mới là người thắng. Nếu như chính mình có thể càng tiến một bước dài, trở thành chân chính chân tiên, thử hỏi đến thời điểm lại có cái nào mắt không mở ra hỏa? Dám đến chỉ trích chính mình đâu? Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn nhất thời lộ ra một tia nhe răng cười chi sắc. Không tốt, lão này quái vật muốn động thủ. Thần Viêm thấy rõ ràng, nhãn châu xoay động, đã là nảy ra sáng kiến. Sau đó biến lớn tiếng mở miệng, lôi kéo cuống họng giống lên, nhìn một chút ta, nhìn một chút, vạn yêu vương nói chuyện không đáng tin, còn muốn giết người diệt khẩu, thật là hèn hạ đồ vô sỉ. Thần Viêm âm thanh rất đến mức rất lớn tiếng, lập tức liền hấp dẫn không ít chú ý. Dù là chính đánh làm một đoàn 12 vị độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, cùng những cái kia đại yêu cũng không khỏi đến liên tiếp quay đầu. Thực lực tới bọn hắn đẳng cấp này, kia cũng là có thể mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương. Cho nên vừa rồi phát sinh ở Tần Viêm cùng vạn yêu vương trên thân sự tình, bọn hắn mặc dù đều tại chiến đấu, nhưng cũng đồng dạng rõ rõ ràng ràng. Đám yêu quái phản ứng mà lại không đề cập tới, liền nói cái kia 12 vị độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, bọn gia hỏa này cùng Tần Viêm đồng dạng không phải hữu là địch, bất quá có cơ hội nhìn thấy Vạn Yêu Vương xấu mặt, bọn hắn cũng đồng dạng là rất được hoan nghênh. Ha ha, đường đường Vạn Yêu Vương, lại còn nói chuyện không đáng tin, thật là chết cười mô ra. Không sai, đã nói xong dập đầu xin lỗi đây, chúng ta đều nghe đến rành mạch, bây giờ lại tư lợi bội ước, tự hỏi một câu, Vạn Yêu Vương, mặt của ngươi đâu? Thật là tính toán, liền khuôn mặt cũng không cần sao. Đồ vô sỉ. Yêu tộc quả nhiên đều là một chút không thể tin ra hỏa. Trong lúc nhất thời, đủ loại trào phúng âm thanh truyền vào lỗ tai. Kể từ đó, tại vô hình trong lúc nhưng càng tọa hạ thực Tần Viêm ba người, cùng tán tiên bọn hắn nhưng thật ra là một đám, nếu không những nhân loại này tu sĩ, vì sao cao hứng như vậy giúp bọn hắn nói chuyện đâu. Tâm hắn đáng chết. Đây đối với Tần Viêm tới nói, xem như một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Trên thực tế, hắn thật không có nghĩ tới muốn tiếp tục châm ngòi, bởi vì không cần thiết, song phương đều đã đánh nhau. Mình cần gì còn nhiều này nhất cử đây. Cái kia Tần Viêm giờ phút này sao làm mục đích lại là cái gì, chỉ là vì để cho Vạn Yêu Vương khó xử sao? Nhục nhã đối phương. Sai. Dĩ nhiên không phải. Tần Viêm còn không đến mức, nhàm chán đến nước này. Mà hắn làm tất cả những thứ này, đương nhiên cũng đều là có chính mình tính toán. Hoặc là nói, có chính mình mục đích. Nói trắng ra không có chút nào ly kỳ, hắn làm như thế, nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là trì hoãn thời gian. Có phải hay không đã ngoài ý muốn, đồng thời lại tại hợp tình lý. Rất đơn giản, bởi vì Tần Viêm tính toán qua, mặc dù mình đã tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ, mặc dù mình đã xưa đâu bằng nay, thực lực vượt xa cùng giai tu tiên giả. Nhưng so với Vạn Yêu Vương, như cũng là có phần không bằng, chí ít một đối một dưới tình huống, chính mình là tuyệt không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Thậm chí có thể nói, chính mình kém xa. Đánh không lại, mà lại cũng rất khó ngay trước mặt của đối phương đào thoát. Cái kia vấn đề tới. Loại tình huống này nên làm sao đâu? Đáp án chỉ có một cái. Chờ đợi có người cung cấp viện thủ. Cái kia Tần Viêm trong lòng viện quân là Phiêu Miểu chân nhân sao? Sai. Phiêu Miểu chân nhân lúc này áp lực cũng không so với mình tiểu. Hắn đối mặt chính là cái kia họ là tán tiền, tình cảnh có thể nói giống nhau là vô cùng nguy hiểm, cơ hồ không có phần thắng. Có thể tự vệ cũng không tệ. Cho nên Tần Viêm làm sao có thể hy vọng Phiêu Miểu chân nhân cho chính mình viện thủ đâu? Chương 1501. Mở mày mở mặt. Vào giờ phút này, khả năng vì chính mình cung cấp trợ giúp người chỉ có một cái. Ngụy Ban Tử. Có phải hay không rất ngoài ý muốn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại cũng xác thực chỉ có Ngụy Ban Tử mới có thể cung cấp trợ giúp. Bởi vì hắn đối mặt chính là Đào Nột, mà gia hỏa này là đối thủ của ba người bên trong thực lực yếu nhất một cái. Mà Mập Mạp cũng xưa đâu bằng nay, mặc dù Tần Viêm không biết hắn kinh lịch cái gì. Nhưng Mập Mạp hiện tại có thể nói, đã là thoát thai hoang cốt. Thực lực nếu như có thể hoàn toàn phát huy ra, so với tán tiên cùng Vạn Yêu Vương, cũng đã không thua bao nhiêu. Mà vừa rồi bọn hắn ba cái đối mặt Đào Nột, Mập Mạp trên thực tế cũng không có toàn lực ứng phó, hoặc là nói không có sử dụng ra công phu thật. Như vậy hiện tại, Mập Mạp nếu như đầy đủ thông minh lời nói, liền có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Đào Nột chưa hẳn có thể ngăn cản được. Đến thời điểm bất luận là vẫn là còn là chạy trốn, cái kia Mập Mạp tiểu rảnh tay, có thể vì chính mình hoặc là Phiêu Miểu chân nhân cung cấp trợ giúp. Mà cái này theo Tần Viêm nhìn tới, liền là phá cục mấu chốt, cho nên hắn mới liều mạng trì hoãn thời gian. Cuối cùng động thủ, chính mình mặc dù cũng không đến mức lập tức là bại, nhưng rơi tại hạ phong là nhất định. So với đem hết tất cả vô liếng, cũng mới có thể đau khổ chèo trống, có thể dùng miệng pháo giải quyết sự tình, sao lại muốn đần độn động thủ. Mập mạp, động tác nhanh một chút. Tần Viêm đã lặng lẽ truyền âm nhắc nhở đồng bạn. Nói thật, trong lòng của hắn cũng cảm thấy có một điểm hoang đường. Nguyên bản một mực đến nay, Mập mạp này đều là cùng loại với vướng víu bình thường tồn tại. Ai có thể nghĩ đến, gia hỏa này lại vào giờ phút này, đột nhiên biến thành phá cục mấu chốt. Đây quả thật là có chút ngoài dự đoán của mọi người một điểm, thật bất ngờ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như lại chuyện đương nhiên. Biết. Mập mạp truyền âm trả lời. Lúc này hắn chính đuổi theo Đào Nột đánh. Cái kia Đào Nột bị đánh đến là một mặt mộng bức à, vốn cho là, đối thủ của mình là trong ba người thực lực yếu nhất một cái, chính mình xông đi lên. Thuần túy là kiếm tiện nghi à, còn có thể báo vừa rồi nhất kiếm mối thủ. Thế nào sự tình nhưng không hiểu thấu, trở nên cùng mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Cái này vừa mới rõ ràng còn rất sợ Mập Mạp, vì sao lắc mình biến hóa, đột nhiên mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn mới vừa rồi là đang giả heo ăn hổ. Đào Nột tâm tình quả thực là phiền muộn đến tột đỉnh mức độ, rốt cuộc minh bạch mình nguyên lai là bị Mập Mạp chết bầm này cho hố. Có thể hiện tại mới tỉnh ngộ đã không có công dụng. Hắn vừa rồi đần độn xông đi lên. Hoàn toàn liền thành đưa đồ ăn, lúc này còn muốn chạy trốn, lúc này đã muộn, bị đánh đến chật vật không chịu nổi. Mà Ngụy Bàn Tử tắc rất vui vẻ, quả thực là vui vẻ ra mặt. Hắn hiện tại mới sâu sắc cảm nhận được, chính mình bây giờ xác thực là mạnh lên, cùng trước đó không thể so sánh với nhau. Chứ danh hung thú đào nột, tại đối mặt chính mình thời điểm, lại cũng lộ ra không chịu nổi một kích, đánh đối phương đánh đến thư thái thoải mái, cảm giác kia quả thực không nên quá thoải mái a. Nếu có thể, mập mạp quả thực hy vọng có thể một mực đánh xuống, cuối cùng loại này đơn phương nghiền ép mùi vị, thực sự là làm người cảm thấy mê muội. Đáng tiếc ý nghĩ như vậy, hắn vào giờ phút này cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Bởi vì, lúc này cũng không phải chính mình tại cùng đảo nột đơn đấu nha. Chu Vi còn có Tán Tiên, Vạn Yêu Vương, cùng với thủ hạ của bọn hắn, tất cả đều nhìn chằm chằm. Mà Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân tình cảnh tắc tràn ngập nguy hiểm. Mà khi nghe đến Tần Viêm kêu cứu về sau, mập mạp trong lòng nhất thời tiểu cảm nhận được một trận mừng thầm. Làm lâu như vậy người đi đường giáp, bối cảnh bản, một mực bị cái kia hai tên giá hỏa hô tới quát lui, hiện tại cuối cùng đến phiên hắn thi thố tài năng, làm chúa cứu thế. Nhìn hai gia hỏa này, về sau còn dám hay không ở trước mặt mình trăng bức. Mập mạp tâm tình vào giờ khắc này, quả thực là tốt đến tột đỉnh hoàn cảnh. Hắn cảm thấy, đây mới là người xuyên Việt, nên có đãi ngộ. Làm nhiều năm như vậy người đi đường giáp, cái này cuối cùng đến phiên chính mình mở mày mở mặt. Mập mạp tâm tình sảng khoái vô cùng, chiến đấu cũng liền càng thêm như có thần trợ, các loại đại uy lực pháp thuật, quả thực là hạ bút thành văn, thực lực phát huy đến 200%. Ừm, dạng này hình dung hơi hơi khoa trương một chút. Nhưng mập mạp lúc này, sát thực dũng mãnh phi thường vô cùng, đánh đến đào nột gào khóc trực hiếu, chạy chối chết, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mở mày mở mặt mùi vị thật là không sai. Mập mạp vừa nghĩ, một bên tay phải nâng lên, một quyền hướng phía trước đánh ra. Theo động tác của hắn, cả cái hư không phảng phất đều đang run rẩy. Đào nột kinh hãi, vội vàng phun ra một cái lại một cái quang cầu, sau đó những cái kia quang cầu toàn bộ hóa thành tấm khiên, tầng tầng lớp lớp đem nó thân thể bao khỏa ở bên trong. Nhìn qua phòng ngự kia là trở nên cực kỳ kiên cố, đáng tiếc không có bất kỳ công dụng, mập mạp lúc này đánh thuận tay, sức chiến đấu phá trận. Thế là, ầm ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng như là như sấm rền nổ vang, những cái kia quang cầu hóa thành tấm khiên toàn bộ dễ như trở bàn tay bị đánh nổ. Không nói mảy may tác dụng cũng không, nhưng phát ra phòng ngự hiệu quả, đó cũng là cực kỳ bé nhỏ. Mập mạp một quyền này thế đi không giảm, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hung hăng đánh vào đảo nột trên thân. Đối phương hoàn toàn không cách nào ngăn cản, sau một khắc liền như là như diều đứt dây đồng dạng, bị một quyền này ẩn chứa lực lượng cường đại cho đánh bay ra thật xa. Trực tiếp bay về phía chân trời. Còn tại giữa không trung, đào nột đã thần sắc vẻ hoài, liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi, một kích này thật rất khoa trương, đào nột trực tiếp bị trọng thương. Mà mập mạp cũng không để ý tới nữa tên kia, đối phương ăn lớn như vậy vị đắng, chưa hẳn còn dám lại trở về. Sau đó mập mạp chết bầm này tiểu cao cao ngẩng đầu lên, lộ ra một bộ không ai bị nổi bộ dáng, một bên ngâm nga bài hát, một bên hướng Tần Viêm bên kia bay qua. Lúc này đối mặt Vạn Yêu Vương công kích, Tần Viêm tình cảnh đã là vô cùng gian nan, vẫn lạc dù không đến mức, nhưng lại đỡ trái hở phải, luống cuống tay chân, tùy thời có khả năng bị trọng thương. Thế là mập mạp quyết định đi trước giúp tiểu tử kia một thanh. Có lần này xuất thủ tương trợ, giúp hắn thoát khỏi nguy cơ kinh lịch, nhìn đối phương về sau còn dám hay không ở trước mặt mình, kéo cao khí dương. Mập mạp càng nghĩ càng vui vẻ, thế mà vừa bay, một bên ngâm nga dân ca, một bộ tiểu nhân đắc chí, ta lập tức liền muốn vô địch thiên hạ bộ dáng. Nói tóm lại, biểu tình kia đâu chỉ một cái hung hăng. Nhưng mà có một câu gọi là cái gì nhỉ? Đúng, vui quá hóa buồn. Liên tại mập mạp cảm giác mình sắp đi lên nhân sinh thời khắc đỉnh cao, ngoài dự liệu biến cố phát sinh. Vâng, mảy may dấu hiệu cũng không, trong hư không, một đoàn ảm đạm ma khí hiện lên, sau đó cái kia ma khí huyễn hóa thành một cái cự trảo, một thanh hướng mập mạp bắt xuống. Nói thật, công kích này mặc dù sắc bén, nhưng dùng mập mạp bây giờ thực lực, tại có tâm lý chuẩn bị dưới tình huống, nghĩ muốn tiếp xuống hoặc là né tránh, cũng không khó. Nhưng vấn đề là, bởi vì đánh bại đào nột, hơn nữa còn là rất nhẹ nhàng liền đem đối phương đánh đến hoa rơi nước chảy, cho nên mập mạp bay bổng. Hắn đoạn đường này kéo cao khí dương, thậm chí còn ngâm nga dân ca, làm sao chú ý tới nguy hiểm đã ở lặng yên không tiếng động thời điểm, cũng đã tới gần chính mình. Mà lại là thoáng cái liền đi đến bên người. Chương 1502, chẳng lẽ lại là đối phương kế sách? Sự tình phát sinh quá đột ngột, cho nên mập mạp hoàn toàn không có phản ứng chút nào cùng thời gian chuẩn bị. Mà bởi vì mập mạp chính mình chủ quan, lần này vốn là xem như cực kỳ cao minh đánh lén, càng là ngoài ý muốn đưa đến gần như hoàn mỹ hiệu quả. Mập mạp một thanh tiểu bị cái kia to lớn mà chảo bắt lấy. Nên biết hắn phía trước một khắc còn tại cao hứng bừng bừng ngâm nga bài hát, cái này ngoài dự liệu biến cố, nhượng mập mạp lúc đó tiểu một bước. hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tiêu cảm giác đến, chính mình phảng phất thoáng cái từ thiên đường ngã xuống địa ngục, bị cái kia to lớn ma chảo thật chặt nắm ở trong tay, tình cảnh thoáng cái trở nên tràn ngập nguy hiểm. Bất quá mập mạp cũng không có kinh hoàng thất thố, hắn cuối cùng đã xưa đâu bằng nay, thông qua hệ thống, không chỉ thu được có thể so với tán tiên cùng vạn yêu vương thực lực, mà lại cũng bởi vì hệ thống trợ giúp, còn nhượng hắn đem độ thuần thục cũng tu luyện đến cao cấp. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu, như cũ không so được những cái kia sống mấy chục vạn năm lão quái vật, nhưng cũng tuyệt không phải ngày trước đối mặt nguy hiểm, cũng chỉ có thể mặc người chém giết mập mạp. Cho nên lần này biến khởi vội vàng, mặc dù đem mập mạp đánh trở tay không kịp, nhưng muốn nói hắn sẽ cứ như vậy vẫn lạc, nhưng có phần quá coi thường bây giờ mập mạp một chút. Một câu. Không đến mức. Mập mạp có chính mình lực lượng. Trên mặt của hắn lộ ra một chút tức giận. Cũng không phải bởi vì bị đánh lén. Rất khiến hắn cảm thấy tức giận là, chính mình vừa định muốn trăng bước, lại bị người đánh gãy, tự hỏi một câu, nếu như là người gặp mặt loại tình huống này, có biết hay không cảm thấy sinh khí? Đáng giận, rốt cuộc là cái nào mắt không mở của ma? Mập mạp biểu lộ tràn đầy phẫn nộ, một tiếng giống to, ta muốn nổi giận. Nhìn thấy một màn này, Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân cũng không khỏi đến nâng trán. Mập mạp chết bầm này liền là một cái ngu xuẩn, cái này đến lúc nào rồi, còn ở nơi này trăng bước, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ tình cảnh là rất nguy hiểm. Việc cấp bách là nhanh đem cái kia to lớn ma chảo tránh thoát, còn giống to cái gì ngươi muốn nổi giận, ta nhìn ngươi đầu liền là bị lửa đá. Thần Viêm rất muốn mắng chửi người nha. Phiêu Miểu chân nhân cũng lộ ra một bước, mập mạp chết bầm này thật là bùn nhão không dính lên tường được thần sắc. Nói tóm lại, hai người biểu lộ đều thất vọng vô cùng. Đội này hưu cũng quá mẹ nó không đáng tin cậy một chút, cùng hắn liên thủ cảm giác chính mình sớm muộn sẽ bị hố. Mập mạp, không muốn trăng bước, nhanh lên tránh thoát ràng buộc, cái kia ma chảo không phải phổ thông chiêu số, nếu như ngươi không muốn vẫn lạc, tốt nhất cho ta nghiêm túc một chút. Tần Viêm thực sự nhìn không được, một bên chống đỡ vạn yêu vương công kích, vừa mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà mập mạp lại như mày, trên mặt lộ ra không quá cao hứng thần sắc, hắn cảm thấy Tần Viêm có chút xem thường chính mình. Về phần tại sao sẽ có ý nghĩ như vậy? Cũng rất đơn giản, từ lúc đánh bại đào ngột, mập mạp chết bầm này liền có chút bay bổng. Cảm thấy trong ba người chính mình rõ ràng mới là cực mạnh một cái, mà lại các ngươi hai cái vẫn chờ ta xuất thủ cứu rút, hiện tại còn đối ta hô to gọi nhỏ, cái này khiến mập mạp trong lòng rất khó chịu. Hắn cười lạnh một tiếng, Tần đạo hữu, ta nhìn ngươi cũng quá ngạc nhiên, liền như thế một điểm phổ phổ thông thông chiêu số, làm sao có thể ngăn được ta. Ngươi đối ngụy mỗ tốt nhất thả tôn trọng một chút, nếu không ta một hồi liền không cứu ngươi. Đi trước cứu Phiêu Miểu chân nhân. Thần Viêm. Thần Viêm đều không còn gì để nói được không? Nhìn một chút, cái gì gọi là chó cắn lữ động tân, không biết nhân tâm tốt, chính mình hảo ý nhắc nhở mập mạp này muốn coi chừng, kết quả đổi lấy cái gì? Đổi lấy là đối phương không cảm kích. Nếu như đối phương chỉ là không cảm kích thì cũng thôi đi, mấu chốt là hắn còn uy hiếp trào phúng chính mình. Thần Viêm đều không còn gì để nói được chứ. Hắn rất muốn chửi lấy chửi để, cho mập mạp đối trở về. Ta cần ngươi cứu sao? Ngươi đừng nhìn ta hiện tại một bộ đỡ trái hở phải, luống cuống tay chân bộ dạng, nhưng trên thực tế cái này chỉ là biểu tượng, vạn yêu vương nghĩ muốn bại trận chính mình, tuyệt đối không phải nhất thời chốc lát có thể làm đến. Cho nên ta tình cảnh hiện tại tạm thời là an toàn, ngược lại là ngươi. Tần Viêm lắc đầu liên tục, bất quá đến cùng vẫn là không có đôi trở về, hắn cũng không có mập mạp đần như vậy, đều đến này hỏa đốt lông mày thời điểm, còn cùng đối phương đấu khí. Cần gì? Sự tình có nặng nhẹ, muốn giao huấn mập mạp chết bầm này. Dạy hắn đạo lý là người, về sau có nhiều thời gian, việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp thoát khỏi trước mắt nguy hiểm. Nhưng mà, nói nghe thì dễ. Hắn chính là muốn mở miệng nhắc nhở cái kia mập mạp, một bên Phiêu Miểu chân nhân, biểu thị ta đã nhìn không được. Thế là không nhịn được mắng lên. Mập mạp, ta nhìn ngươi chính là một cái ngu xuẩn, chính mình làm sao lấy được hiện tại thực lực, trong lòng chẳng lẽ không có điểm số. Nhân gia Tần đạo hữu hảo tâm nhắc nhở ngươi, chú ý nguy hiểm, hắn đã nói sai sao? Ngươi còn đối nhân ra, thật sự coi chính mình là người xuyên Việt liền ghê gớm à, cũng không biết chính mình có nặng mấy cân mấy lượng. Mập mạp nghe lời này, nhất thời sắc mặt trở nên đỏ bừng, hắn cảm thấy rất tức giận. Bởi vì Phiêu Miểu chân nhân dùng dạng này cái này giáo huấn ngữ khí, liền là hoàn toàn không để mặt mũi, mập mạp cũng nổi giận, thế là chế giễu lại. Cười lạnh nói, đầu tiên, ta không nói chính mình là người xuyên Việt, chính mình liền ghê gớm. Tiếp theo, ta là dựa vào hệ thống thu được hiện tại lực lượng, có thể vậy thì thế nào? Cái nào người xuyên Việt không phải như vậy? Phiêu Miểu chân nhân ngươi dám nói ngươi không phải. Ta không tin thân là người xuyên Việt, ngươi không có kim thủ chỉ. Mà lại ngươi so ta càng tuổi mục, đều xuyên qua một vạn năm, thế mà mới chỉ là độ kiếp hậu kỳ, mà không có tu luyện tới chân tiên, ta đều là ngươi cảm giác mất mặt. Ngươi nói ngươi nếu như sơ sơ nỗ lực một chút, không muốn rắc rưởi như vậy, chúng ta hôm nay sẽ gặp phải tình huống như vậy sao? Cái gì tán tiên còn vạn yêu vương, tất cả đều là phế vật, nếu như là ta xuyên qua một vạn năm, ta một đầu ngón tay liền có thể đem bọn hắn cho tiêu diệt. Ngươi thế mà còn không biết xấu hổ nói ta, rõ ràng chính ngươi mới là tiêu chuẩn phế vật. Phiêu Miểu chân nhân. Phiêu Miểu chân nhân nhất thời mộng, mập mạp này gan đủ mập, không chỉ không cảm kích, thế mà còn quay đầu tới chào phúng từ bản thân tới. Ai cho ngươi dũng khí? Hệ thống sao? Mà lời nói này nghe tại những người khác trong thai, cũng đồng dạng là một mặt mộng bức. Bây giờ đại gia chính chiến đấu tại phi thường mấu chốt thời khắc, làm sao ba tên này lại đột nhiên chính mình cãi vã? Chẳng lẽ là diễn kịch, bọn hắn lại tại ẩn nhưỡng cái gì quỷ kế? Nhưng cẩn thận quan sát, giống như nhưng không giống lắm bộ dạng. Nói tóm lại, đại gia trong lòng trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc, trong lúc nhất thời đều lộng không biết rõ, trước mắt rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là đối phương trong miệng một chút giải thích, cái gì hệ thống, người xuyên Việt, còn có kim thủ chỉ, đây đều là cái gì cùng cái gì. Nên biết, tại chàng đều là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả hoặc yêu tộc, kiến thức rộng rãi, sống tuế nguyệt vô số. Cho tới vạn yêu vương cùng tán tiên, vậy thì càng không cần nhiều lời, cái kia càng chính là trong tam giới cấp cao nhất cường giả, có thể hiện tại liền bọn hắn, cũng hoàn toàn nghe không hiểu mập mạp cùng Phiêu Miểu chân nhân trong miệng ồn ào rốt cuộc là cái gì. Chương 1503, gieo gió gặt bão. Mà lại cái kia mập mạp khẩu khí cũng quá bất hợp lý, mặc dù ba người các ngươi là tại tranh cãi, nhưng có thể hay không đừng phách lối như vậy. Bên cạnh tán tiên cùng yêu tộc đều biểu thị nghe không vô. Cái gì gọi là Phiêu Miểu chân nhân tu luyện một vạn năm, mới tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ, quả thực liền là một cái phế vật. Cái gì gọi là nếu như nếu đổi lại là hắn, một vạn năm thời gian, đã sớm trở thành chân tiên bên trong người mạnh nhất, chính mình những người này, hắn một đầu ngón tay cũng có thể diệt trừ. Ta có thể không khoe khoang được sao? Mà lại ngươi cái này khoe khoang có phải hay không cũng thổi đến quá khoa trương? Có thể hay không có chút phổ nhi? Phiêu Miểu chân nhân một vạn năm thời gian, tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ, cái kia đã là vô cùng vô cùng ghê gớm. Không nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng mặc dù là phóng nhãn cả cái tam giới, tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn, chỉ sợ cũng trên cơ bản không tìm ra được cái gì. Dạng này thiên tài, bất luận là vạn yêu vương, còn là tán tiên, trong lòng kỳ thật đều vô cùng vô cùng kiên kỵ, cảm thấy đợi một thời gian, đối phương tương lai thành tựu quả thực bất khả hạn lượng. Thậm chí có thể so sánh ngày trước ma giới chi chủ. Không, nói không chắc còn muốn càng thêm cường đại rất nhiều. Dạng này kinh tài tuyệt diễm thiên tài, làm sao đến trong miệng của ngươi, liền thành không còn gì khác phế vật. Xin hỏi nếu như hắn là phế vật, kia chính mình những này tu luyện được càng chậm người lại tính là cái gì? Rác rưởi sao? Vừa nghĩ như thế, bất luận là tán tiên cùng vạn yêu vương, trong lòng đều không hiểu cảm thấy một trận khó chịu. Nói như thế nào đây? Mặt ngoài là ba cái kia tiểu gia hỏa tại cãi nhau, nhưng bọn hắn nhưng cảm giác chính mình giống như cũng bị trào phúng làm nhục một dạng. Cuối cùng bọn hắn tốc độ tu luyện còn xa xa không kịp nổi Phiêu Miểu chân nhân. Mập mạp chết bẩm, ngươi có thể hay không đừng một bên cãi nhau, một bên trang bức tốt hay không? Ta thật rất muốn đánh chết ngươi. Tán tiên không nhịn được quay đầu mắng một câu. Gia hỏa này kéo cừu hận bản lĩnh, vậy đơn giản là tiêu chuẩn. Nhượng ngươi cực kỳ bội phục, nhưng nghe hắn cũng để cho người không nhịn được sẽ phi thường tức giận phi thường, nghị muốn xông đi lên, đem tên mập mạp chết bầm này cho đánh cái gần chết. Ta trang bức mắc mớ gì tới ngươi? Mà lại ta nói chính là sự thực. Mập mạp quay đầu lại, đối cái kia tán tiên một câu. Hắn hiện tại là miệng pháo toàn bộ triển khai, sức chiến đấu bảng báo cáo. Thần Viêm không nhịn được nâng chán, hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Mập mạp chết bầm, ngươi bây giờ còn bị cái kia to lớn ma chảo trộp vào trong tay, không nghĩ biện pháp làm sao tránh thoát ràng buộc. Còn có tâm tình ở chỗ này cùng chúng ta đấu võ mồm cãi nhau. Ta nhìn ngươi là tâm tính rất tốt rất nhàn đâu, thật không biết cái kia chữ chết là thế nào viết sao. Mập mạp chớ ồn ào, trước tránh thoát trên người ngươi ràng buộc. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Viêm cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể lời ít mà ý nhiều nhắc nhở. Không có cách, tình huống bây giờ nguy cơ, hắn không muốn cùng đối phương cãi nhau. Nếu như mình ngôn từ kịch liệt một chút, mập mạp này nói không chắc lại sẽ chế giễu lại, mà lại sẽ không nghe đề nghị của mình. Cho nên Tần Viêm chỉ có thể dỗ dành. Hắn làm sao đây? Trong lòng của hắn cũng rất tuyệt vọng a. Có thể để Tần Viêm vạn vạn không nghĩ tới chính là, chính mình lúc này nói chuyện đã phi thường ôn hòa, tự vấn là chiếu cố đến mập mạp tâm tình. Nhưng đối phương thế mà còn là không cảm kích, cười lạnh nói, ràng buộc, ngươi nói cái này rác rưởi ma chảo. Ngươi cho rằng hắn vây được ta sao? Đừng nói giỡn, loại rác rưởi này chiêu số, ta sẽ không chút sức lực, liền có thể tránh thoát. Nói tóm lại, mập mạp lộ ra một bộ không ai bị nổi thần sắc. Lần này cuối cùng có người không vui. Rác rưởi chiêu số. Chẳng lẽ ngươi chỉ là lão phu? Thanh âm kia trầm thấp khàn khàn, mang theo nồng đậm ác ý. Nghe vào trong thai càng là vô cùng quen thuộc. Đây là mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi mập mạp, nghe đến thanh âm này về sau, nhưng biểu lộ cứng đờ, mồ hôi lạnh trên trán vù một tiếng liền xuống tới. Cổ ma thủy tổ. Không sai, chính là lão phu. Mập mạp lần này cả kinh thất sắc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, xuất thủ đánh lén mình, cũng liền một phổ thông độ kiếp kỳ cổ ma. Cho nên mặc dù bị cái kia ma chảo bắt lấy, hắn lại mảy may cũng không có lộ ra lo lắng thần sắc sợ hãi, bởi vì mập mạp là thật tâm cho rằng, chính mình dễ như trở bàn tay liền có thể tránh thoát dạng này ràng buộc. Bất quá bây giờ, mập mạp phát hiện, hắn giống như suy nghĩ nhiều. Xuất thủ lại là cổ ma thủy tổ. Kia lão quái vật lúc nào lén lút ẩn nút tới nơi này. Mập mạp trong lòng lóe qua một chuỗi nghi hoặc, bất quá vào giờ phút này, hiển nhiên đã không có thời gian tìm tòi ngọn nguồn. Mập mạp không phải ngu xuẩn, hắn phi thường rõ ràng, chính mình lúc này, chính diện gặp cực lớn nguy cơ. Cuối cùng trước đây không lâu mới bị cổ ma thủy tổ đánh đến răng rơi đầy đất, hắn phi thường rõ ràng, đây không phải mình có thể trào phúng đánh giá thấp đối thủ. Hiểu rõ điểm này về sau, mập mạp lập tức đem hết toàn lực dãy rủa. Nhưng mà không có tác dụng. Cổ ma thủy tổ thi triển ra chiêu số, như thế nào hắn dễ như trở bàn tay liền có thể tránh thoát ràng buộc. Đừng nói giỡn. Không chỉ không thể tránh thoát, mà lại cự trảo kia mặt ngoài ma khí một trận cuồn cuộn, hình dáng còn phát sinh cải biến, biến thành từng đầu xiềng xích, đem mập mạp cho trói gô. Ngay sau đó, lốp bốp âm thanh truyền vào lỗ tai, xiềng xích mặt ngoài càng là hiện lên từng vòng hồ quang điện. A. Sau đó mập mạp cái kia thống khổ khàn khàn kêu thảm tiểu truyền vào đến mọi người lỗ tai. Cứu mạng a, Phiêu Miểu chân nhân, Tần đại ca, ta sai rồi, hai người các ngươi nhanh lên mau cứu ta. Lời này vừa ra, tại tràng hết thảy mọi người, bất luận là tán tiên, yêu vương, còn là cổ ma thủy tổ, hoặc là thủ hạ của bọn hắn, toàn bộ kinh đến là nghẹn họng nhìn chân chối. Tiêu hỏi một câu. Mập mạp, mặt của ngươi đâu? Ngươi không phải mới vừa ngang ngược càn rỡ, bày ra một bộ không ai bị nổi biểu lộ tới sao? Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân, không nghị luận cái gì, đều sẽ bị ngươi không chút khách khí cho đối trở về. Nói câu không chút nào khoa trương, liền xem như đứng tại đối địch góc độ, tán tiên cùng vạn yêu vương. Quả thực cũng đều có chút nhìn không được. Là Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân cảm thấy không đáng, cảm thấy mập mạp chết bầm này rất đáng hận, quá lấy đánh một chút. Một câu, hoàn toàn không biết tốt xấu. Kết quả, lời nói còn văng vẳng bên tai, ngươi mới vừa rồi còn hung hăng đến tình trạng như vậy, phảng phất tại nơi trốn có người, đều chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Kết quả hiện tại, lại mặt dạn mày dày hướng hai người bọn họ xin giúp đỡ. Có biết hay không cái gì gọi là sĩ khả sát bất khả nhục? Tán tiên cùng vạn yêu vương cũng cảm giác mình có chút dài kiến thức, chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ chi đồ. Thần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân cũng là vô ngữ. Mập mạp này thật cũng quá không nhượng người bất lo một chút, trở mặt như là lật sách, ngươi nói ngươi làm sao có ý tứ cái này thời điểm mở miệng xin giúp đỡ. Bất quá xem thường quy xem thường, hai người thật đúng là không rất quản không quan tâm. Cuối cùng mập mạp là bọn hắn đồng bạn, mặc dù tính cách vô cùng khiến người chán ghét, có thể chẳng lẽ tiểu thật có thể nhìn xem hắn đi chết không quản. Không đến mức. Bất quá nói đi thì nói lại, vào giờ phút này, hai người mặc dù muốn xuất thủ tương trợ, đó cũng là hữu tâm vô lực. Cuối cùng bọn hắn lúc này, một cái đối mặt với vạn yêu vương, một cái khác, tắc đối mặt với tán tiên, chính mình cũng là tình cảnh gian nan, nói một câu tự thân khó đảm bảo cũng không đủ. Chương 1504, đắc ý quên hình kết quả. Loại tình huống này, ngươi để bọn hắn làm sao đi cứu cái kia mập mạp đâu. Căn bản là cứu không được tốt ta. Một câu. Xác thực là không có bản sự này. Nếu như nhất định muốn làm như vậy, kia chính mình bên này cũng sẽ sơ hở trăm chỗ. Kết quả như vậy chính là biến khéo thành vụng, không chỉ không cách nào giúp mập mạp hóa giải nguy cơ, mà lại không cẩn thận sẽ còn đem chính mình cho góp đi vào. Cho nên, mập mạp ngươi tự cầu phúc a. Đúng, chúng ta cứu không được ngươi. Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân không hẹn mà cùng mở miệng, hướng đối phương biểu lộ thái độ của mình. Đừng hiểu lầm. Hai người bọn hắn làm dạng này, cũng không phải đang nói cái gì ngồi châm trọng, càng không phải là đối với mập mạp vừa rồi hành vi trả thù. Bọn hắn liền là đem hiện tại tình thế đối mập mạp nói rõ ràng, nhượng hắn khỏi phải hy vọng chính mình, phải học được tay làm hàm nhai. Cuối cùng tên kia thực lực còn là rất không tệ, nếu như có thể từ bỏ huyễn tưởng, liều mạng một lần, còn là có như vậy mấy phần chuyển nguy thành an cơ hội. Hiện tại hai người mình đều giúp không được gì, chỉ có thể hy vọng mập mạp chính mình đầy đủ tranh khí. Cho nên hai người nhìn như là nói ngồi châm trọng, kỳ thật hoàn toàn là dụng tâm lương khổ. Nhưng mà bọn hắn dạng này ý đồ, lại bị mập mạp cho hiểu lầm, nghe hai người biểu thị sẽ không ra tay với mình tương trợ, mập mạp tâm nhất thời cảm thấy hoa lạnh, không nhịn được kêu rên, hai người các ngươi làm sao có thể dạng này? Bất quá là huynh đệ tầm đó ầm ĩ vài câu miệng mà thôi, các ngươi làm sao có thể thấy chết không cứu? Phiêu Miểu đại ca, Tần đại ca, ta xin lỗi còn không được sao? Van cầu các ngươi nhất định muốn mau cứu ta. Cổ ma thủy tổ biểu thị hoàn toàn nghe không nổi nữa, mập mạp chết bầm này rốt cuộc là như thế nào tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ, quả thực liền là tu tiên giả bên trong xỉ nhục. Giữa bọn hắn tranh cãi mặc dù cùng chính mình không có quan hệ, nhưng không biết vì sao, cổ ma thủy tổ nghe liền cảm thấy tức giận. Dạng này ra hỏa chết chưa hết tội. Thế là cổ ma thủy tổ trên mặt toát ra nụ cười dữ tợn, mập mạp chết bầm, đừng nói nhảm, tiểu nhượng ta đưa ngươi đi âm phủ địa phủ. Trên mặt của hắn sát khí lộ ra, mập mạp lần này thật là hoảng rồi. Hắn có thể cảm giác đến, chính mình lúc này gặp phải cực lớn nguy cơ, hơi không cẩn thận, đó là thật sẽ vẫn lạc tại nơi này. Làm sao đây? Mập mạp sắc mặt phát khổ, Phiêu Miểu chân nhân cùng Tần Viêm hai cái này vô tình vô nghĩa ra hỏa hiển nhiên đã không đáng tin cậy. Cho nên chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn thật sâu hô hấp, bắt đầu liều mạng dãy rủa. Đứng trước tuyệt cảnh mập mạp, cũng là xác thực làm được, chuẩn bị tay làm hàm nhai. Nhưng mà không có công dụng. Đây cũng không phải bởi vì lẫn nhau thực lực chênh lệch quá mức cách xa, mà là bởi vì hắn vừa rồi mất đi tiên cơ, chúng cổ ma thủy tổ ám toán đánh lén. Loại tình huống này, muốn tránh thoát đối phương ràng buộc, nào có như vậy dễ dàng. Đương nhiên, nếu như thời gian đầy đủ, cũng không phải không làm được. Nhưng vấn đề là, vào giờ phút này, cổ ma thủy tổ lại thế nào khả năng cho hắn thời gian, nhượng hắn từ từ dây rùa đâu. Đừng nói giỡn được chứ. Vào giờ phút này, kia lao quái vật đã lao đến. Mập mạp thấy rõ ràng, lập tức sợ đến kêu to một tiếng, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Không sai, chạy trốn. Hắn vào giờ phút này, mặc dù chúng đối phương ám toán đánh lén, bị cự trảo kia biến hóa xiềng xích trói tay trói chân, nhưng thứ này, cũng không thể giam cầm pháp lực của hắn. Cho nên mập mạp độn quang phi hành như cũng là không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi, mập mạp làm ra lựa chọn như vậy, nhất thời nhượng cổ ma thủy tổ sững sờ, sau đó nhưng lại cười lạnh, chạy, hừ. Ta cũng muốn nhìn một chút, loại tình huống này ngươi lại có thể chạy trốn tới chỗ nào. Thật là quá ngây thơ một chút. Mập mạp, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mập mạp đương nhiên không muốn chết, cho nên lúc này, hắn cũng tuyển định chạy trốn phương hướng. Hướng cái kia 12 vị độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cùng vạn yêu vương thủ hạ nhóm chiến đấu địa phương chạy tới. Gia hỏa này cũng là không phải là đồ ngốc, hiểu biết đục nước béo cò đạo lý. Nhưng mà nào có như vậy dễ dàng. Mặc dù hắn tính toán đánh đến không sai. Có thể chẳng lẽ đương những cái kia độ kiếp hậu kỳ tồn tại là kẻ ngu? Mập mạp, không được qua đây. Có người cảnh cáo. Nhưng mà mập mạp căn bản không nghe. Sau đó hắn tiểu nhận lấy những cái kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cùng với đại yêu nhóm công kích. Mập mạp cắn răng, toàn thân trên dưới pháp lực tuôn trào ra, huyền hóa ra ngưng lại dày vòng bảo hộ, đem hắn mập mạp thân thể bảo khỏa. Có câu nói rất hay, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, mặc dù những này độ kiếp hậu kỳ tồn tại cũng không tốt trọng. Nhưng đem so sánh tới nói, hắn như cũ cảm thấy cổ ma thủy tổ còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Cho nên mập mạp như cũ là không chút do dự hướng phía trước xông tới. Đương nhiên, mập mạp cũng sẽ không đần độn bị đánh, ngươi chớ nhìn hắn béo, thân pháp nhưng rất phiêu hốt. Bởi vì mập mạp tâm lý nắm chắc, liền xem như có vòng bảo hộ gia trì, nhưng những cái kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ công kích cũng không phải nói ngăn trở liền có thể ngăn trở, cho nên có thể tránh tắt tránh. Thực sự không tránh được, mới sẽ nghĩ biện pháp đón đỡ đối phương chiêu số. Cứ như vậy, thật đúng là bị nàng một đầu va vào trong đám người. Không có cách, bên này cao thủ tuy nhiều, nhân số tuy nhiều, nhưng lẫn nhau tầm đó nguyên bản là quan hệ thù địch, vốn là đánh đến rối tinh rối mù. Mặc dù có xuất thủ công kích mập mạp, nhưng cũng căn bản không có dùng toàn lực, bởi vì bọn hắn ắt cần phòng bị, có người nhân cơ hội này, đối với mình phát động đánh lén. Một câu, lẫn nhau không tín nhiệm. Loại tình huống này, mập mạp nhìn như đồng thời đối mặt mười mấy tên cường địch, vọt tới hoàn toàn là tự tìm cái chết. Trên thực tế lại cũng không là chuyện này. Hắn đối mặt những tên kia, từng người mang ý xấu riêng, căn bản là không cách nào hình thành hợp lực. Vừa vặn tương phản, giữa bọn hắn còn tại đề phòng lẫn nhau suy yếu, kể từ đó tiểu cho mập mạp cơ hội. Nếu không, hắn thật đúng là rất khó, cứ như vậy, một đầu đụng vào đến trong đám người. Nhưng lúc này, mập mạp xác thực làm được điểm này. Tiếp xuống, cái kia cổ ma thủy tổ cũng lao đến. Sau đó hắn cũng chịu đến công kích. Mà lại so vừa rồi mập mạp đối mặt còn muốn hung manh rất nhiều. Bởi vì, linh giới cùng cổ ma giới trong lúc cân đoán, căn bản chính là kể ra bất tận a, mà lại so với toàn thân trên giới bị tỏa liên trói lại mập mạp, cổ ma thủy tổ mang cho những này độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cùng với đại yêu uy hiếp, hiển nhiên phải lớn hơn nhiều. Bọn hắn không có khả năng nhìn như không thấy, bởi vì không biết cổ ma thí chủ trong lòng là nghĩ thế nào. Mặt ngoài, đối phương vọt tới là vì truy mập mạp, có thể vạn nhất hắn thuận tiện hướng mình xuất thủ đâu. Thì như, thuận tay đem chính mình làm thịt rồi. Những cái kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cùng với đại yêu nhóm đều có lo lắng như vậy. Mà lại cũng cảm thấy xác thực tồn tại dạng này khả năng, cho nên bọn hắn không chỉ không dám chủ quan, còn ắt cần đánh tới 12 phần cẩn thận. Thế là thấy cổ ma thủy tổ vọt tới, có người trong kinh hoàng, tiểu phản xạ có điều kiện xuất thủ công kích. Ngược lại thật sự là không nhất định là vì đả thương địch thủ, mục đích chủ yếu vẫn là vì tự vệ, nhưng khách quan bên trên, cũng đối cổ ma thủy tổ đưa đến rất lớn quấy nhiễu. Đương nhiên, cũng có một hô mà tán. Nhưng nói tóm lại, cổ ma thủy tổ đối mặt công kích cũng không ít. Chương 1505, biến khéo thành vụng. Muốn chết. Một màn này nhất thời nhượng cổ ma thủy tổ giận tím mặt. Nguyên bản, hắn thật đúng là không có ý định để ý tới những tiểu tử này, chỉ là muốn đuổi theo cái kia mập mạp chết bầm a, không nghĩ tới trước mặt bọn gia hỏa này nhưng như vậy không biết sống chết. Mặc dù dùng cổ ma thủy tổ giảo hoạt, khẳng định cũng nhìn ra được những này độ kiếp hậu kỳ tu sĩ dùng đại yêu nhóm lo lắng, nhưng thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng cổ ma thủy tổ tới thông cảm bọn hắn sao? Đừng nói giỡn. Đối mặt loại tình huống này, cổ ma thủy tổ có mà lại chỉ có một loại lựa chọn, đó chính là không chút do dự giết dám hướng mình khiêu khích ra hỏa. Thế là hắn xuất thủ. Một tiếng nộ hống, cuộn trào mãnh liệt ma khí lập tức chen chúc mà ra. Sau đó những này ma khí tiểu huyễn hóa ra đào thương kiếm kích, cùng với các loại hình dáng cổ quái binh khí, hướng chung quanh thân thể hắn những cái kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cùng với đại yêu nhóm đánh qua. Ma huy ngập trời, tu sĩ cùng đại yêu nhóm nhất thời tan tác như chim ong. Cũng không phải nói, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, cũng hoàn toàn không cách nào đối kháng trước mắt cổ ma thủy tổ, một chiêu tiểu bị đối phương đánh đến té tức té đái. Đương nhiên không đến mức. Mấu chốt là bọn gia hỏa này, lúc này căn bản cũng không khả năng liên thủ, bọn hắn suy nghĩ cũng chỉ là tự vệ, mà không phải cùng cổ ma thủy tổ chiến đấu. Cho nên mới sẽ lộ ra dạng này không chịu nổi một kích. Một câu, người người từng người mang ý xấu riêng. Thế là cổ ma thủy tổ liền như là hổ vào bầy dê đồng dạng, rất nhanh liền đem những này độ kiếp hậu kỳ tồn tại giết đến quỷ khóc sói gào, nhao nhao tan tác như chim ong. Bất quá bọn gia hỏa này mặc dù biểu hiện không chịu nổi một kích, trên thực tế, nhưng không một không sâu hẩn tự vệ chi đạo. Đừng nói không có người vẫn lạc, liền là thụ thương, cũng chỉ có như vậy một hai cái xui xẻo gia hỏa, mà lại thương thế còn không nặng. Mập mạp, đi ra nhận lấy cái chết. Ngươi những này ngu xuẩn thủ đoạn, đối với bản ma tổ tới nói, không có bất kỳ tác dụng. Cổ ma thủy tổ khắp khuôn mặt là chế giễu, sau đó sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ nhưng là cứng đờ. Chớ xem thường ta, ta là vô địch thiên hạ. Nương theo lấy một tiếng rất tự kỷ giống to, cái kia mập mạp vậy mà đã đem hắn ràng buộc cho tránh thoát rơi. Không cần cảm thấy ngạc nhiên, cổ ma thủy tổ vừa mới mặc dù đánh lén đắc thủ, nhưng mập mạp xưa đâu bằng nay, thực lực thế nhưng là một điểm không yếu, lại thế nào khả năng một mực bị cái kia ma khí biến thành xiềng xích ràng buộc, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, tự nhiên có thể tránh thoát. Nguyên bản nếu như là cùng cổ ma thủy tổ đơn đấu, hắn đương nhiên là tìm không thấy cơ hội này. Nhưng trước mắt bất động. Vừa rồi mập mạp chạy đến đám người, lợi dụng những cái kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, cùng với đại yêu vì chính mình tranh thủ đến một chút thời gian. Kể từ đó, hắn tiểu thừa cơ thoát khỏi cổ ma thủy tổ ràng buộc, chuyển nguy thành an. Cổ ma thủy tổ sắc mặt mù mịt xuống tới, trong lòng càng là nghĩ muốn chửi lấy chửi để. Mập mạp này rõ ràng vừa nát lại sợ, theo lý mà nói là một cái vô cùng dễ giải quyết đối thủ. Có thể nghĩ kinh nghiệm của mình, hắn sớm đã không chỉ một lần, tại mập mạp này trong tay chịu đau khổ. Nhất làm cho người không lời chính là, mỗi một lần sắp thành lại bại, đều vô cùng khiến người vô ngữ, sau đó ngẫm lại thậm chí sẽ có một chút khôi hài cùng buồn cười. Có thể sự thực liền là dạng kia, mập mạp này mỗi một lần đều có thể từ trong tay của mình chạy thoát, phi thường thần kỳ chuyển nguy thành an. Cổ ma thủy tổ thậm chí hoàn toàn không nghĩ ra hắn rốt cuộc là thế nào làm đến. Bởi vì nếu như ngươi nhắc tới là trùng hợp, một lần hai lần có khả năng, có thể mỗi một lần đều có trùng hợp như vậy, tự hỏi ngươi tin hay không. Nói tóm lại, cổ ma thủy tổ là không tin. Nhưng ngươi nhắc tới mập mạp là đang cố ý trêu đùa chính mình, cổ ma thủy tổ đồng dạng cảm thấy nói quá sự thật, hắn tin tưởng đối phương không có bản lĩnh này. Mặc dù cổ ma thủy tổ đến nay cũng nghĩ không thông. Mập mạp này rõ ràng chính là một cái luyện hư cấp bậc tu tiên giả, làm sao không hiểu thấu tiểu tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ. Không, hắn thậm chí càng mạnh một chút, cơ hồ có thể cùng chính mình so sánh. Nhưng bất kể như thế nào, gia hỏa này kinh nghiệm chiến đấu là phi thường khiếm khuyết. Cho nên mặc dù hắn thực lực đã rất không tệ, nhưng mỗi một lần đối mặt chính mình, như cũng là đỡ trái hở phải, điểm này là tuyệt đối không làm được giả, đồng thời cũng không lừa được người. Trong lúc nhất thời trong đầu các loại ý niệm chuyển qua, cổ ma thủy tổ phát hiện, chính mình là càng ngày càng xem không hiểu trước mắt cái tên mập mạp này. Gia hỏa này trên thân liền phảng phất bao phủ tầng một mê vụ, nhượng người bất luận làm sao suy tư, đều cảm giác trăm mối vẫn không có cách giải a. Không nghĩ ra, sau đó cổ ma thủy tổ cũng liền quyết định không thèm nghĩ nữa. Cần gì tự tìm phiền não? Quản hắn khỉ gió có cái gì hậu trước, lần này chính mình nhất định muốn trực tiếp động thủ giết gia hỏa này, tuyệt không lại lưu cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nghĩ tới đây, cổ ma thủy tổ trong mắt sát khí lộ ra, tay áo phất một cái, tế lên chính mình bản mệnh bảo vật. Cái kia tạo hình khoa trương mà lại sắc bén ma dịu, hung tợn liền chặt hướng về phía mập mạp đầu. Mập mạp thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, ánh mắt của đối phương, thật là hung ác đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tình trạng a. Hắn thấy rõ ràng, đối phương chỉ sợ là thật hạ quyết tâm, muốn đưa mình vào tử địa. Muốn nói không lo lắng không yên là gạt người, nhưng lúc này sợ hãi không có bất kỳ tác dụng, cho nên mập mạp lúc này có thể làm cũng chỉ có thể là xuất thủ, cùng đối phương đối hoanh. Không có lựa chọn khác, mập mạp ánh mắt cũng biến thành sắc bén, cuối cùng người khác muốn giết mình, hắn chẳng lẽ còn có thể không liều mạng sao? Chỉ có thể toàn lực ứng phó, sau đó cổ ma thủy tổ liền phát hiện mập mạp này trở nên rất khó đối phó. Hắn đem hết tất cả vốn liếng, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể cùng với đấu ngang tay, mà cầm mập mạp không có cách nào. Đáng giận. Cổ ma thủy tổ vừa sợ vừa giận, hắn phát hiện sự tình lại bắt đầu hướng làm chính mình phiền muộn cùng khó chịu phương hướng phát triển. Thần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân tắc thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy mập mạp chuyển nguy thành an, trong lòng bọn họ còn là hết sức cao hứng. Bất quá rất nhanh hai người tiểu phiền náo lên. Bởi vì tình huống hiện tại là, mập mạp không có chuyện gì, nhưng bọn hắn hai người nhưng tràn ngập nguy hiểm. Không có cách, mặc dù hai người bọn họ tại độ kiếp hậu kỳ tu sĩ bên trong đều xem như đỉnh tiêm cường giả, nhưng so với tán tiên cùng vạn yêu vương, hoặc nhiều hoặc ít còn là có như vậy một chút chênh lệch. Chí ít một đối một đơn đấu mà nói, khẳng định là đánh không lại. Nếu như chỉ là dạng này thì cũng thôi đi, mặc dù hai người rơi tại hạ phòng, nhưng miễn cưỡng tự vệ vẫn là không có vấn đề. Đối phương mặc dù cuối cùng có thể lấy được thắng lợi, nhưng tốn hao thời gian lại dài dằng dặc vô cùng, chí ít trong thời gian ngắn khẳng định không đùa. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, vốn là bởi vì Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân diệu kế, tán tiên cùng vạn yêu vương thủ hạ những cái kia độ kiếp hậu kỳ tồn tại, đã lẫn nhau xung đột, ra tay đánh nhau. Kể từ đó, không có bọn gia hỏa này nhìn chừng chừng ở bên, Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân đối mặt áp lực tiểu nhỏ đi rất nhiều. Có thể bởi vì vừa rồi mập mạp cái kia một trận thao tác, nhưng đem chính đánh đến khó giải quyết song phương cho tách ra. Mặc dù, đây không phải mập mạp bản ý, nhưng khách quan bên trên, xác thực tạo thành kết cục như vậy. Sau đó tình huống tiểu biến được đối Tần Viêm bọn hắn vô cùng bất lợi. Chương 1506, bò ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Ngay từ đầu, bởi vì Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân diệu kế, những tên kia xác thực bị lừa vào trọng. Nhưng vấn đề là, bọn hắn lại không phải thật ngu xuẩn, trải qua khoảng thời gian này lánh tĩnh cùng suy tư, đương nhiên sẽ minh bạch vừa mới rốt cuộc là thế nào một chuyện. Kể từ đó, mặc dù lẫn nhau như cũ nhìn đối phương vô cùng không vừa mắt, nhưng loại tình huống này, bọn hắn hiển nhiên sẽ không lại đần độn tiếp tục đại đại xuất thủ. Bởi vì kết quả như vậy sẽ chỉ là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, mà bọn hắn lại không phải ngu xuẩn, tại biết rõ mắc lừa dưới tình huống, chắc chắn sẽ không nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Đã không đánh, vậy ngươi ngâm lại bọn gia hỏa này tiếp xuống sẽ làm thế nào? Rất dễ đoán chắc, căn bản cũng không cần làm quá nhiều suy tư, tiếp xuống bọn hắn khẳng định sẽ phân biệt đi giúp tán tiên cùng vạn yêu vương. Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân tâm tình có thể nói là sụp đổ. Chính mình hao tổn tâm cơ, thật không dễ dàng, mới để cho đám người này vờ ngớ ngẩn, tự giết lẫn nhau, kết quả cái này tốt đẹp kết quả, cứ như vậy bị ngụy bản tử cho đần độn phá hư hết. Lần này cái kia mập mạp chết bầm ngược lại là thành công chuyển nguy thành an, hắn hiện tại chỉ cần đối mặt cổ ma thủy tổ. Hơn nữa nhìn tình hình bây giờ, tên kia cũng hoàn toàn ngăn cản được. Nhưng mình hai người nhưng là thảm rồi, vốn là đơn đấu tán tiên cùng vạn yêu vương đã là đỡ trái hở phải, bây giờ lại thêm bọn hắn nhiều như vậy thủ hạ, hai người tâm đều là hoa lạnh a. Mập mạp chết bầm này thế nhưng là thật đem chính mình cho hố khổ. Hai người đều giận đến nghĩ muốn chửi lấy chửi để, có thể một là không có thể phân tâm, thứ hai hiện tại loại tình huống này, tiểu tính mắng đối phương một trận, xin hỏi lại có cái gì tác dụng? Có thể hay không cải biến bọn hắn lúc này đối mặt kết quả? Đáp án là rất hiển nhiên. Sự tình có nặng nhẹ, trong lòng hai người mặc dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng bọn hắn hiện tại cũng xác thực không có cách nào, hoặc là nói không có thời gian cùng tâm tình tới cùng cái kia mập mạp chết bầm so đo. Việc cấp bách là thế nào hóa giải nguy cơ trước mắt. Nhắc tới, hai người cũng coi là thường có nhanh trí tu tiên giả, nhưng vào giờ phút này, lại đều vô kế khả thi, không có cách nào. Tâm tình của bọn hắn là tuyệt vọng, bởi vì bất luận Tần Viêm còn là Phiêu Miểu chân nhân cũng không biết, tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những tên kia hung tợn xông về chính mình. Mà một khi rơi vào bao vây, bây giờ loại rằng con này cục diện tuyệt đối không có khả năng lại tiếp tục kéo dài. Làm sao đây? Chẳng lẽ muốn mở miệng hướng đối phương xin tha sao? Tần Viêm không khỏi thầm cười khổ. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, xin tha là không thể nào xin tha, song phương ân oán sớm đã đến không thể hóa giải tình trạng. Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân đều trong lòng rõ ràng, bọn hắn cũng sẽ không đi tự rước lấy nhục. Nhưng ngoài ra, hai người bọn họ, giống như cũng đều thật không nghĩ tới biện pháp khác. Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân trên mặt thậm chí đều hiện ra vẻ tuyệt vọng, sự tình đến một bước này, tựa hồ đã là hết cách xoay chuyển. Trừ phi Linh Nhi lập tức thức tỉnh, hoặc là có người phi thường cường đại tới vì chính mình cung cấp trợ giúp, như vậy mới có như vậy mấy phần khả năng chuyển nguy thành an rơi. Nhưng mà ý nghĩ như vậy cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Sự tình không có trùng hợp nhiều như vậy, Tần Viêm sớm đã ở trong lòng dùng sức hô hoán qua. Nhưng mà không có công dụng. Linh Nhi như cũng là một điểm dấu hiệu thức tỉnh cũng không. Cho tới mặt khác viện quân. Đừng nói giỡn, cái này thời điểm, ai lại sẽ vì bọn hắn cung cấp trợ giúp? Hoặc là nói hiện tại loại tình huống này, ai lại dám vì bọn hắn cung cấp trợ giúp? Một câu, hết cách xoay chuyển. Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân trong mắt, thậm chí cũng không khỏi đến lóe lên như vậy mấy phần điên cuồng thần sắc. Chuyện cho tới bây giờ, đã cùng đường mặt lộ, nhưng dùng hai người bọn họ tính cách, chắc chắn sẽ không vươn cổ liền giết, như vậy tiểu chỉ còn lại một cái lựa chọn. Liều mạng. Đúng, cùng đối phương liều mạng. Mặc dù đánh khẳng định là đánh không lại, sau cùng cũng khó thoát bại vong kết quả, nhưng làm dạng này cũng có một cái chỗ tốt. Liền là nói không chắc có thể kéo lên một hai cái đệm lưng, mà sẽ không để cho chính mình bạch bạch vẫn lạc. Cái này cũng là vạn bất đắc dĩ bên dưới, có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, hai người thật là không nghĩ tới biện pháp khác, chỉ có thể liều mạng. Cả cái quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật liền như là điện quang thạch hỏa. Trong chốc lát, những cái kia độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả cùng với đại yêu nhóm liền đã vọt tới bên người của bọn hắn, đồng thời mang trên mặt nhe răng cười biểu lộ chuẩn bị xuất thủ. Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân thở dài, không chần chờ nữa, tuyệt vọng chuẩn bị phát động sau cùng phản kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, không ai từng nghĩ tới ngoài ý muốn đột nhiên tiểu phát sinh. Tiểu có trùng hợp như vậy, cho nên vô xảo bất thành thư, câu này ngạn ngữ thật là rất có đạo lý. Mày may dấu hiệu cũng không, một đạo to bằng miệng bắt cột sáng xé rách không khí, vô thanh vô tức lặng yên rơi xuống. Cái kia quang trụ tới đột ngột, một điểm tiếng vang đều không có phát ra, hơn nữa nhìn đi lên bình thường. Liền phảng phất chính là một rất không đáng chú ý chiêu số. Cho nên ngay từ đầu, cho dù là bị hắn nhắm chuẩn cổ ma thủy tổ, đều không có chú ý à, hắn đang cùng mập mạp đánh đến quên cả trời đất, cho nên cái này đột ngột công kích, một mực rơi xuống trước người hắn chừng 10 trượng khoảng cách mới phát hiện. Ai đang đánh lén chính mình? Cổ ma thủy tổ ngay từ đầu, còn chỉ là có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, khi hắn thấy rõ ràng cổ sáng kia, trên mặt biểu lộ đông nhiên tiểu thay đổi. Trở nên hoảng sợ cực kỳ. Không tốt. Cổ ma thủy tổ kêu to. Sau đó liền bắt đầu liều mạng lui về sau, nghĩ muốn né tránh chùm sáng kia công kích. Nhưng mà nào có như vậy dễ dàng. Hắn phát hiện đến đã hơi muộn một chút. Loại tình huống này căn bản cũng không khả năng tránh thoát được. Huống chi còn có mập mạp ở một bên dính dáng. Lần này hết thể nỗ lực đều biến thành phí công, nói đến đơn giản một chút, liền là hết cách xoay chuyển. Sau đó cổ ma thủy tổ tiểu bị chùm sáng kia cho đánh trúng. Bất quá to cỡ miệng chén một vệt sáng. Nhìn qua cũng không có cái gì lạ thường, cho người cảm giác rất phổ thông. Sau khi cổ ma thủy tổ bị đánh trúng, chiếu vào mọi người mi mắt nhưng là cảnh tượng khó tin, này không phải có thể dường như lão quái vật, toàn thân trên dưới khí tức nhanh chóng suy yếu. Cái kia ma khí ngập trời liền như là băng tuyết tan rã đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mập mạp lúc này là một mặt một bức. Nhìn xem cái này đối thủ đáng sợ. Không hiểu thấu bị trọng thương, hắn biểu hiện 10 phần kinh ngạc, hoàn toàn không có nghĩ qua, chính mình lúc này nên làm, không phải tìm tòi ngọn nguồn, mà là ngay lập tức xông đi lên bổ đao. Hắn vậy mà liền đần độn tại nguyên chỗ ngây ngẩn. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mập mạp hoài nghi mình đang nằm mơ. Mà giờ khắc này cảm thấy kinh ngạc không chỉ mập mạp một cái, cũng bao quát tại chàng hết thể yêu tộc cùng tu tiên giả. Đây là một cái ai cũng không có dự liệu đến ngoài ý muốn cùng kết quả, cường đại cổ ma thủy tổ. Làm sao đột nhiên liền sẽ bị đánh lén cùng đả thương nặng? Ai làm? Ai lại có loại này bản sự? Chương 1507, Thông minh Kim Giao Vương. Vạn Yêu Vương cùng cái kia họ La Tán Tiên trong lòng đồng thời có suy đoán. Sau đó bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng tạm thời ngừng tay tới. Mặc dù bọn hắn hiện tại hoàn toàn chiếm thượng phong, nhưng đối mặt với dấu ở chỗ tối mà lại không biết mục đích đối thủ, cũng tuyệt không thể chủ quan. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, hai gia hỏa này bây giờ đã là cá chậu chim lồng, cá trong lưới, tuyệt đối chạy không được, cho nên không cần phải gấp gáp tại nhất thời, trước tạm nhìn một chút tình thế trước mặt. Cứ như vậy, vừa rồi song phương rõ ràng còn đánh đến rối tinh rối mù, vào giờ phút này, tất cả mọi người lại đều không hẹn mà cùng dừng tay lại. Nhưng mà bầu không khí cũng không có vì vậy mà bừng lòng, vừa vặn tương phản, trái lại trở nên càng thêm ngưng trệ, đồng thời cũng càng thêm quỷ dị lên. Bất quá Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân nhưng là vừa mừng vừa sợ. Bất kể như thế nào, hai người bọn hắn cuối cùng là chuyển nguy thành an, mặc dù chỉ là tạm thời, kế tiếp còn không biết sẽ phát sinh dạng gì biến cố, nhưng cái này cũng đã là một cái tương đối tốt kết quả. Cuối cùng vừa rồi hai người bọn họ đều cơ hồ đã tuyệt vọng, thậm chí nghĩ muốn liều mạng một lần. Cho nên bất luận tiếp xuống lại phát sinh như thế nào biến cố, nói tóm lại, cũng không thể so tình huống vừa rồi càng thêm hỏng bét. Kim Giao Vương, là ngươi sao? Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Vạn Yêu Vương mở miệng. Vâng! Trong hư không xuất hiện một điểm yêu khí, nhưng so với phổ thông yêu tộc kia là hoàn toàn khác biệt. Có thể ngươi muốn để người nói ra khác biệt ở nơi nào, nhưng lại cũng không dễ dàng. Nói tóm lại, cái kia yêu khí ngay từ đầu còn chỉ có một điểm, nhưng rất nhanh liền trở nên vô cùng nồng đậm. Sau đó một đạo cao ngạo thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, đầu thuần luồng thân người, dáng người khôi ngô, tản mát ra khí tức cường đại, không có chút nào so Vạn Yêu Vương hoặc là vị kia họ La Tán Tiên kém. Chính là Kim Giao Vương, linh giới một trong tam đại cường giả. Một mực không có gia hỏa này tung tích, không nghĩ tới hắn lại tại thời khắc mấu chốt này đột nhiên xông ra. Mà cái này khiến người kinh ngạc là, hắn cũng không có giống Vạn Yêu Vương cùng cái kia họ La Tán Tiên đồng dạng, muốn đẩy Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân vào chỗ chết. Mà là tiềm phục tại chết, chờ đúng thời cơ cùng thời khắc mấu chốt, đối cổ ma thủy tổ động thủ. Cũng không biết mục đích hắn làm như vậy rốt cuộc là cái gì, nhưng hiệu quả nhưng phi thường rõ rệt, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, tiểu đả thương nặng cái kia đáng sợ mà cường đại gia hỏa. Cũng chính vì hắn xuất thủ, thoáng cái tiểu nhượng dần dần tươi sáng tình thế, lại lần nữa trở nên khó bể phân biệt. Nguyên bản Tần Viêm ba người đã sắp rơi vào tuyệt cảnh, đến, lần này mập mạp chuyển nguy thành an. Mà hắn một khi rảnh tay, là Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân cung cấp trợ giúp, sau cùng ai thắng ai thua, hiệu chết vào tay ai, thật đúng là không phải một lời phiên ngữ, liền có thể nói được rõ ràng. Ngươi đừng nhìn Tán Tiên cùng Vạn Yêu Vương vừa mới liên thủ, trên thực tế hai người bọn hắn cũng không phải là minh hiếu, tương phản, hai người còn từng người mang ý xấu riêng, không thể không đề phòng lẫn nhau, nhất là bây giờ loại tình huống này. Kim Giao Vương, ngươi đây là ý gì? Qua nửa ngày, Vạn Yêu Vương âm thanh mới rốt cục truyền vào đến trong lỗ tai, mang theo vài phần khó hiểu cùng kinh ngạc. Ta đây là ý gì? Kim Giao Vương nhưng là nở nụ cười, biểu lộ mang theo niệm ai, các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Ta tiểu hỏi một câu, hai người các ngươi rốt cuộc là tại vờ ngớ ngẩn còn là giả bộ hồ đồ. Hai người các ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ, chúng ta linh giới chân chính địch nhân rốt cuộc là ai chăng? Làm gì vây công hai tiểu gia hỏa này? Trực tiếp thẳng thắn dứt khoát làm thịt cổ ma thủy tổ, chẳng lẽ không thâm sao? Đúng rồi. Tán Tiên cùng Vạn Yêu Vương liếc mắt nhìn nhau, cũng cuối cùng phản ứng lại, chính mình giống như xác thực là đang làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Nên biết bọn hắn cùng Tần Viêm còn có Phiêu Miểu chân nhân tầm đó, nguyên bản cũng không có thâm cừu đại hận, sở dĩ phát sinh xung đột, căn nguyên bất quá là bởi vì cơ duyên xảo hợp, Tần Viêm từ cổ ma thủy tổ nơi đó thu được một kiện vô cùng chân quý bảo vật. Mà căn cứ bọn hắn lấy được một chút dấu vết phỏng đoán, cái kia một kiện bảo vật có khả năng dính đến thành tiên bí mật, chỉ thế thôi. Sao lại muốn nói một cái chỉ thế thôi đâu? Là bởi vì cái này hết thảy tất cả đều không có chứng cứ xác thực, hoặc là nói đến ngay thẳng một chút, bất quá là suy đoán. Rốt cuộc có mấy phần độ tin cậy, ai cũng không dám cam đoan, không ai nói rõ được. Đã như vậy, vậy bọn hắn vì sao lại đối Tần Viêm theo đuổi không bỏ đâu? Nói trắng ra cũng không kỳ lạ. Cũng bởi vì ngay từ đầu, Tần Viêm tu vi rất thấp, bọn hắn cảm thấy dễ khi dễ. Tục ngữ nói thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Mấy cái lao quái vật đều cảm thấy, vẹn vẹn một tên thông huyền cấp bậc tu tiên giả, không xứng nắm giữ chân quý như vậy bảo vật. Hoặc là nói đến ngay thẳng một chút, từ hắn Tần Viêm bên trong cấp lấy bảo vật tiền vốn rất thấp, cho nên lao quái vật nhóm mới sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Ngay từ đầu, tình huống là dạng này không sai. Có thể về sau, sự tình phát triển, nhưng cùng hai người tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Cái này Tần Viêm phi thường giàu hoạt, tu vi mặc dù không cao, nhưng lại như là cá trạch một dạng. Mà linh giới diện tích rộng rãi, bọn hắn mặc dù thủ hạ đông đảo, hơn nữa còn thông qua treo thưởng thu được số lượng kinh người thái mắt, có thể nói tin tức linh thông, nhưng cái này Lâm tiểu tử chuyên hướng nơi hoang vu không người ở tránh, nhất thời chốc lát, thật đúng là bắt hắn là không có cách nào. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn dạng này, đối phương cũng chạy không được, nhiều nhất cũng chính là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi, nhưng sau cùng như cũ sẽ bị chính mình cho tìm tới. Mở đùa giỡn, đối mặt bọn hắn ba người truy kích, vẹn vẹn một tên thông huyền kỳ tu sĩ chẳng lẽ còn có thể chạy thoát đi. Cho nên ngay từ đầu, ba tên lão quái vật đều không thế nào gấp, cảm thấy đối phương bất quá là vùng vây dây chết, tốt, ngươi đã muốn chạy, vậy chúng ta liền bồi ngươi chơi một trận trò chơi mèo vờn chuột. Có thể để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, sau đó không lâu, phiêu miểu chân nhân thế mà cũng lẫn vào vào. Thực lực của người này mặc dù không kịp nổi chính mình, nhưng cũng là hàng thật giá thật độ kiếp hậu kỳ, không thể coi thường. Mà lại không biết hắn là xuất phát từ dạng gì cân nhắc, gia hỏa này rõ ràng tìm đến Tần Viêm, cũng không có thừa cơ đem hắn cầm xuống, trái lại không hiểu thấu nguyện ý vì hắn cung cấp trợ giúp. Lần này sự tình tiểu trở nên phức tạp. Có phiêu miểu chân nhân hỗ trợ, nghĩ muốn bắt lấy cái kia Tần tiểu tử độ khó, không còn là gấp đôi, mà là hiện bao nhiêu độ tăng trưởng. Nếu như vẹn vẹn dạng này thì cũng thôi đi, tối đa không cho ta tốn nhiều thời gian hơn, càng lớn tinh lực, nhưng cuối cùng, còn có thể tìm tới tiểu tử kia. Cho dù có phiêu miểu chân nhân hỗ trợ, hắn cũng tuyệt đối không có chạy thoát hy vọng. Có thể khiến người vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái kia họ Tần tiểu gia hỏa, thực lực trong thời gian cực ngắn, thế mà thu được cực lớn biên độ tăng trưởng. Ừm, không thể tưởng tượng nổi cái chủng loại kia. Cho dù dùng một ngày ngàn dặm, cũng không đủ miêu tả cùng hình dung. Mấy tháng trước, đối phương rõ ràng vẫn chỉ là một thông huyền kỳ cấp bậc tu tiên giả, đến, lần này thế mà một đường tăng vọt, tiến giai đến ngăn chặn hậu kỳ. Tiểu hỏi ngươi ngoài ý muốn hay không? Kinh hỉ hay không? Mà lại thực lực tăng vọt, còn xa không chỉ cái kia Tần tiểu tử một cái. Chương 1508, ăn nói khéo léo. Mà lại hắn khoa trương hơn, cái kia Tần tiểu tử trước đó tốt xấu còn là thông huyền cấp bậc tu tiên giả, mà cái kia mập mạp bất quá là một luyện hư kỳ tiểu bối mà thôi, thế mà cũng không hiểu thấu biến thành độ kiếp hậu kỳ. Không, mạnh hơn độ kiếp hậu kỳ, thực lực thậm chí có thể tán tiên yêu vương địa vị ngang nhau. Giản trực tiểu bất khả tư nghị. Chẳng lẽ bọn hắn liền là từ kiện kia bảo vật bên trong thu được chỗ tốt? Nghĩ tới đây, tán tiên cùng vạn yêu vương cũng không khỏi đến trong lòng lửa nóng, càng thêm đối bọn hắn theo đuổi không bỏ. Mà giờ khắc này trải qua kim giao vương nhắc nhở, tại sơ sơ tỉnh táo lại về sau, nhưng lại phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, Tần Viêm cùng cái kia mập mạp thực lực tăng trưởng là rất nhanh, nhưng lại tối đa cũng liền đến tới tán tiên cái này cấp bậc, mà cũng không có khả năng càng tiến một bước dài. Rất chứng cơ xác thực, liền là phiêu miểu chân nhân. Xem như bọn hắn đồng bọn, nhưng mà thực lực cũng không có đạt được bước tiến đến dài, như cũ duy trì tại độ kiếp hậu kỳ. Từ góc độ này cân nhắc, tiêu tính cái kia quang kén 10 phần chân quý, chỉ sợ cũng chính đối độ kiếp hậu kỳ phía dưới tu sĩ có hiệu quả, tán tiên cùng vạn yêu vương liền xem như cấp được, chỉ sợ cũng chưa chắc có cái gì quá lớn ý nghĩa. Cho tới song phương thù hận, cũng chính là bị đối phương hủy chính mình động phủ, mượn gió bẻ măng cướp đi một chút bảo vật. Nghe vào là rất đáng hận, nhưng cũng phải nhìn cùng ai so. Nếu như so sánh với bọn hắn cùng cổ ma thủy tổ trong lúc ân oán gút mắc, điểm này vẹn vẹn ân oán, thật không tính là cái gì. Thậm chí nói không đáng nhắc tới cũng không đủ. Vạn yêu vương cùng tán tiên sở dĩ đối với chuyện này theo đuổi không bỏ, lại muốn tích cực nhi, nói trắng ra cũng là cảm thấy thực lực của đối phương kém xa chính mình. Loại tình huống này còn dám như vậy mạo phạm, tự nhiên là không thể tha thứ. Nhưng bây giờ bất đồng, Tần Viêm cùng mập mạp thực lực tăng vọt, ba tên này không còn là có thể mặc cho bọn hắn vân vê. Không đáng kể tồn tại, mà biến thành cùng bọn hắn cùng một cấp bậc cường giả. Loại tình huống này, tán tiên cùng vạn yêu vương, mặc dù không đến mức thật nhịn xuống giọng nói này, nhưng so với cùng bọn hắn có càng đại thù hơn hận cổ ma thủy tổ, loại tình huống này hẳn là trước đối phó ai, kỳ thật tiểu không khó lựa chọn. Tục ngữ nói, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Ngay từ đầu, bọn hắn đối cái này ba tiểu tử thực lực nhận thức đến cũng không rõ ràng, sau khi giao thủ mặc dù phát giác, nhưng lúc đó đã đánh ra chân hỏa. Tự nhiên không phải nói thu tay lại liền có thể thu tay lại. Nhưng lúc này trải qua vạn giao vương nhắc nhở, bọn hắn đương nhiên cũng liền minh bạch, bọn hắn lúc này chân chính hẳn là coi trọng cùng đối phó địch nhân rốt cuộc là ai. Đương nhiên kim giao vương làm như thế, cũng có tư tâm. Linh giới ba đại cường giả bên trong, là thuộc hắn cùng cổ ma thủy tổ có lớn nhất cựu hận, con của hắn liền là bị đối phương giết chết, đương nhiên mỗi giờ mỗi khắc cũng sẽ phải nghĩ biện pháp báo thù a. Đáng tiếc trước đó vẫn luôn cầm đối phương không có cách nào. Bây giờ thật không dễ dàng đợi cơ hội, đương nhiên muốn hung hăng hố lao này quái vật một thanh. Bây giờ, nơi này tụ tập nhiều như vậy cường giả, lại là tại linh giới chỗ sâu, đem lão này quái vật bao bọc vây quanh, nếu như bọn hắn thật sự có thể bắt tay hợp tác, tự nhiên không khó đem lão này quái vật diệt trừ. Kể từ đó, chính mình cũng liền đại thù đền báo. Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, cái này ba tiểu tử trên thân thế nhưng là ẩn giấu đi có thể làm chúng ta thành tiên bảo vật. Cổ ma thủy tổ sắc mặt khó coi đã cực, nghe Kim Giao Vương ngôn ngữ, hắn đương nhiên minh bạch, tình cảnh đối với mình mười phần bất lợi. Lão gia hỏa này tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết. Cuối cùng nếu quả thật bỏ mặc bọn gia hỏa này liên thủ, địch nhiều ta ít, chính mình chỉ sợ cũng thật muốn ngồi a. Mặc dù hắn đã sớm biết, một người tại linh giới sẽ mười phần nguy hiểm, nhưng tự cao thực lực cường đại, cảm thấy vô luận gặp mặt cái gì nguy cơ đánh không thắng, nhưng canh chừng mà chạy hẳn không có vấn đề gì. Cho nên mới không có sợ hãi, chạy đến cái này vạn yêu rừng rậm tới đánh lén. Ngay từ đầu, cũng quả thật bị hắn bắt lấy cơ hội. Có thể hắn vạn lần không ngờ chính là, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, cái kia Kim Giao Vương thế mà cũng núp trong bóng tối, cũng tùy thời đối với mình phát động đánh lén. Không chỉ đắc thủ, mà lại hắn một phen ngôn ngữ, còn để cho mình trở nên vô cùng nguy hiểm cùng bị động. Bây giờ mắt thấy nhiều như vậy cương địch, vậy mà chuẩn bị vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng một chỗ ra tay với mình, cổ ma thủy tổ giản trực bị dọa đến hồn bay lên trời. Hắn có thể làm sao? Xin tha là không thể nào xin tha, cũng vô dụng. Chạy trốn. Mở đùa giỡn, nhiều cường giả như vậy nhìn chừng chừng ở bên, hắn liền xem như có bản lĩnh bằng trời cũng tuyệt đối trốn không thoát. Biện pháp duy nhất, cũng chỉ có hợp ý, nói Tần Viêm ba người trên thân ẩn giấu đi có thể khiến bọn hắn thành tiên bảo vật. Nên biết thực lực đến bọn hắn dạng này đẳng cấp, cũng chỉ sẽ đối thành tiên chuyện này cảm thấy hứng thú. Kể từ đó, hắn mới có một đường sinh cơ. Nhưng mà Tần Viêm bên khỏe miệng lại lộ ra mỉm cười. Hắn là bậc nào thông minh tu tiên giả, đã sớm đoán được, cổ ma thủy tổ không cam tâm vẫn lạc, nhất định sẽ nghĩ biện pháp, cầm chuyện này tới làm văn chương. Quả nhiên, không xuất từ mình sở liệu. Thế là Tần Viêm hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có mở miệng phủ nhận, mà là nói, không sai, lúc trước cổ ma thủy tổ xác thực là tại truy đuổi một cái quang kén, mà cái kia quang kén là phi thường chân quý bảo vật, cơ duyên xảo hợp, bảo vật này cũng quả thật bị ta được đến, đối phương nói những này đều không giả. Linh giới những cường giả kia nghe không khỏi sức sở, bọn hắn còn tưởng rằng Tần Viêm sẽ đủ loại biện luận, thề thốt phủ nhận, vạn vạn không nghĩ tới. Đối phương nhưng thừa nhận đến như vậy dứt khoát lưu loát, không có chút nào mang do dự, đang cảm giác kinh ngạc cùng nghi hoặc, lại nghe thấy Tần Viêm lại lời nói xoay chuyển mở miệng. Nhưng đối phương nhưng là tại nghe nhìn lẫn lộn, kiện kia bảo vật là rất chân quý không sai, nhưng nếu như nói, bên trong ẩn giấu đi thành tiên bí mật, nhưng có phần nói quá sự thật, đơn thuần hồ ngôn loạn ngữ. Tần Mô cùng vị này ngụy đạo hữu. Tần Viêm nói đến đây, một chỉ mập mạp, đều xác thực từ cái kia điểm sáng ở bên trong lấy được rất nhiều chỗ tốt, cho nên chúng ta mới có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành cường đại như thế tu tiên giả. Nhưng mà cái kia quang kén lại cũng chỉ có thể làm được một bước này, hắn chính đối độ kiếp hậu kỳ phía dưới tu sĩ có tác dụng. Nếu không các ngươi cho rằng lúc trước phiêu miểu chân nhân, vì sao muốn đối ta cung cấp trợ giúp, thậm chí không tiếc cùng các vị là địch. Đó là bởi vì hắn ngay từ đầu cũng cho rằng, cái này quang kén có thể nhượng chính mình thành tiên, có thể hắn về sau mới phát hiện, cái này căn bản là một cái từ đầu đến đuôi hoang ngôn. Ta cùng ngụy đạo hữu thực lực mức độ lớn để thăng, có thể phiêu miểu chân nhân nhưng là làm không công. Tần Viêm nói đến đây thở dài, hắn nhưng là một chút cũng không có đạt được chỗ tốt. Nếu quả thật giống cổ ma thủy tổ lời nói, cái này quang kén có thể khiến người thành tiên mà nói, phiêu miểu chân nhân hiện tại liền đã hẳn là chân tiên. Mà nếu như hắn thành tiên mà nói, chúng ta sẽ còn bị chư vị ở chỗ này vây công sao? Chỉ sợ cũng hẳn là ngược lại, từ ba người chúng ta truy sát chư vị a. Mà lại cái kia quang kén nội tình cũng đã bị dùng xong, bây giờ đã hoàn toàn biến mất, cho nên chư vị liền xem như nghe cổ ma thủy tổ nói hiệu nói vượng, hao hết thiên tân vạn khổ, lại thật có thể đem chúng ta ba người bắt lấy, cũng là đồ vật gì cũng không chiếm được. Chương 1509, mua dây buộc mình. So với cổ ma thủy tổ cái kia ngôn ngữ tái nhợt giải thích, Tần Viêm lần giải thích này tiểu càng có thể tin độ. Bởi vì hắn không tính là hoàn toàn nói láo, mà là chỉ tốt ở bề ngoài, nửa thật nửa giả, cho người cảm giác còn giống như thật có chuyện như vậy à. Chí ít. Nói như thế nào đây? Rất phù hợp linh giới ba đại cường giả đối với chuyện này suy đoán. Tỷ như vì sao phiêu miểu chân nhân không tiếc cùng bọn hắn đối nghịch, cũng muốn bước lên lớn như vậy phong hiểm trợ giúp Tần Viêm. Đối phương quả nhiên là nghĩ muốn thành tiên. Chỉ bất quá hắn áp dụng phương thức càng thêm ôn hòa, cũng không phải là nghĩ muốn đem Tần Viêm bắt lấy, mà là lấy được đối phương tín nhiệm, cùng hắn hợp tác. Đáng tiếc nhưng thất bại. Tần Viêm cùng cái kia mập mạp đều chiếm được chỗ tốt rất lớn, mà phiêu miểu chân nhân nhưng làm không công, hắn như cũng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, thực lực cũng không có đạt được bất luận cái gì để cao a. Cái này cùng bọn hắn suy đoán hoàn toàn phù hợp, tựa như Kim Giao Vương nói, kiện kia bảo vật, hơn phân nửa chính đối độ kiếp hậu kỳ phía dưới tu sĩ có chỗ tốt. Cho nên bọn hắn liền xem như được đến ý nghĩa cũng không lớn. Chí ít không cần thiết vì thế đánh bạc tính mệnh đi tranh đoạt, là làm như vậy rất ngu xuẩn mà lại rõ rệt không có lời. Mà lại loại này đẳng cấp bảo vật, một khi sử dụng, cũng khẳng định là có lần mấy hạn chế. Cái kia Tần tiểu tử hơn phân nửa cũng không có nói láo, một viên quan kén, có thể nhượng hắn cùng cái kia mập mạp thực lực đột nhiên tăng mạnh, hơn phân nửa đã hao hết nội tình. Lúc này cái kia quan kén tiểu tính không có biến mất, hơn phân nửa cũng đã biến thành một kiện phế vật, mình coi như lại hao hết vất vả cướp đến tay lại có cái gì tác dụng. Huống chi tại chàng cao thủ nhiều như vậy, Tần tiểu tử cùng Phiêu Miểu chân nhân cũng không tốt trọng. Mình coi như đem hết tất cả vô liếng, cũng thật không nhất định đoạt được đến. Vừa nghĩ như thế, mọi người tranh đoạt bảo vật tâm tư nhất thời tự nhạt, trái lại không hẹn mà cùng nhìn về cổ ma thủy tổ, mà lại biểu lộ đều mang trêu tức cùng không có hảo ý thân xác. Cổ ma thủy tổ biểu lộ tắc mù mịt vô cùng. Mặc dù thế sự khó liệu, nhưng hắn cũng tuyệt đối không ngờ tới, sự tình sẽ không hiểu thấu, phát triển đến hiện tại loại tình trạng này. Thợ săn biến thành con mồi, chính mình nguyên bản định lấy hạt rẻ trong lò lửa, bây giờ nhưng không hiểu thấu bị tại tràng hết thẻ cường giả ghi nhớ. Vừa nghĩ tới tiếp xuống bị bọn hắn tất cả mọi người vây công hạ tràng, cổ ma thủy tổ trong lòng, tự không khỏi dâng lên một cỗ hàn ý. Tại tràng cũng không có kẻ yếu, thực lực lại chênh lệch cũng là độ kiếp hậu kỳ tồn tại, mà lại có tới mấy chục người nhiều, chính là cùng mình đồng cấp lão quái vật cũng có mấy cái. Càng hòng bét chính là, hắn mới vừa rồi còn bị Kim Giao Vương đánh lén, mà thân thụ trọng thương. Loại tình huống này, bất luận từ góc độ nào phân tích, giống như đều là thập tử vô sinh kết cục. Chẳng lẽ chính mình hôm nay thật sẽ vẫn lạc ở chỗ này? Cổ ma thủy tổ trong lòng là có chút hối hận, sớm biết như vậy, tiêu không nên dạng này lỗ mãng, một người đi tới cái này vạn yêu rừng rậm, quả nhiên vẫn là quá nguy hiểm. Nhưng mà đạo lý cố nhiên là dạng này không sai, có thể chuyện cho tới bây giờ, lại nói những lời này lại có cái gì tác dụng, vô luận tu tiên giới còn là thế tục, đều không có thuốc hối hận bán. Hắn lúc này muốn làm không phải đi hối hận, lúc trước tại sao phải làm bên dưới ngu xuẩn như vậy quyết định? Mà là hẳn là suy nghĩ một chút, hiện tại chính mình phải nên làm như thế nào? Muốn dùng dạng gì biện pháp mới có thể thoát khỏi nguy cơ, chuyển nguy thành an? Có thể đạo lý là đạo lý này, nhưng cổ ma thủy tổ phát hiện, đây cũng quá khó khăn một chút. Thậm chí có thể nói, cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lúc này cường địch vây quanh, mà bọn hắn khẳng định cũng nghĩ đến, chính mình sẽ nghĩ hết thảy biện pháp đào tẩu. Loại tình huống này, bọn hắn làm sao có thể không sớm làm để phòng đâu? Bọn gia hỏa này khẳng định sẽ đem tất cả khả năng tạm biệt lộ tuyến, toàn bộ ngăn chặn, tự hỏi cái này loại tình huống bên dưới, mình có thể trốn nơi nào? Lại thế nào khả năng trốn được? Càng nghĩ càng là bi ai, cổ ma thủy tổ tuyệt vọng kêu to. Các ngươi không nên tin tiểu tử này nói hiệu nói vượng, hắn là lừa các ngươi, thực lực bọn hắn phi tốc để thăng cùng cái kia quang kén không có bất cứ quan hệ nào, cái kia quang kén bên trong thật ẩn giấu đi có thể nhượng các ngươi thành tiên bí mật, bỏ qua hắn đối phó ta, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Từ cái nào đó góc độ tới nói, cổ ma thủy tổ xác thực không có nói láo, Tần Viêm thực lực tăng lên là bởi vì Linh Nhi trong biệt phủ đan dược. Cho tới Ngụy Bàn Tử, Tần Viêm cũng cảm thấy không hiểu đấu, không nghĩ ra hắn vì sao thoáng cái tiểu thực lực tăng vọt, ngược lại là từ mập mạp cùng Phiêu Miểu chân nhân trong miệng, nghe nói tựa như là cùng cái gì người xuyên Việt hệ thống có quan hệ. Nhưng người xuyên Việt là cái gì? Cái kia hệ thống lại là vật gì? Tần Viêm đồng dạng đầu góc mơ hồ, hai người không nguyện ý giải thích. Hắn tự nhiên cũng không tốt tìm tòi ngọn nguồn, nhưng đương nhiên cùng quang kén không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên từ góc độ này, cổ ma thủy tổ xác thực không có nói láo. Nhưng vấn đề là hắn nói mặc dù là nói thật, có thể nghe vào nhưng một điểm độ tin cậy đều không có a. Hoàn toàn tựa như là tại tuyệt vọng dãy rua, cho người cảm giác tựa như là tại nói hiệu nói vượng. Người ở chỗ này đương nhiên cũng sẽ không đi tin tưởng hắn. Cổ ma thủy tổ, không cần ở chỗ này uổng phí tâm cơ. Kim Giao Vương khắp khuôn mặt là đại thù sắp đến báo khoái ý thần sắc, không bằng ngươi bây giờ quỳ xuống xin tha thế nào. Chỉ cần ngươi nguyện ý đối ta dập đầu nhận sai, bản tôn một hồi liền cho ngươi thông khoái. Kim Giao Vương nói như vậy, hiển nhiên đã đem đối phương xem như cá nằm trên thớt, cảm thấy có thể mặc cho chính mình sâu xé. Nếu không sẽ không dùng như vậy trêu đùa ngữ khí. Ngươi, cổ ma thủy tổ vừa sợ vừa giận, dùng thân phận địa vị của hắn, chưa từng bị người dạng này trêu đùa cùng nhục nhã. Nói gì khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn cũng không đủ. Nếu như nơi này chỉ có Kim Giao Vương một cái, cổ ma thủy tổ nhất định cùng hắn liều mạng, đối phương giản trực không biết sống chết, lao hổ không phát huy, ngươi thật đúng là đem mình làm con mèo bệnh. Đối phương mặc dù là linh giới một trong tam đại cường giả, nhưng một đối một đơn đấu mà nói, cổ ma thủy tổ cảm thấy, chính mình là có thể miễn cưỡng chiếm được một chút thượng phong. Sinh tử tương bác, thắng lợi sau cùng nhất định là chính mình. nhưng mà ý nghĩ như vậy cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Không có cách, lúc này số lượng địch nhân quá nhiều a. Đơn đấu? Nói đùa cái gì? Bọn gia hỏa này khẳng định sẽ lấy nhiều khi ít, một loạt mà lên. Hắn dùng oán độc chi cực ánh mắt nhìn về Kim Giao Vương. Nhưng mà Kim Giao Vương không chỉ không sợ, trên mặt trái lại lộ ra hết sức đắc ý tiếu dung. Bởi vì hắn thấy đối phương càng là không cam tâm, càng là oán hận chính mình, tự càng chứng minh một cái đạo lý, hắn đã là hết biện pháp. Thế nào, cổ ma thủy tổ ngươi nghĩ tốt sao? Có nguyện ý hay không dập đầu xin tha? Dạng này còn có thể được chết một cách thống khoái một điểm, nếu như ngươi không biết thời thế, từ bỏ cơ hội này, đến thời điểm hạ trạng, liền là muốn sống không thể, muốn chết không được, nói à, ngươi là có hay không đã nghĩ kỹ. Biết rõ đối phương không có khả năng làm như thế, nhưng Kim Giao Vương chính là muốn như vậy cố ý trêu đùa đối phương a. Dù sao đối phương thế nhưng là thương tổn tới mình nhi tử đại cựu nhân, bây giờ thân hãm tuyệt cảnh, cơ hội tốt như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, tự nhiên muốn dốc hết toàn lực, liều mạng nhục nhã đối phương. Chương 1510, liên thủ. Muốn chết. Cổ ma thủy tổ trong mắt lóe lên một tia sát khí. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng biết nhiều lời vô ích, những này tên ngu xuẩn, đã hoàn toàn tin tưởng cái kia Tần Viêm tiểu tử hoang ngôn, bị hắn chỗ lừa gạt. Loại tình huống này chính mình bất luận lại nói cái gì, giải thích như thế nào, đối phương cũng sẽ không tin tưởng chính mình. Huống chi cái kia Kim Giao Vương vì mối thù giết con, càng là toàn tâm toàn ý nghĩ muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết. Nói một cách khác, sự tình đến hiện tại một bước này, đã hoàn toàn không có bất kỳ có thể thỏa hiệp chỗ thương lượng. Đã như vậy, hắn sao lại muốn tự rước lấy nhục? Trực tiếp thẳng thắn dứt khoát liều mạng, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp giết ra một đường máu. Làm xuống lựa chọn, cổ ma thủy tổ không chần chờ nữa do dự. Toàn thân trên dưới ma khí chen chúc mà ra, sau đó tiểu hung tận hướng Kim Giao Vương nào tới. Đối với dạng này kết quả, Kim Giao Vương hiển nhiên là sớm có dự liệu. Cho nên hắn một chút cũng không có cảm giác đến sợ hãi lo lắng không yên, tay phải nâng lên, kim quang chói mắt, trong lòng bàn tay nhất thời tiểu xuất hiện một kiện bảo vật. Là Phương Thiên Hỏa Kích, bảo vật này dài tới hơn trượng, mặt ngoài còn quấn quanh lấy từng vòng hồ quang điện, vừa nhìn tiểu không phải bình thường bảo vật. Vâng! Sau đó một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Hai cái lao quái vật tầm vang đụng vào nhau. Sau đó lốp bốp âm thanh truyền vào lỗ tai, trên bầu trời yêu khí ngăng dọc, ma quang chói mắt, vạn yêu vương cùng cổ ma thủy tổ đều đối trước mắt địch nhân hận chi sâu sắc, cho nên một màn này tay liền là hung hãn đến tột đỉnh trình độ. Nói lấy mạng đổi mạng đấu pháp, có chút nói chi quá mức, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức xác thực đều là nghĩ muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Chính là Tần Viêm cũng nhìn đến âm thầm tặc lưỡi. Sau đó tiểu nghe một tiếng to lớn gầm thét truyền vào lỗ tai, cổ ma thủy tổ toàn thân trên dưới ma khí chen chúc mà ra, cơ hồ đến giả vân tế nhật trình độ. Mà cả người hắn đều bao phủ tại ma khí bên trong, ẩn ẩn phát ra thống khổ gào thét, không cần phải nói, lão này quái vật là đang thi triển cái gì lợi hại chi cực bí thuật. Đây là định liệu mạng sao? Các vị đạo hữu còn không xuất thủ, chẳng lẽ là muốn nhìn ta cùng cái kia cổ ma thủy tổ lưỡng bại câu thương hay sao? Các ngươi tiểu không sợ tính toán đánh đến không sai, sau cùng lại làm cho lão này quái vật chạy mất sao? Kim Giao Vương cực kỳ tức giận âm thanh truyền vào lỗ tai. Hiển nhiên đối với mọi người cách làm, kia gọi một cái đau lòng như góc. Sau đó liền gặp hắn hóa thân thành một đầu màu vàng giao long, thân dài có tới mấy chục trượng, nhìn qua huy vũ dị thường. Sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một cái lại một cái to lớn quang cầu. Những cái kia quang cầu cũng làm màu vàng, tỏa ra chói mắt chi cực linh mang, như lưu tinh rơi xuống đất đồng dạng, hung hăng đập về phía đối phương. Động thủ. Cùng lúc đó, Tần Viêm cũng là một tiếng quát to. Cùng Phiêu Miểu chân nhân liếc mắt nhìn nhau về sau, không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Thứ nhất Kim Giao Vương nói có lý, đây đúng là diệt trừ cổ ma thủy tổ cơ hội trời cho, há có bạch bạch bỏ qua đạo lý. Thứ hai không quản Kim Giao Vương vừa rồi rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì, nhưng không thể không thừa nhận, nếu như không phải hắn đột nhiên nô ra phá rối, chính mình ba người đã lâm vào nguy cơ rất lớn, thân thụ trọng thương, thậm chí vẫn lạc đều là vô cùng có khả năng. Mà Tần Viêm luôn luôn là ân oán rõ ràng tu tiên giả. Tiểu hướng điểm này, trước mắt loại tình huống này, hắn cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh chiếu cố, ra tay giúp đối phương một thanh là hẳn là. Chúng ta cũng đồng loạt ra tay, bất kể như thế nào trước hết giết lao ra hỏa kia. Một bên, Tán Tiên cùng Vạn Yêu Vương cũng làm ra lựa chọn. Bọn hắn cùng cổ ma thủy tổ trong lúc thù hận, mặc dù so với Kim Giao Vương hơi kém, không có như vậy mình tâm khắc cốt, nhưng cũng tuyệt không phải một lời nửa câu có thể miêu tả. Nói tóm lại, có cơ hội diệt sát lao này quái vật. Đứng tại góc độ của bọn hắn cũng là phi thường vui vì này ra bên trên một phần lực. Cổ ma thủy tổ ngang ngược, chết ở trên tay hắn linh giới tu sĩ nhiều vô số kể, lúc này mắt thấy hắn xui xẻo, hiện tại không bỏ đá xuống giếng, lại tính toán đợi tới khi nào đâu. Mà hai người bọn họ đã xuất thủ, thủ hạ hai người, đương nhiên cũng không có khả năng nhìn như không thấy, đứng ở một bên xem kịch. Thế là những cái kia độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, cùng với vạn yêu vương thủ hạ đại yêu nhóm cũng đồng dạng có riêng phần mình động tác. Nhao nhao hoặc tế lên pháp bảo, hoặc sử dụng cái gì lợi hại chi cực pháp thuật, một mạch hướng phía cổ ma thủy tổ đánh tới. Lúc này vẻ mặt của mọi người đều rất nhẹ nhàng. Cuối cùng bọn hắn người đông thế mạnh, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, vây công đã thân thụ trọng thương cổ ma thủy tổ, chắc hẳn đối phương rất nhanh liền sẽ vỡ lạc. Lúc này song phương thực lực chênh lệch phi thường cách xa, bọn hắn không tin loại tình huống này, cổ ma thủy tổ còn có thể nghĩ ra chuyển nguy thành an biện pháp. Đối phương lúc này khẳng định đã hết biện pháp, hết cách xoay chuyển A. Có thể diệt sát cái này khiến hết thể linh giới tu sĩ cũng vì đó đau đầu sợ hãi đại địch, tại chàng đám tu tiên giả đều tâm tình thật tốt. Nhưng mà sự tình thật có thể cứ như vậy vừa lòng đẹp ý sao? Mắt thấy lít nha lít nhít công kích, đều hướng phía trước đánh tới, đem cổ ma thủy tổ đoàn đoàn bao khỏa, mặc dù đối phương lúc này, đem thân hình giấu ở cái kia ma khí nồng nặc bên trong, nhưng vô dụng, hắn tránh không thể trốn, đã bị mọi người dùng thần niệm khóa chặt lại. Loại tình huống này, hắn là tuyệt đối không có một tơ một hào khả năng chạy thoát. Ầm ầm ầm. Sau đó chỉ nghe thấy kinh thiên động địa tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, cái kia nồng đậm ma vụ bị mọi người cường đại công kích nổ thành mảnh vỡ. Cổ ma thủy tổ không còn có biện pháp ẩn nút, lít nha lít nhít công kích đánh vào trên người hắn, hắn mặc dù tận lực phòng ngự, nhưng hiển nhiên không có bất kỳ công dụng. Lẫn nhau thực lực chênh lệch quá mức cách xa, loại tình huống này, trừ chân tiên không có khả năng coi ai, có thể bằng lực lượng một người, đem nhiều tu sĩ như vậy cường đại công kích ngăn tại bên ngoài. Đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên mặt của mọi người đều lộ ra mỉm cười, cuối cùng là linh giới trừ đi như thế một cái đại địch. Cổ ma thủy tổ một khi vẫn lạc, cổ ma nhóm đem rắn mất đầu, về sau cũng không còn cách nào đối linh giới tạo thành uy hiếp, bọn hắn thậm chí còn có thể phản công trở về. Nghĩ tới đây, trên mặt của mọi người cũng không khỏi đến lóe qua thần sắc hưng phấn. Nhưng mà đúng vào lúc này, a, một tiếng hét thảm lại đột nhiên truyền vào lỗ tai. Mọi người quay đầu, phát hiện là một tên họ Trương độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, bị một đạo to bằng miệng bắt chùm sáng màu đen, dễ như trở bàn tay tiểu phá mở hắn hộ thể linh quang, đánh nát hắn đan điền tử phủ. Bởi vì hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên, quá mức nhanh chóng, cho nên hắn vậy mà là một điểm phản ứng cũng không, liền Nguyên Anh đều không có cơ hội chạy ra. Cứ như vậy vẫn lạc. Mọi người giật mình. Còn chờ không nổi bọn hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ngay sau đó, lại là một tiếng rồn dập kêu thảm truyền vào lỗ tai. A, mới vừa vặn phát ra, nhưng lại im bặt mà dừng, liền phảng phất bị vật gì đáng sợ, ghìm chặt hắn yết hầu, nhượng hắn đem kêu thảm cũng nuốt sẽ tới trong bụng. Lần này mọi người thật là tê cả da đầu. Rất nhiều người đều một mặt một bức. Không rõ rốt cuộc xảy ra biến cố gì. Liên tại vừa rồi, bọn hắn còn đắm chìm trong diện sát cổ ma thủy tổ trong vui sướng, làm sao chỉ trước mắt. Chương 1511, cường giả tuyệt thế. Tần Viêm, Phiêu Miểu chân nhân, còn có cái kia Ngụy bản tử, bọn hắn ba cái vội vàng ghé vào cùng một chỗ. Cho dù đối với rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ba người lúc này cũng là đầu óc mơ hồ, nhưng chính vì vậy, mới càng cần hơn cùng người quen ở cùng một chỗ, chỉ có như vậy, lẫn nhau mới có thể có một cái chiếu ứng. Cả cái quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá chớp mắt công phu. Tại trang cuối cùng đều là độ kiếp hậu kỳ, thậm chí là thực lực càng cường đại hơn tu tiên giả, cho nên ngắn ngủi ngốc trệ qua đi, rất nhanh liền tìm đến biến cấu ngọn nguồn. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Có người giơ tay lên. Mọi người nghe vậy, vội vàng tìm theo tiếng ngẩng đầu lên. Sau đó tiểu cảm giác tê cả da đầu, hít vào khí lạnh âm thanh, càng là liên tục không ngừng truyền vào đến trong lỗ tai. Chính thấy tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, cửu thiên chi thượng, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một thân hình cao lớn quái vật. Thân cao có tới 10 trượng, phi thường khôi ngô, nhìn qua phảng phất như là một cái cự nhân một dạng. Hắn toàn thân trên dưới, bị đen kịt linh giáp bao khỏa, sau lưng còn có một đầu cái đuôi chậm chậm đong đưa, phảng phất như là một con rắn độc. Quái vật này dáng dấp ba cái đầu. Chính giữa cái đầu kia, dung mạo ngũ quan cùng cổ ma thủy tổ giống như lúc, mặt khác hai cái đầu tắc làm màu xám trắng, dữ tợn dị thường, nhìn qua, liền phảng phất quỷ đói một dạng. Không chỉ như vậy, hắn còn mọc ra sáu cái cánh tay, ở ngực hiện ra một cái cổ quái mà dữ tợn đồ án, nhìn qua phảng phất như là một trường mặt quỷ. Toàn thân trên dưới ma khí, càng lại như có thực chất đồng dạng. Đây là... Nhìn thấy một màn này, đừng nói phổ thông tu tiên giả, chính là tán tiên, vạn yêu vương, còn có kim giao vương, ba vị này linh giới cấp cao nhất cường giả, cũng đều không khỏi nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra hoảng sợ chi cực thần sắc. Cổ ma thủy tổ làm sao biến thành bộ dáng này? Không có khả năng, đối phương khí tức làm sao có thể cường đại như thế. Cùng trước đó quả thực không thể so sánh với nhau. Hắn rốt cuộc là thế nào làm đến? Đủ loại âm thanh truyền vào lỗ tai, trong lúc nhất thời vẻ mặt của mọi người hoảng sợ đã cực, đều cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là vạn yêu vương mấy người bọn hắn. Linh giới cùng cổ ma giới phát sinh xung đột, lại không phải một lần hai lần, bọn hắn cùng cổ ma thủy tổ trước trước sau sau đánh rất nhiều quan hệ, lẫn nhau đều có thể nói là hết sức hiểu rõ. Trước đó giao thủ, thực lực của đối phương cũng bất quá cùng bọn hắn phảng phất tương đương, trước mắt làm sao sẽ đột nhiên thoáng cái biến thành dạng này. Chứ nghi hoặc còn là nghi hoặc. Mà giờ khắc này, cổ ma thủy tổ không chỉ có riêng là lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ trên không A. Hắn có 6 cái cánh tay, lúc này trong đó một cái cánh tay, hắn bàn tay khổng lồ liền như là diều hâu móng vuốt, chính một mực nắm lấy hơi dài thái mắt biết yêu tộc. Đó cũng là một tên thực lực có thể so với độ kiếp hậu kỳ yêu vương. Mà giờ khắc này bị đối phương chộp vào trong lòng bàn tay, lại ngay cả một điểm sức hoàn thủ cũng không, không thể động đậy. Cứ như vậy, bị đối phương ghìm chặt tiết hầu, dừng ở giữa không trung. Hiển nhiên vừa rồi kêu thảm, liền là từ trong miệng hắn phát ra tới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Đường đường độ kiếp hậu kỳ yêu vương, đây là cường đại cỡ nào tồn tại, mà giờ khắc này đối mặt cổ ma thủy tổ, thế mà lại liền một điểm sức phản kháng cũng không. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người thực sự là khó có thể tin. Nhưng sự thực liền là sự thực. Cứu! Cứu ta! Cái kia yêu vương chật vật giơ tay lên, nghĩ muốn hướng đồng bạn cầu cứu. Nhưng mà đúng vào lúc này cổ ma thủy tổ trên mặt, cũng lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Sau đó, vâng, trong lòng bàn tay của hắn, dấy lên một đoàn màu đen ma hỏa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền vào lỗ thai, chính thấy cái kia thai dài mắt biết yêu vương liền tại cái này đáng sợ hỏa diễm bên trong, hồn phi phách tán rơi. Một màn này nhìn đến mọi người hít vào khí lạnh, vừa rồi vui mừng đắc ý toàn bộ không còn sót lại chút gì rớt, thay vào đó là nhát gan cùng sợ hãi. Rõ ràng bọn hắn bên này nhiều người, cơ hồ là tập trung linh giới hết thảy đỉnh cấp cường giả, mà đối mặt địch nhân chỉ có cổ ma thủy tổ một cái. Nhưng mà bọn hắn thế mà một chút cũng không có cảm giác an toàn, thậm chí cảm nhận được lo lắng không yên, bắt đầu lo lắng, dưới một cái vẫn lạc có thể hay không đến phía ta. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, cổ ma thủy tổ, thực lực của ngươi rõ ràng cùng ta không sai biệt nhiều, làm sao sẽ thoang cái tiểu trở nên cường đại như thế. Kim Giao Vương âm thanh truyền vào lỗ tai, mang theo vô tận kinh ngạc cùng phẫn nộ. Cũng khó trách hắn sẽ như thế. Rõ ràng phía trước một khắc còn tưởng rằng có thể giết chết lao gia hỏa này, vì mình nhi tử báo thù rửa hận, có thể tuyệt đối không ngờ tới, đối mặt mọi người liên thủ công kích, hắn không chỉ có thể lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa còn thoang cái trở nên cường đại vô cùng. Chẳng lẽ đối mặt chính mình nhiều người như vậy vây công, tên kia như cũ có thể chạy thoát đi. Nghĩ đến đây loại kết quả, Vạn Giao Vương tâm thái nhất thời băng. Vốn cho là có thể chém giết cường địch, vì nhi tử báo thù huyết hận, có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn phát hiện chính mình thế mà thoang cái trở nên không có nắm chặt. Các ngươi những này tên đáng chết. Nhưng mà ngoài dự liệu, lúc này nhượng tại chàng hết thảy tu sĩ đều cảm thấy rung động cùng khó giải quyết cổ ma thủy tổ, cũng không có lộ ra dương dương đắc ý thần sắc. Tương phản, nét mặt của hắn mười phần ảo não, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận lửa giận. Bộ biểu tình này chợt nhìn sẽ để cho người cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà nếu như biết ngọn nguồn, tắc không một chút nào sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Rất đơn giản, trước mắt cổ ma thủy tổ là vô cùng cường đại, thậm chí có thể nói, đã vượt xa, hắn vốn nên là có tiêu chuẩn. Có thể trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, hắn làm như thế, là sẽ trả giá đắt. Hơn nữa còn là cái giá không nhỏ. Cổ ma thủy tổ một mực không cam tâm dừng lại tại cảnh giới bây giờ, hắn nghĩ muốn càng tiến một bước dài, trở thành chân tiên. Nhưng mà nào có như vậy dễ dàng. Những năm gần đây, hắn hao tốn tâm huyết vô số, thử đủ loại biện pháp, thất bại số lần nhiều, liền chính hắn đều không nhớ rõ. Nhưng mà thời gian không phụ người hữu tâm, tại thất bại vô số lần về sau, thật đúng là bị hắn tìm đến một cái, không nhất định đáng tin cậy, nhưng xác thực thật có như vậy mấy phần hy vọng chú ý. Cho nên những năm này, hắn vẫn luôn tại xúc tích lực lượng, tích lũy nội tình, vì chính là một ngày kia, có thể một tiếng hót lên làm kinh người, hoàn thành tâm nguyện, trở thành chân tiên. Nhưng trước mắt hắn nhưng lâm vào tuyệt cảnh, bị linh giới cơ hồ hết thảy cường giả vây ở nơi này, mười mấy tên cao thủ vây công hắn một cái. Làm sao đây? Mắt thấy liền là hồn phi phách tán kết quả, cổ ma thí chủ đương nhiên không nguyện ý vẫn lạc. Thế là vạn bất đắc dĩ bên dưới, hắn chỉ tốt đem cái này 20 vạn năm qua, từng giờ từng phút để dành tới nội tình, toàn bộ cho dùng hết. Kể từ đó, mới rốt cục biến hóa thành trước mắt cái này vô cùng cường đại hình thái chiến đấu, mặc dù còn không kịp nổi chân tiên, nhưng đã rất gần. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chiến thắng trước mắt cường địch, có như vậy mấy phần hy vọng chuyển nguy thành an. mà hiệu quả cũng xác thực tốt lạ thường. Hóa thân hình thái chiến đấu, không chỉ thành công chặn lại bọn gia hỏa này công kích, hơn nữa còn xuất kỳ bất ý tới một lần phản sát. Chương 1512, thế như trẻ tre. Bất quá vừa đối mặt công phu, tiểu dễ như trở bàn tay chém giết một tên độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Còn có một tên yêu vương cũng rơi tại hắn trong tay, biến thành cá nằm trên thớt, sau đó hắn dùng ma hỏa, trực tiếp đem đối phương hóa vì cho bụi. Như vậy chiến quả, hoàn toàn đưa đến chấn nhiếp đạo trích tác dụng. Tán tiên, vạn yêu vương, còn có kim giao vương, đều không ngoại lệ, hết thể mọi người toàn bộ bị kinh đến trợn mắt hốt mồm. Về phần bọn hắn thủ hạ càng không cần nhắc tới, từng cái trong lòng run sợ, câm như hến. Theo lý thuyết, cổ ma thủy tổ hẳn là vô cùng đắc ý, có thể vừa vặn tương phản. Hắn lúc này trong lòng ảo não vô cùng. Bởi vì, vào giờ phút này, hắn sử dụng chính là mình cái này 20 vạn năm qua, vất vả để dành tới nội tình. Mà nội tình này cùng hắn lực lượng bản thân bất đồng. Nói nôm na minh bạch một chút, liền là tiêu hao vật, dùng một điểm ít một chút. Nguyên bản cổ ma thủy tổ là muốn lợi dụng những này nội tình, coi nó đạt tới một cái cực hạn, liền có thể đánh phá thiên địa trong lúc cố hữu pháp tắc, vì chính mình dẫn tới lần thứ hai thiên kiếp. Một ngày đem cái này thiên kiếp vượt qua, chính mình liền có thể đạt thành tâm nguyện, trở thành vô cùng cường đại chân tiên. Có thể hiện tại, đối mặt cường địch, hắn nhưng lại không thể không đem còn không có tích lũy hoàn thành nội tình sử dụng đi ra. Nhìn xem vai phong lâm liệt, nhưng trên thực tế, tâm lại tại giọt máu. Bởi vì những này nội tình sử dụng xong, hắn liền không có biện pháp thành tiên. Nguyện vọng rơi vào khoảng không. 20 vạn năm tích lũy nước chảy về biển đông. Tiểu hỏi một câu, loại sự tình này nếu như đổi lại là ngươi, ngươi có tức hay không? Khả năng có người sẽ cảm giác kỳ quái. Tiểu tính dùng xong, lần nữa tích lũy không được sao. Sự tình không có đơn giản như vậy. Đầu tiên nội tình này không phải ngươi nói muốn tích lũy liền có thể tích lũy, nếu quả thật có chuyện tốt như vậy, tán tiên, yêu vương, kim giao vương bọn hắn, lại vì cái gì không làm. Nghĩ muốn tích lũy nội tình, nhất định muốn có một kiện chân quý dị thường bảo vật. Mà món bảo vật này cũng là năm đó từ chân tiên giới lưu truyền xuống. Cổ ma thủy tổ, dưới cơ duyên xảo hợp được đến. Hắn cũng chỉ có như vậy một cái, mà lại bảo vật này là duy nhất một lần, bắt đầu tích lũy nội tình về sau, nửa đường cũng không thể sử dụng, nếu không món bảo vật này liền sẽ mất đi hiệu quả. Nói một cách khác, hắn là không có cách nào lại một lần nữa tới tích lũy. Đương cổ ma thủy tổ sử dụng ra nội tình, biến thành hiện tại hình thái chiến đấu, kỳ thật liền đã cho thấy kế hoạch của hắn thất bại. Mà cổ ma thủy tổ vì thế nhưng là dòng dã vất vả 20 vạn năm. Mà cái này 20 vạn năm bên trong, hắn cũng không phải không có gặp qua nguy hiểm, đã từng kém chút vẫn lạc, nhưng đều cắn răng gượng chống, cũng không có sử dụng nội tình. Nhưng lần này bất đồng, hắn có thể cảm ứng được nếu như chính mình không sử dụng nội tình mà nói, đem hết cách xoay chuyển, 100% không cách nào tránh khỏi vẫn lạc kết quả. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cổ ma thủy tổ chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng mà đạo lý cố nhiên là dạng này không sai, có thể 20 vạn năm nỗ lực, phí công nhọc sức, trong lòng của hắn phiền muộn ảo não có thể nghĩ. Đối trước mắt địch nhân cũng là hận chi sâu sắc, trong mắt hắn, liền là bọn gia hỏa này để cho mình đánh mất hy vọng thành tiên A. Một câu, rất đáng hận. Cổ ma thủy tổ lòng đang dỉ máu, nhìn về vẻ mặt của mọi người tràn đầy oán độc, một tiếng giống to, ta muốn đem các ngươi tất cả mọi người rút hồn luyện phách, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống. Không sai, đây chính là hắn lúc này ý nghĩ. Chỉ có như vậy, mới có thể sơ sơ tiêu giảm trong lòng mình oán khí. Nói xong lời này, cổ ma thủy tổ tiểu hướng mọi người nhào tới. Ma khí ngập trời, thanh thế quả thực là kinh người tới cực điểm. Mọi người không khỏi vì đó cảm thấy rung động, sau đó những cái kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cùng với đại yêu thế mà một hô mà tán, canh chừng mà chạy. Không sai, bọn gia hỏa này bị sợ vỡ mật, thế mà làm ra như vậy ngu xuẩn lựa chọn. Ngay sau đó, a một tiếng hét thảm truyền vào lỗ tai, lại có một tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ vẫn lạc. Đừng chạy, đối thủ chỉ có một cái, thực lực lại mạnh cũng không thể nào là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Đại gia đừng sợ, liên thủ công kích, tuyệt đối không nên sợ hãi, nếu không sẽ chỉ rơi một cái bị tiêu diệt từng bộ phận kết cục. Họ là tán tiên âm thanh truyền vào lỗ tai, gia hỏa này không hổ là sống mấy chục vạn năm lão quái vật, ánh mắt vẫn là vô cùng chuẩn, thoáng cái, tiểu thấy rõ ràng trước mắt chuyện này mấu chốt. Hắn cũng không rõ ràng, cổ ma thủy tổ vì sao đột nhiên có thể trở nên cường đại như vậy vô cùng, nhưng canh chừng mà chạy, từng người tự chiến, sẽ chỉ rơi một cái bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận kết cục. Mà đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Cho nên trước mắt muốn làm không phải chạy trốn, mà là đoàn kết lại. Đối phương lại mạnh, nhưng cuối cùng không phải chân tiên, bọn hắn nhiều người như vậy, chỉ cần có thể bắt tay hợp tác, phối hợp hiểu ngầm là nhất định có thể bại trận đối phương. Nhưng mà đạo lý là đạo lý này, có thể chuyện cho tới bây giờ, nghĩ muốn làm đến điểm này, nào có như vậy dễ dàng. Tại chàng tu tiên giả, không khỏi bị cổ ma thủy tổ sợ vỡ mật. Đám yêu tộc tình hình cũng giống như vậy. Cứ việc những người này không phải ngu xuẩn, bọn hắn cũng đều minh bạch, tán tiên nói rất có đạo lý, cũng biết chính mình lúc này lựa chọn tốt nhất, liền là đi theo làm theo. Đại gia bắt tay hợp tác, đồng tâm đồng đức dạng này mới có thể chuyển nguy thành an, bại trận trước mắt lao quái vật. Có thể lý lẽ là cái này lý lẽ, nhưng nghĩ muốn làm đến nói nghe thì dễ. Nên biết, yêu tộc cùng nhân loại ở giữa cừu hận cũng không ít. Mà Tần Viêm ba người bọn họ, vừa rồi càng là cùng bọn gia hỏa này ra tay đánh nhau a. Loại tình huống này, nếu như bọn hắn đối mặt chỉ là vừa mới tên kia yếu nhược cổ ma thủy tổ, đại gia liên thủ hợp tác cũng là không khó. Bởi vì mặc dù là đề phòng lẫn nhau, chỉ ra một nửa lực, cũng đủ để diệt sát cường địch. Nhưng tình huống trước mắt lại là khác biệt. Trước mắt cổ ma thủy tổ quá cường đại, loại tình huống này bọn hắn ắt cần toàn lực ứng phó, hơn nữa còn muốn phi thường hiểu ngầm phối hợp, mới có thể cùng đối phương chống lại, thậm chí chiến thắng đối thủ. Nhưng muốn làm đến điểm này, liền yêu cầu linh giới tu sĩ lẫn nhau tầm đó nhất định muốn có rất lớn tín nhiệm. Như vậy mới có thể. Có thể đạo lý là dạng này không sai, có thể đổi thành là ngươi, ngươi cảm thấy bọn hắn lẫn nhau tầm đó có thể không giữ lại chút nào tin tưởng lẫn nhau sao? Đừng nói giỡn. 100% là không làm được. Bọn gia hỏa này khẳng định sẽ đề phòng lẫn nhau, tiêu tính không đề phòng, tại xuất thủ thời điểm cũng sẽ có điều giữ lại, hy vọng đối phương xông vào phía trước, mà chính mình tắc nút ở phía sau vậy nước là được rồi. Nhưng người nào cũng không đốc, mỗi người đều nghĩ như vậy, kết quả chính là sơ hở trăm chỗ, bị cổ ma thủy tổ tiêu diệt từng bộ phận. Mà vấn đề này tại hiện tại loại tình huống này, cơ hội liền là khó giải. Đáng giận. Kim Giao Vương sắc mặt đã khó coi đến tột đỉnh trình độ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Thợ săn biến thành con mồi. Vốn cho là đây là cơ hội trời cho, có thể săn giết cổ ma thí chủ vì mình nhi tử báo thù huyết hận, có thể hiện tại. Hắn không có cam lòng, nhưng lại không có cách nào, mà đúng lúc này, nhưng nhìn thấy một đạo hắc ảnh hướng chính mình vào tới. Chương 1513, thực lực cách xa. Không tốt. Kim Giao Vương nhất thời rõ ràng chính mình biến thành mục tiêu của đối phương. Trong lòng của hắn hoảng sợ vô cùng. Không kịp làm nhiều suy tư, thân hình thoát một cái, liền vội vàng lui về phía sau. Mặc dù Kim Giao Vương đối trước mắt cổ ma thủy tổ hận chi sâu sắc, nhưng cũng rõ ràng chính mình tuyệt không phải đối thủ của đối phương, cùng đối phương cứng rắn sẽ chỉ cầm lấy trứng chọi với đá, cho nên hắn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Cái này tính là rất thông minh lựa chọn, nhưng vấn đề là hắn thật sự có thể thành công chạy trốn được sao? Đạo hắc ảnh kia thế tới tốc độ thực sự là quá nhanh, phía trước một khắc rõ ràng còn cách nhau mấy trăm trượng xa, nháy mắt sau đó đã gần ngay trước mắt. Kim Giao Vương không khỏi cả kinh thất sắc, bất quá hắn cuối cùng cũng là thần kinh bách chiến cường giả, tuy hoảng bất loạn, trong tay phương thiên hỏa kích, hướng phía trước quét ngang tới. Vâng! Sau một khắc, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền vào lỗ tai. Kim Giao Vương cảm giác đến một loại bàng bạc cự lực, căn bản không thể chống lại, sau đó không ngạc nhiên chút nào, cả người hắn tựu bị hung hăng đánh bay đi ra. Đường đường linh giới một trong tam đại cường giả, thế mà lại không chịu nổi một kích. Tại trang hết thể tu tiên giả biểu lộ đều tràn đầy ý hoảng sợ, khó mà tự tin, cổ ma thủy tổ không ngờ đã cường đại đến cái này hoàn cảnh. Biết rõ không nên làm cho đối phương tiêu diệt từng bộ phận, cũng không luận cái kia họ là tán tiên, còn là vạn yêu vương đều lựa chọn án binh bất động. Bởi vì bọn hắn lo lắng lúc này nếu như mình xuất thủ cứu rút, liền sẽ dẫn tới cổ ma thủy tổ chú ý, đến thời điểm, nói không chắc bị khóa định mục tiêu tiểu biến thành chính mình. Đây chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân. Chuyện ngu xuẩn như vậy tự nhiên không có ai đi làm. Có thể thật chẳng lẽ không có người sẽ ra tay cứu giúp sao? Sai. Tại chàng tu tiên giả, cũng không phải là mỗi một cái đều như vậy ích kỷ cùng tầm nhìn hạn hẹp. Sợ hãi dẫn lửa thiêu thân, mà lựa chọn không cứu, làm dạng này cho là mình liền có thể chuyển nguy thành an sao. Đừng nói giỡn, sự tình nào có đơn giản như vậy. Cổ ma thủy tổ lúc này thế nhưng là một bộ nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt oán độc thần sắc, Kim Giao Vương một ngày vẫn lạc. Những người khác cũng sẽ không có cơ hội chạy trốn. Cho nên tại sao phải cho cơ hội nhượng lão này quái vật tiêu diệt từng bộ phận? Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân liền làm ra lựa chọn chính xác, hai người không hẹn mà cùng xuất thủ. Mà hai người bọn họ vừa ra tay, cái kia ngụy bản tử tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, cũng một tiếng giống to, một quyền hướng phía trước đánh ra. Hừ, những này nhát gan tu sĩ cùng yêu tộc. Cổ ma thủy tổ căn bản cũng không có đem những người này để ở trong mắt, hắn đã tính sẵn bọn ra hỏa này. Từng người mang ý xấu riêng, căn bản cũng không khả năng đồng tâm hiệp lực bắt tay hợp tác. Tính toán của hắn là, trước hết giết chính mình hận nhất Kim Giao Vương, sau đó lại làm thịt vạn yêu vương cùng tán tiên. Linh giới ba đại cường giả một ngày toàn bộ ngã xuống, còn lại ra hỏa liền là năm bẻ bảy mảng, không đáng sợ, đến thời điểm chỉ có thể mặc cho dựa vào bản thân sâu xé. Cũng chỉ có giết sạch bọn ra hỏa này, mới có thể sơ sơ cắt giảm trong lòng mình nộ khí. Cổ ma thủy tổ trong lòng tính toán nguyên bản là dạng này tính toán. Ý nghĩ cố nhiên không tồi, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Viêm ba người thế mà lại xuất thủ. Thật là lớn mật, chẳng lẽ bọn hắn ba cái tiểu không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Trong lòng ảo não vô cùng, nhưng hắn cũng chỉ có thể xuất thủ, ngăn cản ba người công kích. Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Cổ ma thủy tổ cùng ba người liên thủ, cứng đánh một cái. Tần Viêm ba người bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước, mà cổ ma thủy tổ cũng đồng dạng lui về phía sau, bất quá cũng không có ba người bọn họ lui đến xa. Nhưng cái này đã rất nói rõ vấn đề. Nói rõ vừa rồi cái kia cứng đối hoành, Tần Viêm ba người liên thủ cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Nói một cách khác, đối phương mặc dù rất mạnh, nhưng tuyệt không phải đã cường đại đến tình trạng không thể chiến thắng. Cứ việc đơn đấu khẳng định là hạc giữa bầy gà tồn tại, nhưng đại gia nếu như có thể đồng tâm hiệp lực, là tuyệt đối có thể bại trận cổ ma thủy tổ, điểm này không cần có bất luận cái gì hoài nghi. Nhưng mà sự tình không có đơn giản như vậy. Cổ ma thủy tổ mặc dù đối Kim Giao Vương hận chi sâu sắc, nhưng hắn đấu pháp kinh nghiệm cỡ nào phong phú, một kích không trúng, lập tức lựa chọn rút đi. Hắn đem mục tiêu nhắm ngay tán tiên thủ hạ, những cái kia phổ thông độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Mặc dù thực lực của những người này cũng thập phần cường đại, nhưng đối với cổ ma thủy tổ tắc hoàn toàn không đủ nhịn. Mà mấu chốt nhất một điểm là, bọn gia hỏa này tương đối ích kỷ, trước mắt đối mặt cái này đáng sợ cường địch, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới đồng tâm hiệp lực, tất cả mọi người tính toán đều là tận lực nghĩ muốn bảo tồn chính mình. Kể từ đó, bọn hắn tiểu khó thoát bị tiêu diệt từng bộ phận, thế là bất quá thời gian trong nháy mắt, tiêu thảm truyền vào lỗ thai, tiểu lại có hai tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ vẫn lạc. Không có cách, một đối một đơn đấu, bọn hắn cùng cổ ma thủy tổ thực lực sai biệt quá lớn, căn bản cũng không có thể là đối thủ a. Mặt khác độ kiếp hậu kỳ tu sĩ gặp, càng thêm kinh hồn tăng đảm, sau đó bọn gia hỏa này làm ra ngu xuẩn nhất lựa chọn. Một hô mà tán. Ngu xuẩn. Cổ ma thủy tổ mừng rỡ trong lòng, nhưng cũng không có truy kích, thấy tốt thì lấy đạo lý hắn vẫn hiểu, nếu quả thật đem bọn gia hỏa này bước đến tuyệt địa, nói không chắc tình huống ngược lại sẽ trở nên gây bất lợi cho chính mình. Cần gì? Cổ ma thủy tổ quay đầu hướng yêu vương nhóm vào tới. Sau đó kết quả cùng vừa rồi phảng phất tương đương. Những cái kia độ kiếp hậu kỳ đại yêu, đồng dạng là năm bẻ bảy mảng, đối mặt cổ ma thủy tổ, bọn gia hỏa này đầu tiên nghĩ đến không phải thế nào liên thủ ngăn địch, mà là tự vệ. Mà loại tình huống này, bọn hắn có thể làm cơ hồ liền là canh chừng mà chạy. Kể từ đó, hạ tràng tự nhiên thê thảm vô cùng. Bị đối phương dễ như trở bàn tay tiểu tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá đối mặt tan tác như chim muông chúng yêu vương, cổ ma thí chủ đồng dạng không có theo đuổi không bỏ. Bởi vì mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu tiểu căn bản không phải bọn gia hỏa này. Vừa mới làm như vậy, cũng chỉ là nghĩ muốn đem bọn hắn đuổi đi. Miễn cho một hồi vướng chính mình sự tình. Cuối cùng chỉ cần tán tiên cùng vạn yêu vương vẫn lạc, bọn gia hỏa này liền đem là năm bẻ bảy mảng, rắn mất đầu dưới tình huống, căn bản cũng không khả năng đối với mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì à. Sự tình có nặng nhẹ, đối phó địch nhân cũng có chủ thứ phân chia, mà đối tất cả những thứ này, đấu pháp kinh nghiệm phong phú cổ ma thủy tổ đều tâm lý nắm chắc. Đuổi chạy những cái kia độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả cùng yêu vương về sau, hắn tiểu hướng về kia họ là tán tiên giết đi qua. Vâng! Song phương cơ hồ là vừa mới giao thủ, cái kia họ là tán tiên tiểu không chút huyền niệm rơi tại hạ phòng, cả người bị đánh bay đi ra. Không thể không thừa nhận, một đối một đơn đấu, bọn hắn cùng lão này quái vật chênh lệch thực sự quá lớn, có thể nói căn bản là hoàn toàn không phải gia hỏa này đối thủ a. Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn đối tán tiên cùng vạn yêu vương hoàn toàn không có hảo cảm, thậm chí tại trước đây không lâu còn bị đối phương đuổi được tới chỗ ẩn nút, nói là địch không phải hữu không một chút nào quá đáng. Nhưng nói thì nói như thế, nhưng mà môi hở răng lạnh đạo lý còn là hiểu, nếu như ngồi xem hai gia hỏa này vẫn lạc, vậy kế tiếp tiểu đến phiên chính mình. Cho nên nhất định muốn cứu đối phương. Bằng không bọn hắn ba người cũng không cho rằng chính mình có cơ hội trốn được. Chương 1514, thúc thủ vô sách. Xuất thủ. Thần Viêm một tiếng quát to. Sau đó tay háo phất một cái, liền đem ngũ hành hư không thần kiếm tế đi ra, bên cạnh Phiêu Miểu chân nhân cũng là động tác giống nhau, không chút do dự liền phóng ra chính mình bản mệnh bảo vật. Mà cái kia Ngụy bản tử cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng là tay phải nâng lên, một quyền hướng đối diện đánh ra. Mà vừa rồi cái kia bị bọn hắn cứu một lần Kim Giao Vương, cũng tương tự không có trốn, hắn đối cổ ma thủy tổ hận chi sâu sắc, đồng thời tâm lý nắm chắc, hiện tại tiểu chính chỉ còn lại mấy người này. Nếu như còn không thể đồng tâm hiệp lực hợp tác, vậy kế tiếp bọn hắn chỉ sợ cũng thật sẽ toàn bộ ngã xuống ở chỗ này. Thế là hắn cũng xông tới. Mặc dù đối phương rất mạnh, nhưng Kim Giao Vương tin tưởng, mấy người bọn hắn liên thủ, nên có hy vọng đánh qua đối phương. Tính toán như vậy vốn không có sai, nhưng mà cổ ma thủy tổ nhưng so với hắn tưởng tượng còn muốn giảo hoạt hơn nhiều. Đối với điểm này, kia lao quái vật cũng đã dự liệu được. Đối mặt vọt tới hỗ trợ mấy người, cổ ma thủy tổ cũng không có kinh hoàng thất thố. Trong lòng của hắn phi thường minh bạch, trước mắt loại tình huống này, vô luận như thế nào, là không thể để cho bọn giá hỏa này liên thủ. Thế là cổ ma thủy tổ làm ra cử động kinh người, tay hắn lên đao rơi, thế mà chém xuống chính mình một đầu cánh tay. Đây là... Phiêu Miểu chân nhân cảm thấy một màn trước mắt, có như vậy một chút quen mắt, chính mình lúc trước tại Mỹ Thực Tiên Thành gặp qua. Trong lòng của hắn nhất thời có bất hảo dự cảm hiện lên. Quả nhiên, sau một khắc, phanh một tiếng truyền vào lỗ tai, cái kia cánh tay biến thành một đoàn nồng đậm chi cực ngăm đen ma khí. Sau đó cái kia ma khí quay tít một vòng, một trận cuộn cuộn, diện tích vậy mà mở rộng đến gần mẫu, biến thành một đóa ma vân. Giống. Trong ma vân, có khiến người tê cả da đầu tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai. Sau đó từ bên trong lại thoáng cái thoát ra 5 tên của ma, mỗi một cái đều tỏa ra độ kiếp hậu kỳ tu sĩ mới có khí tức cường đại. Phân biệt đem Tần Viêm 3 người, còn có Vạn Yêu Vương, Kim Giao Vương chặn lại. Không có khả năng. Ngụy Bàn Tử trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, tiêu tính bây giờ cổ ma thủy tổ lợi hại hơn nữa, nhưng vẹn vẹn một đầu cánh tay, làm sao có thể huyễn hóa thành 5 tên độ kiếp hậu kỳ của ma, cái này làm trái năng lượng đinh luật bảo toàn, không hợp với lẽ thường. Hắn lời này là đối Phiêu Miểu chân nhân nói, Tần Viêm đám người nghe đến là một mặt mộng bức. Cái gì? Năng lượng gì đinh luật bảo toàn? Vì sao đối phương nói dạng này cao thâm mặt chắc, chính mình hoàn toàn nghe không hiểu. Chính là Phiêu Miểu chân nhân, cũng có chút ngộng, trên mặt biểu lộ có chút dở khóc dở cười. Nơi này là tu tiên giới, ngươi cho ta kéo cái gì năng lượng đinh luật bảo toàn? Mập mạp chết bầm này đầu có phải hay không hứa mất? Bất quá trong lòng mặc dù dạng này chửi bậy, nhưng hắn cũng xác thực cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Tiêu tính tu tiên giới không thích hợp năng lượng đinh luật bảo toàn, nhưng đối phương một đầu cánh tay, tiêu biến hóa ra 5 tên độ kiếp hậu kỳ cường giả, đây quả thật là có chút quá khoa trương, quá bất khả tư nghị. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng không có thời gian cân nhắc, những quái vật này rõ rệt liền là tới ngăn cản bọn hắn. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì trì hoãn thời gian. Có những quái vật này trì hoãn, bọn hắn liền không có biện pháp ngăn trở cổ ma thủy tổ. Cũng không có cách nào là họ là tán tiên cung cấp trợ giúp. Mà tán tiên thực lực mặc dù không yếu, nhưng ở một đối một dưới tình huống đối mặt thượng cổ ma thủy tổ, tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Đáng giận. Thần Viêm đám người đều không chút do dự xông tới. Không thể để cho đối phương mưu kế được như ý, nếu không tiếp xuống tiểu đến phiên bọn hắn. Đối mặt ngăn tại trước người mình cái kia dáng người khôi ngô quái vật, Thần Viêm trực tiếp đem ngũ hành hư không thần kiếm tế ra. Hung hăng nhất kiếm tiểu chạm giống đối phương đầu. Mày may giữ lại cũng không. Đều đến hiện tại thời khắc thế này, cái kia không hề nghi ngờ, khẳng định đến toàn lực ứng phó. Át cần dùng thời gian ngắn nhất chiến thắng đối thủ, mới có thể hóa giải nguy cơ trước mắt, phá giải cổ ma thủy tổ cái kia hèn hạ quỷ kế. Nhưng mà nào có như vậy dễ dàng. Rít lên một tiếng truyền vào lỗ tai, ngăn tại trước mặt hắn quái vật, cũng tế lên một lang nha bổng hình dáng bảo vật. Đối phương không chút nào yếu thế, hướng ngũ hành hư không thần kiếm tiểu đập tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, đối phương lui về phía sau mấy bước, hắn không phải là đối thủ của Tần Viêm, nhưng cũng tuyệt đối không có chênh lệch quá nhiều. Tần Viêm nhướng mày. Vừa rồi nhìn thấy đối phương một đầu cánh tay, tiêu huyễn hóa ra 5 tên độ kiếp hậu kỳ quái vật, hắn còn đang suy nghĩ, này lại sẽ không chỉ là một cái huyễn thuật. Hoặc là nói, quái vật là thật, nhưng không có lợi hại như vậy, chỉ là chỉ có bề ngoài. Có thể hiện tại nhìn tới, nhưng là chính mình quá coi thường đối phương. Quái vật này vậy mà thật là độ kiếp hậu kỳ tồn tại. Cổ ma thủy tổ rốt cuộc làm sao làm được điểm này? Tần Viêm trong lòng vừa sợ vừa giận, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có khả năng tới tìm tòi ngọn nguồn. Việc cấp bách là nhất định muốn nghĩ biện pháp, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết cái này đáng sợ nan đề, nếu không hậu hoạn vô cùng. Có gặp cảnh như nhau, cũng không chỉ Tần Viêm một cái, những người khác tình huống cũng đều cùng Tần Viêm phảng phất tương đương. Cái kia 5 tên độ kiếp hậu kỳ quái vật, mặc dù hình thái không giống nhau, nhưng liền không có một cái chỉ có bề ngoài, thực lực đều cực kỳ cường hãn, lần này tình huống thật có chút phiền toái. Tiếp xuống, không cần lắm lời, ầm ầm ầm tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai, song phương ngươi tới ta đi đánh cái rối tinh rối mù. Tần Viêm cũng tốt, Phiêu Miểu chân nhân cũng thế, Kim Giao Vương cùng Vạn Yêu Vương lại càng không cần phải nói, chính là vị kia mập mạp đều đại chiếm thượng phong. Có thể mọi người cho dù chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhưng nghĩ muốn thủ thắng nhưng là vô cùng khó khăn. Cũng không phải không thắng được, nhưng ít ra trong thời gian ngắn không cách nào đạt được thắng lợi. Mà này liền đã đạt đến cổ ma thủy tổ mục đích. Hắn dùng một cái cánh tay đại giới biến hóa ra 5 đầu quái vật, đối mặt vạn yêu vương, phiêu miểu chân nhân, dạng này cường giả, vốn là không có nghĩ qua có thể đánh thắng bọn hắn a. Cái kia không thực tế. Hắn vẹn vẹn liền là nghĩ muốn chỉ hoãn mà thôi. Vì hắn tranh thủ thời gian, hắn tốt diệt sát tán tiên. Tiểu trước mắt tới nói, kế hoạch của hắn hiển nhiên là có chút thành công. Gần nửa thời gian uống cạn chung trà đi qua, Tần Viêm 5 người như cũng bị một mực vây ở nguyên địa, không cách nào vọt tới viện trợ. Mà đổi thành một bên, tán tiên tắc đã vướng trái vướng phải. Nguyên bản hắn cùng cổ ma thủy tổ thực lực chênh lệch không nhiều, có thể hiện tại lại thêm đối phương tích góp 20 vạn năm nội tình, nhất thời tiểu so ra kém cỏi, hoàn toàn không phải là đối thủ. Cứ theo đà này chỉ sợ rất nhanh liền sẽ vỡ lạc. Làm sao đây? Tần Viêm đám người cùng tán tiên tuyệt không phải bằng hữu, thậm chí lẫn nhau tầm đó còn có lớn lao thù hận, nhưng vào giờ phút này, bọn hắn là tuyệt không nguyện ý bỏ mặc loại chuyện này phát sinh. Bởi vì đại gia là trên một sợi thừng châu chấu. Cái kia họ La tán tiên sau khi ngã xuống, tiếp xuống tiểu đến phiên chính mình a. Có thể lại không có biện pháp cứu rút, bị chặn lại, không xông qua được, chỉ có thể lo lắng xuông. Cái này khiến 5 người tâm tình đều phiền muộn vô cùng. Mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần cũng đều nhìn ra một chút đầu mối. Cũng là minh bạch đối phương vì sao một cái cánh tay liền có thể biến hóa ra 5 tên độ kiếp hậu kỳ quái vật. Chương 1515, tán tiên lợi hại nhất tuyệt chiêu. Tất cả những thứ này nhìn như không thể tưởng tượng nổi, bất quá đương làm rõ ràng ngọn nguồn về sau, ngươi lại phát hiện, kỳ thật không có chút nào ly kỳ. Bởi vì những quái vật kia thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng chỉ là tiêu hao phẩm mà thôi. Tuổi thọ của bọn hắn cực kỳ ngắn ngủi. Này không phải. Mới vẹn vẹn qua gần nửa chung trà thời gian, những quái vật kia đều không ngoại lệ, tiểu đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên giàn ua. Lúc này mới hợp lý. Tần Viêm mặc dù không biết cái kia ngụy bản tử nói cái gì năng lượng đinh luật bảo toàn, bất quá đại khái ý tứ còn có thể lý giải, trước mắt cổ ma thủy tổ, dù là lại mạnh, nhưng vẹn vẹn một cái cánh tay, cũng không nên biến hóa ra nhiều như vậy đáng sợ quái vật. Bất quá trước mắt một màn này tiểu tương đối hợp lý. Dùng thọ nguyên đổi lấy lực lượng, quái nói không chừng, một cái cánh tay biến hóa ra tới quái vật số lượng liền như thế nhiều, hơn nữa còn mạnh như vậy. Bất quá tiểu tính biết nguyên nhân, hết lần này tới lần khác bọn hắn lúc này nhưng là không có cách nào. Những quái vật kia thọ mệnh rất ngắn, vậy mà lúc này Tần Viêm đám người cần nhất chính là thời gian. Đáng giận. Phiêu miểu chân nhân bọn hắn đều không cam tâm, đem hết toàn lực làm đủ loại thử nghiệm, nói đem hết tất cả vốn liếng cũng không đủ, nhưng mà hiệu quả nhưng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Như cũ không xông qua được. Mặc dù những quái vật kia đều bị bọn hắn đánh thành trọng thương, nhưng lại hung hãn không sợ chết, như cũng một bước không lùi đem bọn hắn ngăn chặn. Này liền rất làm cho người khác cảm thấy nhức đầu. Mà phiền toái hơn chính là, bọn gia hỏa này sau khi bị thương, thương thế thế mà còn có thể nhanh chóng khôi phục. Quả thực không hợp lý. Bọn hắn rốt cuộc là thế nào làm được? Nhưng trên thực tế cũng không cần đến suy đoán. Bởi vì đáp án rất nhanh liền công bố. Những quái vật kia trở nên càng thêm giàn mua, hiển nhiên, bọn hắn vừa mới cũng là dùng thọ nguyên xem như đại giới, để cho mình thương thế nhanh chóng khôi phục a. Kể từ đó, Thần Viêm mấy người thật là không có cách nào. Lúc này bọn hắn sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là chỉ xích thiên ngai, rõ ràng tiểu không hơn trăm trượng hơn khoảng cách, nhưng bọn hắn mấy cái thế mà đều quả thực là không xông qua được. Mà theo thời gian trôi qua, tình huống cũng biến thành đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Tán tiên ngăn cản không nổi, hiện tại không chỉ có riêng là đỡ trái hở phải. Hắn thụ thương. A. Nương theo lấy một tiếng hét thảm truyền vào lỗ tai, tán tiên bả vai máu chảy ồ ạt, hắn đã bị đối phương tới chém xuống một đầu cánh tay. Nguyên bản đối với bọn hắn loại tồn tại này, thương thế như vậy, kỳ thật cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng. Đứt gãy cánh tay, rất nhẹ nhàng liền có thể đón về. Nhưng mà đạo lý là đạo lý này, có thể nghĩ muốn làm đến điểm này, cũng có một cái tiền đề, đó chính là thời gian sung túc, tình cảnh an toàn. Bên người không có uy hiếp, như vậy mới có thể làm đến điểm này. Mà trước mắt, mở đùa giỡn, nào có thời gian. Cường địch vây quanh ở bên, hơi không cẩn thận liền là hồn phi phách tán kết quả. Tán tiên thụ thương về sau, cổ ma thủy tổ thế công cũng biến thành càng thêm hung mãnh. Hiển nhiên là quyết định chủ ý, nghĩ muốn nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, đem đối phương chém giết tại nơi này. Tán tiên thân kinh bách chiến, đương nhiên cũng biết trước mắt lão này quái vật tính toán, mà hắn tự nhiên là không nguyện ý ngồi chờ chết. Nhưng vấn đề là, hắn lúc này nên làm sao đây? Họ La tán tiên trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, sau cùng cắn răng, làm ra cực kỳ mạo hiểm lựa chọn. Hắn hít vào một hơi, mắt thấy cổ ma thủy tổ xông đến trước người của mình, cái này tản ra tiên hiện không có tránh, mà là một trường hướng đối phương đập tới. Cổ ma thủy tổ không khỏi sững sờ. Đối phương đây là làm cái gì? Chẳng lẽ thần kinh thác loạn sao? Hắn lại không phải luyện thể giả, mà lại liền xem như luyện thể giả, đối mặt chính mình sử dụng dạng này chiêu số, cũng là ngu không ai bằng, cùng muốn chết có thể nói là không có gì khác biệt. Chẳng lẽ là bởi vì quá mức sợ hãi bị sợ choáng váng, cho nên mới sẽ làm ra loại này ngu xuẩn lựa chọn. Trong lúc nhất thời, cổ ma thủy tổ trong đầu có rất nhiều ý niệm loại qua. Bất quá sau cùng hắn nhưng không có đi làm phân biệt. Bởi vì không cần thiết. Tại cổ ma thực chỗ nhìn tới, chuyện cho tới bây giờ, đối phương liền là cá nằm trên thớt. Bất luận hắn dãy rủa như thế nào, đều tuyệt đối trốn không thoát vẫn là kết quả, cho nên mình cần gì tìm tòi ngọn nguồn. Cái kia đơn thuần vẽ vời thêm chuyện. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục không sợ hai chút nào hướng đối phương vào tới. Hắn thấy, đối phương làm như vậy cũng có thể là đang sướng không thành kế. Đáng tiếc cái này hết thảy tất cả đều bị chính mình khám phá, cho nên cổ ma thủy tổ là tuyệt đối sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng sẽ không cho đối phương một điểm thừa dịp cơ hội. Tán tiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể không nói, cổ ma thủy tổ là phi thường giàu hoạt. Có thể hắn nhưng dự liệu sai. Lần này tán tiên chơi cũng không phải cái gì không thành kế, mà là đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không. Đối phương phách qua tới một trường này nhìn qua bình thường không có gì lạ, trên thực tế nhưng ẩn giấu đi phi thường đáng sợ sắc cơ. Đây là tán tiên áp đáy hòm tuyệt kỹ. Uy lực vô cùng. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, thân là tán tiên hắn, tại thi triển áp đáy hòm tuyệt kỹ thời điểm, sử dụng thế mà không phải pháp bảo, mà là hời hợt một trường vô ra. Này liền đưa đến mê người thai mắt hiệu quả, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Bởi vì ngay từ đầu không nghĩ tới, cho nên đối thủ sẽ không coi trọng. Mà chờ hắn phát hiện, là lúc đã muộn. Nói tóm lại, một chiêu này vô cùng âm hiểm, để cho địch nhân khó lòng phòng bị, giảo hoạt như cổ ma thủy tổ, lúc này cũng đồng dạng bị lừa vào trong. Chờ hắn phát hiện không ổn, còn muốn tránh né, cũng đã không kịp. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, chung quanh thân thể hắn không gian, vậy mà cả cái sụp đổ xuống. Không chỉ như vậy, còn có lít nha lít nhít lệ mang, liền như là vô cùng sắc bén đao mang, thế tới kính gốc, hung hăng hướng hắn bổ tới. Không tốt. Cổ ma thủy tổ sắc mặt đại biến. Trong lòng lóe qua một chút hối hận. Chính mình còn là xem thường lao ra hỏa này, không nghĩ tới hắn thân ở tuyệt cảnh, còn có thể sử dụng uy lực như thế cường đại sát chiêu. Lúc này muốn tránh đã tới không kịp, không gian sụp đổ, đã cắt đứt hắn hết thể đường lui, mà cái kia từng sợi như là đao quang lợi mang uy lực càng là không phải cùng kẻ hèn này, cổ ma thủy tổ không có lựa chọn khác, chỉ có thể đón đỡ. Ầm ầm ầm. Tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai. Trung gian còn hôn tạp cổ ma thủy tổ phẫn nộ gào thét. Tán tiên tắc thở phào nhẹ nhõm, trên mặt ẩn ẩn lóe qua vẻ vui mừng. Chính mình cái này áp đáy hòm tuyệt kỹ uy lực, hắn hết sức rõ ràng, không yêu cầu xa vời có thể diệt sát đi trước mắt lao quái vật, nhưng đem nó kéo lại một chút thời gian, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Kể từ đó, chính mình tiểu có cơ hội đào tẩu. Trong đầu ý niệm như điện quang thạch hỏa, họ la tán tiên là không một chút nào dám trì hoãn, toàn thân thanh mang cùng một chỗ. Đem hết toàn lực tiểu hướng phía sau bay qua. Hắn chuẩn bị vòng bên trên một vòng, sau đó cùng Tần Viêm đám người tụ hợp. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng bọn hắn liên thủ. Phiêu Miểu chân nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù chán ghét tán tiên, nhưng đại gia hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, cho nên đương nhiên không hy vọng nhìn xem hắn vẫn lạc. Cũng may đối phương cũng không có để cho mình thất vọng. Chương 1516, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Không hổ là sống mấy chục vạn năm cường giả, không luận chiến đấu kinh nghiệm, còn là công phu bảo mệnh, cái kia đều mười phần cao minh. Hắn chuyển nguy thành an, cùng mình những người này liên thủ, như vậy chiến thắng cổ ma thủy tổ, cũng liền có như vậy mấy phần hy vọng. Không ngừng hắn, Tần Viêm, Kim Giao Vương cũng đều đồng dạng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nổi lên. Cổ ma thủy tổ tả hữu trên bờ vai hai cái đầu, đột nhiên lộ ra dữ tợn dị thường thần sắc, sau đó ha ha ha lớn tiếng cười như điên. Theo cái kia khó nghe chi cực tiếng cười truyền vào lỗ tai, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm, cũng mang theo thế lôi đỉnh và quân, hướng tán tiên xông tới. Không tốt. Tán tiên thấy rõ ràng, sắc mặt đại biến. Bất quá hắn mặc dù kinh hoàng, cũng không có loạn trận cước. Tay áo phất một cái, liên tiếp tế ra mấy dạng bảo vật. Những bảo vật này có tấm khiên, có gương đồng, còn có dù che mưa. Toàn bộ vòng quanh hắn quay tròn bắt đầu xoay tròn, đồng thời hết thảy bảo vật linh quang liền tại cùng một chỗ. Kể từ đó, lực phòng hộ của bọn hắn, nhất thời liền có điệp ra hiệu quả. Vâng! Sau một khắc, cái kia từng đạo mắt trần có thể thấy màu đen sóng âm, liền hung hăng đánh vào những bảo vật này biến hóa đi ra lồng phòng ngự phía trên. Trong nháy mắt, như là ác ngộng đồng dạng tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai. Những này sóng âm uy lực lớn lạ thường. Bất quá mấy kiện bảo vật này lực phòng hộ cũng xác thực ghê gớm, kết quả cuối cùng là bảo vật trở nên rách rách dưới dưới, nhưng những cái kia màu đen sóng âm cũng đã biến mất, song phương đồng quy vu tận. Ai cũng không có chiếm tiện nghi, Tán Tiên trên mặt lóe qua một tia đau lòng thần sắc, nhưng cũng là chính mình chuyển nguy thành an cảm thấy cao hứng. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nổi lên. Mày may dấu hiệu cũng không, cổ ma thủy tổ trung gian cái đầu kia, thoáng cái mở ra huyết buồn đại khẩu. Bất quá hắn phun ra lại không phải màu đen sóng âm, mà là một chừng hạt đậu điểm sáng, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng mà tốc độ nhưng là cực nhanh. Lóe lên liền biến mất bay về phía Tán Tiên. Không tốt. Tán Tiên thấy rõ ràng, trên mặt biểu lộ không một chút nào dám chủ quan sơ sẩy, hắn tế ra chính mình bản mệnh bảo vật, một thanh giản dị tự nhiên phi kiếm. Sau đó, kiếm quang chợt lóe, liền đem cái kia chừng hạt đậu điểm sáng phách thành hai nửa. Dễ dàng như vậy, thế mà lại không chịu nổi một kích. Tán Tiên sững sờ. Kết quả như vậy có chút vượt quá hắn dự trù. Nhưng mà ý nghĩ như vậy chỉ là trong đầu chợt lóe lên, hắn dù sao cũng là thần kinh bách chiến tu tiên giả, rất nhanh liền kịp phản ứng. Tình huống trước mắt tuyệt đối có cổ quái. Vội vàng nghĩ muốn lui về phía sau, nhưng đã tới không kịp. Âm một tiếng truyền vào lỗ tai, cái kia bị chém thành hai nửa điểm sáng, đột nhiên biến thành hai đạo ngọn lửa màu đen, cháy hừng hực lên. Mà lại một cái gầm thét, liền đem họ La Tán Tiên cho bao khỏa tại bên trong. Tán Tiên không khỏi cả kinh thất sắc. Vội vàng liều mạng giãy giụa, một bên tế ra hộ thể linh quang ngăn cản hỏa diễm tập kích, vừa nghĩ muốn dập tắt thiêu đốt ma hỏa. Nhưng mà không có công dụng, hắn đem hết tất cả vốn liếng, những cái kia hỏa diễm không chỉ không có dập tắt, trái lại thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt lên. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền vào lỗ tai. Bất quá mười mấy hơi thở công phu, đại danh đỉnh đỉnh Tán Tiên thế mà liền đã hồn quy địa phủ. Vẫn lạc. Tại chàng tu tiên giả trên mặt đều lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc, chính là Tần Viêm cũng không nghĩ tới, Tán Tiên lớn như vậy danh khí, sống mấy chục vạn năm lão quái vật, thế mà lại dùng phương thức như vậy, chết ở chỗ này. Hiển nhiên, cổ ma thủy tổ cường đại còn muốn vượt qua dự tính của bọn hắn. Đối phương vừa rồi sử dụng rốt cuộc là cái gì ma hỏa, vậy mà cường đại đến nhượng người hoàn toàn không có khe hở chống đỡ. Làm sao đây? Theo Tán Tiên vẫn lạc, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi đến đánh lên trống, sĩ khí cũng rơi xuống đến đáy cốc. Lúc này liền xem như Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân cũng không khỏi đến bắt đầu hoài nghi, bọn hắn những người này liền xem như liên thủ, là có hay không có thể đem giá hỏa này ngăn trở. Còn là nói sau cùng, như cũng khó thoát vẫn lạc kết quả. Ai, Linh Nhi nếu như có thể tỉnh lại liền tốt. Tần Viêm ở trong lòng cảm thán. Hắn không có cam lòng, lặng lẽ ở trong lòng hô hoán. Đáng tiếc không có bất kỳ công dụng, đối phương không có một chút trả lời, cho nên khỏi phải hy vọng nha đầu kia sẽ tại cửa này khóa mấu chốt nhi thức tỉnh. Chuyện cho tới bây giờ, sau cùng như cũng là chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng vấn đề là, hiện tại chính mình thật là hết cách xoay chuyển, gia hỏa này thực sự là quá cường đại. Thần Viêm cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này, lại phát sinh một kiện ngoài dự liệu sự tình. Vạn Yêu Vương lựa chọn chạy trốn. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn chối bỏ đại gia liên thủ ước định, hóa thành một đạo đột quang, canh chừng mà chạy. Hiển nhiên chuyện cho tới bây giờ, đối phương cũng đối chiến thắng cổ ma thủy tổ không ôm hy vọng, cho nên mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Mà lại hắn cảm giác mình cái thứ nhất chạy trốn, nói không chắc còn có thể lợi dụng Tần Viêm mấy người tới kéo lại đối phương, gia hỏa này tính toán đánh đến kia là coi như không tệ. Nhưng mà hắn tựa hồ quên một điểm, lúc này bọn hắn đối mặt trừ cổ ma thủy tổ, còn có đối phương dùng cánh tay biến hóa ra tới cái kia năm cái quái vật. Nương theo lấy vù một tiếng truyền vào lỗ tai, bọn quái vật đã từ bốn phương tám hướng, đem cổ ma thủy tổ bao bọc vây quanh. Một câu, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vốn cho là xem tình thế không đúng trước tiên có thể đi một bước, vạn vạn không nghĩ tới, nhưng là đần độn đem chính mình cho hố. Kết quả cuối cùng, không chỉ không có thể trước hết đào tẩu, trái lại trở thành đối phương ưu tiên đối phó mục tiêu. Đáng giận. Vạn Yêu Vương trên mặt lộ ra một tia ảo não thần sắc. Hắn ngược lại cũng không hối hận vừa mới lựa chọn, cuối cùng dưới tình huống đó, hắn cho là mình làm ra dạng này ứng đối, hoàn toàn là chính xác. Sở dĩ sẽ biến khéo thành vụng, cũng bất quá là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Nếu như không thử một lần, ai cũng không thể đoán được. Cho nên không phải mình lựa chọn sai, mà là vận khí không tốt. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật có hối hận không đều đã vô sự vô bổ. Dù sao chính mình cũng trở thành cổ ma thủy tổ mục tiêu. Việc cấp bách, ảo não không giải quyết được vấn đề, chính mình hiện tại nên nghĩ là, rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Đối với thế nào bại trận trước mắt lao quái vật, hắn đã sớm không ôm bất cứ hy vọng nào. Vạn Yêu Vương muốn làm bây giờ chỉ là canh chừng mà chạy. Cho tới chạy trốn về sau, tiếp xuống lại nên làm cái gì, hiện tại trước không đi nghĩ, vô luận như thế nào, bảo vệ mạng nhỏ trọng yếu nhất. Dù sao linh giới diện tích rộng lớn, hắn tin tưởng chắc chắn sẽ có chính mình dung thân chỗ. Bất quá ý nghĩ cố nhiên là dạng này không sai, vậy mà lúc này, hắn lại bị cái kia năm đầu độ kiếp hậu kỳ quái vật, cho bao bọc vây quanh. Tình cảnh không thể bảo là không hiểm ác. Cổ ma thủy tổ, cái kia tần tiểu tử, còn có kim giao vương mới là người rất ghi hận mục tiêu, đạo hữu cần gì phải bỏ gốc lấy ngọn, nhất định muốn tìm tới ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, vạn yêu vương mở miệng, hắn băng lanh âm thanh truyền vào tại tràng mỗi người lỗ thai. Chương 1517, tương kế tự kế. Nghe đối phương lời nói này, tần viêm đám người đều bị tức gần chết, gia hỏa này cũng thật là vô sỉ. Nguyên bản còn tại do dự, rốt cuộc muốn hay không cứu đối phương, hiện tại cũng đều biểu thị, quên đi thôi. Dạng này gia hỏa không đáng xuất thủ, lui một vạn bước, tiêu tính tốn sức thiên tân vạn khổ, cứu hắn thoát hiểm, chính mình cũng tuyệt không có khả năng yên tâm, cùng hắn liên thủ đối phó địch nhân. Nói không chắc lúc nào, đối phương sẽ còn lấy oán trả ơn, từ phía sau lưng đâm chính mình một đao. Tội gì tự tìm phiền toái. Tần Viêm cũng không có cái gì hứng thú, ở chỗ này lấy ơn báo oán. Một bên, Kim Giao Vương ý nghĩ cũng kém không nhiều. Hèn hạ vô sỉ như vậy ra hỏa, còn là mặc cho hắn tự sinh tự diệt tốt. Đương nhiên, nói thì nói thế, bốn người bọn họ cũng sẽ không thật không quản, tiểu đần độn ở chỗ này khoanh tay đứng nhìn. Vạn yêu vương xác thực là không cần thiết cứu, nhưng cổ ma thủy tổ, nghĩ muốn đem hắn diệt trừ, cũng không dám nói, liền là phi thường nhẹ nhõm công tác. Hắn cùng vạn yêu vương tầm đó, nhất định phát sinh chiến đấu kịch liệt xung đột, loại tình huống này, cổ ma thủy tổ sẽ có hay không kẽ hở lộ ra đâu. Khó nói. Cho nên, cái này kỳ thật cũng là một cái cơ hội. Nếu quả thật bị bọn hắn tìm đến khe hở, đến thời điểm, không quản chạy trốn, còn là xuất thủ đánh lén, đều sẽ là một cái lựa chọn tốt. Tần Viêm đám người ý nghĩ lại không nói, vạn yêu vương lúc này nhưng là đầy mặt thần sắc khẩn trương. Bởi vì hắn không biết, đối phương rốt cuộc sẽ hay không bị chính mình nói động. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm cổ ma thủy tổ, chờ lấy đối phương làm ra lựa chọn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một kiện hắn vạn lần không ngờ ngoài ý muốn, đột nhiên phát sinh. Vâng! Mảy may dấu hiệu cũng không, túi kia vòng quanh hắn 5 tên độ kiếp hậu kỳ quái vật, đồng loạt ra tay. Mà lại là dùng một loại ai cũng không có dự liệu đến phương thức. Bọn hắn cũng không phải đơn thuần công kích. Nếu như vậy, dùng vạn yêu vương thực lực, vẫn là có thể ngăn cản được. Nhượng người không nghĩ tới sự tình, bọn gia hỏa này thế mà lựa chọn bạo tạc. Nay liền làm người đau đầu. Vạn yêu vương mặc dù cũng là thần kinh bách chiến tồn tại, nhưng cái này thật sự là ngoài ý muốn, hắn một điểm chuẩn bị cũng không có. Không tốt. Vạn yêu vương vừa sợ vừa giận, lúc này hắn là bị những quái vật kia vây vào giữa. Nói câu không khách khí ngôn ngữ, cho dù là muốn tránh, cũng không tìm tới chỗ trốn tránh. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không vươn cổ liền giết, thời khắc mấu chốt, lão này quái vật làm ra một cái 10 phần to gan lựa chọn. Chính thấy hắn hé miệng, phun ra một đấm lớn nhỏ bảo vật. Yêu đan. Có thể nói, làm như thế, thật rất mạo hiểm. Cuối cùng đối với yêu tộc tới nói, yêu đan tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Nó ý nghĩa còn xa hơn viễn siêu qua tu sĩ bản mệnh pháp bảo. Bởi vì yêu đan một ngày bị hao tổn, kia đối với yêu tu tới nói mấy, hồ liền là vạn kiếp bất phục. Bất quá đạo lý mặc dù là dạng này không sai, nhưng có câu nói rất hay, mọi việc có lợi thì có hại, mà ngược lại cũng giống như vậy đạo lý. Yêu đan tuy trọng yếu, không thể chịu một điểm tổn thương, nhưng tương tự, bảo vật này uy lực cũng khiến người liễu lưới. Không chút nào khoa trương, đây chính là yêu tộc lớn nhất át chủ bài cùng dựa vào. Nếu có lựa chọn khác, vạn yêu vương đương nhiên cũng không muốn tế ra yêu đan. Nhưng vào giờ phút này, đối mặt nguy hiểm như vậy, lúc nào cũng có thể vẫn lạc, hắn chỗ nào còn quản được cái này rất nhiều. Yêu đan trọng yếu đến đâu, nhưng cùng so sánh, cái mạng nhỏ của mình nhi hiển nhiên quan trọng hơn. Nếu như không muốn vẫn lạc, có thể nói, đây đã là lựa chọn duy nhất của hắn. Cả cái quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá chớp mắt công phu. Vâng! Sau một khắc, tự có một tiếng vang thật lớn, truyền vào đến mọi người lỗ tai. Trong hư không xuất hiện một đoàn to lớn quang cầu. Không chút nào khoa trương, so mặt trời còn muốn sáng ngời, đồng thời còn có kinh người cực kỳ linh áp, do nó mặt ngoài ẩm vang tỏa ra. Uy lực khiến người liễu lưới. Tần Viêm, Phiêu Miểu Chân Nhân, Ngụy Bàn Tử, còn có Kim Giao Vương cũng không khỏi đến lui về phía sau. Bất quá đừng hiểu lầm, bọn hắn cũng không phải nghĩ muốn thừa cơ chạy trốn. Bởi vì bọn hắn cảm ứng được danh mạch, mình đã bị cổ ma thủy tổ thần thức khóa chặt lại. Đối phương cũng tại đề phòng cái này một chiêu. Nói một cách khác, chính mình lúc này không có khả năng chạy trốn, nếu như đần độn thử nghiệm, trái lại có khả năng biến khéo thành vụn, không cẩn thận liền sẽ rơi vào đến đối phương bấy giờ. Tựa như kia không may vạn yêu vương một dạng. Nói lên vạn yêu vương, mấy người không khỏi đều quăng quá quan chú ánh mắt. cũng không biết hắn tình huống hiện tại thế nào. Sống sót, còn là vẫn lạc. Này không phải quá dễ bàn. Cái kia mấy đầu quái vật uy lực nổ tung tuy không thể coi thường, nhưng vạn yêu vương nhân phẩm mà lại không đề cập tới, nhưng làm linh giới một trong tam đại cường giả, thực lực của hắn còn là biết tròn biết méo. Huống chi vào giờ phút này, hắn liền yêu đan đều tế đi ra. Ai cũng không biết, loại tình huống này, hắn phải chăng có thể bảo vệ mạng nhỏ, có lẽ chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ, cũng không phải không thể nào. Cũng may không cần đoán chắc, đáp án rất nhanh liền sẽ công bố. Rất nhanh, kia quang cầu mặt ngoài linh mang đã ảm đạm xuống. Thần niệm cũng lại không bị đến ảnh hưởng, vạn yêu vương thân ảnh lần nữa chiếu vào đến mọi người mi mắt. Khí! Tần Viêm không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, biểu tình của những người khác cũng đều phảng phất tương đương, bởi vì, vào giờ phút này, vạn yêu vương bộ dáng thực sự là quá thê thảm a. Nửa người không cánh mà bay, một nửa kia cũng rách rách dưới dưới, nếu như không phải yêu tộc sinh mệnh lực đặc biệt ngoan cường, chỉ sợ lúc này cũng sớm đã hồn quy địa phủ. Bất quá bây giờ dạng này trọng thương, hắn liền xem như lập tức tìm một linh địa, tính dưỡng thật tốt, cũng không biết phải chăng có thể khôi phục. Huống chi lúc này còn có cường địch vây quanh ở đây. Nói một cách khác, vạn yêu vương đã xong. Tần Viêm thở dài, mặc dù gia hỏa này chết chưa hết tội, nhưng hắn như cũ có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Cuối cùng gia hỏa này mặc dù là gieo gió gặt bão, nhưng tiếp xuống chỉ sợ cũng đến phiên chính mình. Cổ ma thủy tổ mạnh không hợp lẽ thường, chỉ bằng mấy người bọn hắn, dù là đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được. Đáng giận. Tần Viêm không muốn vẫn lạc, chính liều mạng suy tính đối sách, nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Cổ ma thủy tổ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, bên khỏe miệng lộ ra một tia chê cười. Tự cho là thông minh ra hỏa, ngươi cho rằng cái này nhỏ nhỏ chướng nhãn pháp có làm được cái gì đồ. Đùa nghịch dạng này tiểu thủ đoạn, liền có thể từ bổn ma tôn trước mặt chạy thoát sao. Quá ngây thơ. Các ngươi những này đáng ghét ra hỏa, nhượng ta 20 vạn năm vất vả hủy hoại chỉ trong chốc lát, bản tôn nguyên bản có thể lại một lần nữa thử nghiệm trở thành chân tiên, có thể tất cả những thứ này tất cả đều hủy ở trong tay của các ngươi. Cho nên bản tôn tuyệt sẽ không bỏ qua trong các ngươi bất kỳ một cái nào, hôm nay, ai cũng đừng hòng trốn, lão phu sẽ đưa các ngươi tất cả mọi người tới âm phủ địa phủ. Đối phương nói xong lời này, đột nhiên quay đầu lại. Sau đó từ cổ ma thủy tổ trong ánh mắt, bay vụt ra một đạo hóng ánh long lanh của sáng. Sau cùng phanh một tiếng, đánh vào trong hư không mô không có một hai chỗ. Chỗ kia hư không một trận mơ hồ, vạn yêu vương thân ảnh từ bên trong lão đảo nghiêng ngã hiện lên. Trước 1518, một đứa nở dê sinh cơ. Vạn yêu vương sắc mặt trắng xám vô cùng, biểu lộ cũng có chút u ám. Nhưng ngoại trừ hết thể đều rất bình thường, nào có nửa điểm thân thụ trọng thương bộ dáng. Đây là... Tần Viêm không khỏi lấy làm kinh hãi, lại nhìn một chút vừa rồi cái hướng kia. Sau đó phát hiện cái kia thân thụ trọng thương vạn yêu vương mặt ngoài thân thể, đột nhiên hiện ra tầng một ngọn lửa màu tím, sau đó chính hắn biến thành khói bụi. Người đem yêu đan tế ra, ai cũng cho là ngươi là muốn liều mạng, nhưng trên thực tế, đây chỉ là ngươi che giấu hai mắt người kế sách, ngươi dùng một bộ hóa thân thành đại giới, giấu giếm. Mà bản thể tắc lợi dụng một chương đến từ chân tiên giới phụ lục, nghĩ muốn chạy ra, lão phu nói không sai chứ. Cổ ma thủy tổ âm thanh truyền vào lỗ tai, nét mặt của hắn như cũ mang theo niềm ai. Đáng tiếc ngươi tính toán mặc dù thông minh, nhưng như cũ cờ kém một chiều, cũng không có khả năng đem lão phu lừa gạt lại, sau cùng, thất bại trong gang tấc. Thế nào, hiện tại có phải hay không rất phiền muộn, rất ảo não? Thì ra là thế. Nghe cổ ma thủy tổ mà nói, Tần Viêm giờ mới hiểu được sự tình đầu đuôi. Trong lòng cũng không khỏi cảm thán, những này sống mấy chục vạn năm lão quái vật, liền không có một cái là dễ đối phó. Một cái so một cái giảo hoạt. Vạn yêu vương kế sách này thiên ý gì vô phùng, đem chính mình cũng cho lừa gạt ở. Đáng tiếc cổ ma thủy tổ cao minh hơn, vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền đã khám phá, nhưng ẩn mà không phát, kể từ đó, không chỉ nhượng vạn yêu vương làm không công, hơn nữa còn tổn thất một bộ rất trọng yếu hóa thân. Cái này tương kế tự kế, chơi đến quả thật không sai. Thần Viêm cũng không khỏi đến nhìn mà than thở. Vạn yêu vương cũng không có thật vẫn lạc, bất quá hắn cố kêu hóa thân hiển nhiên cũng không phải phổ thông hóa thân. Tổn thất về sau, lão này quái vật sắc mặt trở nên trắng xám vô cùng. Hiển nhiên, là nguyên khí đại thương đến một cái phi thường đáng sợ hoàn cảnh. Cổ ma thủy tổ, ta đã nói qua, các hạ hận nhất địch nhân hẳn không phải là ta, vì sao nhất định muốn dồn ép không tha đâu. Vạn yêu vương ảo não âm thanh truyền vào lỗ tai. Điểm này cũng là nhất làm cho hắn không nghĩ ra. Đối phương cần gì nhất định muốn bỏ gốc lấy ngọn, hết lần này tới lần khác nhìn mình chằm chằm không tha đâu. Nói nhảm nhiều như vậy. Cổ ma thủy tổ trên mặt nhưng lộ ra một tia cười lạnh thần sắc, lão phu đã vừa mới giảng, các ngươi bọn gia hỏa này, ai cũng đừng nghĩ sống, mà ngươi bất quá là bị ta chọn chúng cái thứ nhất. Nói xong lời này, cổ ma thủy tổ lại một lần nữa hung tợn nhào tới. Người không nên ép ta, bản vương sẽ không bạch bạch vẫn lạc, các hạ lại dạng này dồn ép không tha, có tin ta hay không cùng ngươi đồng quy vu tận. Vạn Yêu Vương trên mặt lóe qua vẻ điên cuồng chi sắc, trên thân yêu khí cũng bắt đầu kịch liệt quần quần đứng dậy. Bày ra một bức tìm đường sống trong chỗ chết thân sắc. Phảng phất đối phương lại tới, hắn liền muốn tự bạo nguyên anh. Đương nhiên, gia hỏa này không nhất định dám làm như thế, có lẽ chỉ là đem nó xem như một sự uy hiếp thủ đoạn A. Bất quá cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Nếu như hắn thật cùng đường mặt lộ, đương nhiên cũng có được ăn cả ngã về không khả năng. Hắn liền là đang đánh cược, hy vọng có thể dùng phương thức như vậy, bức cổ ma thủy tổ buông tha mình. Cuối cùng hắn thấy, song phương cừu hận còn chưa tới không chết không thôi tình trạng. Đối phương lúc này rất muốn nhất đối phó hẳn là Kim Giao Vương, Tần Viêm, còn có Phiêu Miểu chân nhân những tên kia. Đối phương chỉ cần hơi hơi lánh tĩnh một điểm, liền sẽ không bước lên cùng mình cá chết lưới rách phong hiểm. Không hổ là sống mấy chục vạn năm lão quái vật, dù là tại dạng này thời khắc nguy cơ, Vạn Yêu Vương đầu óc như cũng là phi thường lánh tĩnh. Nhưng mà tính toán cố nhiên không tồi, có thể sự tình cũng không có chiếu vào hắn dự đoán phương hướng phát triển. Cổ ma thủy tổ bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh thần sắc, ngu xuẩn. Đều đến lúc này, thế mà còn dám uy hiếp ta, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Lao ra hỏa, ngươi bây giờ kỳ thật đã chết. Cái gì? Vạn Yêu Vương không khỏi sững sờ. Đối phương nói mình đã chết, đây là cái gì ăn nói khùng điên? Ý tứ gì? Trong lòng của hắn kinh ngạc. Nhưng mà còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, dị biến nổi lên. Mày may dấu hiệu cũng không, chung quanh thân thể hắn hư không đột nhiên sụp đổ. Trong nháy mắt, đáng sợ không gian chi lực chen chúc mà ra. Vạn Yêu Vương bất ngờ không đề phòng, cơ hồ là không thể động đậy. Đây là có chuyện gì? Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, liền xem như sống mấy chục vạn năm lão quái vật, cũng một điểm phòng bị đều không có, không khỏi kinh hoàng thất thố. Nhưng mà đúng vào lúc này, cổ ma thủy tổ lại có động tác của hắn. Trên bả vai hắn hai cái đầu, đột nhiên trợn lên hai mắt, trên mặt cũng toát ra dữ tợn dị thường thần sắc. Sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, răng nanh lộ ra ngoài. Từ trong miệng phun ra từng đạo mắt trần có thể thấy màu đen song âm, hung tợn hướng Vạn Yêu Vương đập tới. Mà bản thể của hắn cũng không có nhàn rỗi, sáu cái cánh tay ở trong hư không vung dậy, hoặc kết pháp quyết, hoặc từ trong lòng bàn tay hiện ra bao bọc lấy nồng đậm ma khí bảo vật. Sau đó cũng một mạch đập về phía đầu của địch nhân. Không. Vạn Yêu Vương tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết. Nhưng mà hắn lúc này luống cuống tay chân, cũng không còn cách nào ngăn cản, trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Giận dữ hét: Cổ ma thủy tổ, khinh người quá đáng, ta cùng ngươi liều mạng. Nói xong lời này, hắn tiểu không để ý tới hướng địch nhân lao đến, lại hoàn toàn không quản đập về phía chính mình công kích, trên thân yêu khí đã cuồng bạo đến sắp mất khống chế hoàn cảnh. Mau tránh. Thần Viêm đám người cả kinh thất sắc. Vạn Yêu Vương vừa rồi một lời thành sấm, hiển nhiên hắn hiện tại đã đến không thể không tự bạo nguyên anh hoàn cảnh. Mà Thần Viêm đám người cũng không muốn bị cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Thế là không hẹn mà cùng liều mạng lui về phía sau. Sau đó, một tiếng vang thật lớn, toát ra so mặt trời còn muốn hào quang sáng tỏ. Vạn Yêu Vương dù sao cũng là linh giới một trong tam đại cường giả. Lúc này bị ép vào tuyệt cảnh, không thể không lựa chọn đồng quy vu tận, chỗ tỏa ra uy lực tự nhiên là đáng sợ vô cùng. Tần Viêm đám người cho dù rút lui rất xa, cũng không thể không riêng phần mình tế ra phòng ngự bảo vật, đồng thời thi triển ra chính mình lấy tay hộ thân thủ đoạn. Dù vậy, bọn hắn như cũ cảm giác được cực lớn trùng kích. Bất quá mấy người biểu lộ nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bọn hắn chỉ là chịu đến một điểm dư ba tai họa, cũng đã như vậy chật vật, mà cổ ma thủy tổ thế nhưng là khoảng cách bạo tạc trung tâm, thế nhưng là rất gần. Loại tình huống này, đối phương lại như thế nào đến, cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí thân thụ trọng thương, cũng không phải là không thể được. Mà đây đối với chính mình những người này tới nói không chắc liền là cơ hội. Thậm chí có thể là cơ hội duy nhất. Mấy người bọn hắn trừ ngụy bản tử, có thể nói tất cả đều là thần kinh bách chiến tu tiên giả, lúc này cũng đều không hẹn mà cùng đem thần niệm phong xuất. Chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Mà cái kia ngụy bản tử cũng không phải ngu xuẩn. Hắn tựa hồ cũng đã ý thức được cái gì. Theo sát lấy làm ra động tác giống nhau. Hiển nhiên, tất cả mọi người rõ ràng, trước mắt cơ hội này, nếu như bọn hắn không thể bắt lấy, sau đó nói bất định tiểu thật phải bỏ mạng ở chỗ này. Chương 1519, nguy cơ tư phía. Phía trước, Vạn Yêu Vương bạo tạc phía sau sinh ra quang vận như cũ lóa mắt chói mắt, mà bên trong tình cảnh tắc hoàn toàn không thấy rõ. Không chỉ là ánh mắt, thần niệm cũng tương tự nhận lấy ảnh hưởng, bất quá ít nhiều còn có thể phát huy ra một chút tác dụng. Cổ ma thủy tổ khí tức quả nhiên đang yếu bớt. Bất quá cái này cũng là trong dự liệu. Tần Viêm cũng tốt, Phiêu Miểu chân nhân cũng thế, hoặc là Kim Giao Vương bọn hắn cho tới bây giờ liền không có hy vọng xa vời qua, Vạn Yêu Vương thật có thể dùng đồng quy vu tận phương thức, xử lý cổ ma thủy tổ. Bất quá mặc dù không làm được đến mức này, nhưng kia lão quái vật cũng tuyệt không cho tới một điểm thương đều không bị. Cho nên trước mắt loại tình cảnh này hẳn là phù hợp bọn hắn dự trù, tóm lại liền là cùng mọi người suy đoán phảng phất tương đương. Mà bọn hắn cũng không có khả năng chờ cái kia uy lực nổ tung hoàn toàn biến mất. Công kích. Trải qua một phen nỗ lực, Phiêu Miểu chân nhân thần niệm cuối cùng hoàn toàn khóa chặt cổ ma thủy tổ. Sau đó hắn mảy may chần chờ cũng không, tay áo hất lên, tiểu tế lên chính mình bản mệnh bảo vật. Cái kia tạo hình hoa lệ phi kiếm, hung hăng hướng đối phương đầu chém tới. Một bên Tần Viêm cũng là động tác giống nhau. Ngũ hành hư thông thần kiếm, do ống tay áo của hắn bên trong bay bắn mà ra. Quang hoa chói mắt, hung hăng đâm về hắn thật không dễ dàng, mới dùng thần niệm tỏa định cổ ma thủy tổ. Hai người đều là đem hết toàn lực, nghĩ muốn một lần là xong. Ngụy Bàn Tử thấy rõ ràng, cũng liền bệ buộn quát to một tiếng, sau đó một quyền tiểu hướng phía trước đánh ra ngoài. Hắn thực lực mặc dù không tầm thường, cũng tại hệ thống trợ giúp bên dưới đề cao độ thuần thục, nhưng ở cụ thể vận dụng phương diện, còn là thua kém Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân. Cho nên thần niệm cũng không có khả năng khóa chặt cương địch, chỉ tốt đi theo hai người, hướng cái hướng kia đánh tới. Ba người động tác không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng mà Kim Giao Vương thế mà so với bọn hắn còn muốn càng thêm dũng mãnh. Linh giới ba đại cường giả, bây giờ đã có hai vị vẫn lạc, mà hắn là thạc quả cận tồn. Bất quá hết lần này tới lần khác hắn cùng cổ ma thủy tổ ở giữa cứu hận, nhưng là trong mấy người xấu nhất một cái. Kim Giao Vương tâm lý nắm chắc. Một khi, nhượng kia lão quái vật thoát khốn, đối phương là tuyệt không có khả năng buông tha mình. Cho nên hắn mảy may giữ lại cũng không, trực tiếp dùng hết toàn lực, hóa thành một đạo màu vàng giao long hư ảnh, hướng đối phương bay qua. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì tới gần mới có thể càng tốt khóa chặt đối thủ. Mà hắn biết cơ hội không nhiều, hiện tại dịp tốt tuyệt đối không thể dùng bỏ qua, cho nên tới gần về sau, liền chuẩn bị trực tiếp phóng đại chiêu. Giống. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, một đầu màu vàng giao long xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Sau đó cái kia giao long mở ra huyết buồn đại khẩu. Xem chiêu, giao vương chi nộ. Lời còn chưa dứt, từng đạo giao long hư ảnh do trong miệng của hắn mặt phun ra mà ra. Những bóng mở kia dài không quá hơn một trượng, nhưng lại rất sống động, hình thái cùng chân chính Kim Giao Vương mảy may khác biệt cũng không, chỉ bất quá thể tích thu nhỏ vô số lần mà thôi. Số lượng rất nhiều, có tới mấy trăm. Lít nha lít nhít, hung hãn không sợ chết, hướng cổ ma thủy tổ hí cắn mà đi. Không cần hoài nghi. Đây là Kim Giao Vương tuyệt kỹ, tại sử dụng về sau, hắn toàn thân trên dưới yêu khí nhanh chóng suy kiệt, vậy mà giảm bớt hơn phân nửa còn nhiều. Bất quá hắn ánh mắt nhưng sáng ngời dị thường. Hiển nhiên Kim Giao Vương đối một chiêu này lòng tin 10 phần, lúc này chính chờ mong có thể có một cái khiến hắn hài lòng kết quả. Không nói diệt sát cường địch, nhưng ít ra muốn đem đối phương trọng thương. Lại thêm Tần Viêm, Phiêu Miểu chân nhân đám người hiệp trợ, lần này nói không chắc thật sự có thể chuyển nguy thành an, chuyển bại thành thắng. Kim Giao Vương trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nổi lên. Cười lạnh một tiếng truyền vào lỗ tai, một đám ngu xuẩn, các ngươi bị lừa vào trọng. Cái gì? Tần Viêm đám người cả kinh thất sắc, trong lòng nhất thời có bất hảo dự cảm hiện lên. Oeng. Sau đó một tiếng vang thật lớn. Chính thấy phía trước linh quang nhanh chóng ảm đạm, cổ ma thủy tổ thân ảnh, lại một lần nữa chiếu vào đến tầm mắt của bọn họ. Trên mặt của đối phương mang theo vẻ nhạo báng, đối mặt mọi người đáng sợ công kích. Thế mà không tránh không tránh. Đối phương đây là tại làm gì? Tần Viêm đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, mở miệng hô lớn, không tốt, đại gia cẩn thận. Trước mắt cũng không phải thật sự là cổ ma thủy tổ, là hắn đùa nghịch một cái tiểu hoa chiêu, huyễn thuật. Tần Viêm một bên nói, một bên liều mạng lui về phía sau. Đồng thời trong lòng cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn rõ ràng đã phi thường xem trọng gia hỏa này, nhưng cũng không có nghĩ đến, thần thông của đối phương thế mà huyền diệu đến trình độ này. Khoảng cách gần như thế, lại có thể đem bọn hắn mấy người tất cả đều lừa qua. Tần Viêm xem như lui đến nhanh chóng, một bên, Phiêu Miểu chân nhân phản ứng, cũng chậm hơn hắn không được rất nhiều. Thậm chí cái kia Ngụy Bàn Tử cũng bắt đầu hướng về sau chạy, gia hỏa này cái khác bản lĩnh mà lại không đề cập tới, luận chạy trốn bản sự, thế nhưng là số một. Nhưng Kim Giao Vương nhưng là không kịp. Hắn vừa rồi vì dùng thần niệm một mực khóa chặt cổ ma thủy tổ, thực sự là xông đến quá gần phía trước một chút. Lúc này còn muốn lui ra phía sau. Đã chậm. Sau lưng của hắn không gian ba động đột nhiên nổi lên, sau đó cổ ma thủy tổ thân ảnh ở trong hư không hiện lên, mang trên mặt giữ tận nụ cười rào hoạt. Ngu xuẩn, đã rơi vào bản ma tổ cảm ấy, ngươi cho rằng mình còn có cơ hội chạy thoát sao? Đi chết. Cổ ma thủy tổ ba cái cánh tay, các bấm một đạo cổ quái pháp quyết, sau đó giao long cái kia khổng lồ thân thể vậy mà liền bị giam cầm. Kim Giao Vương phát hiện, chính mình đã không thể động đậy. Hắn cả kinh thất sắc. Đương nhiên không nguyện ngồi chờ chết, vội vàng đem hết toàn lực dãy rùa lên. Nhưng mà cao thủ so chiêu, chỉ tranh găng tấc. Mặc dù hắn cảm giác được, chính mình rất nhanh liền có thể thoát khỏi ràng buộc, nhưng chính là như thế trong tích tắc công phu, đã đầy đủ cổ ma thủy tổ thi triển hắn sát chiêu. Huyết hoa bắn tung tóe mà ra, sau một khắc, Kim Giao Vương càng đã bị chém rụng đầu. Hắn to lớn thân thể cũng bị ngọn lửa màu đen bao khỏa, hiển nhiên đối phương sẽ không cho hắn cơ hội, nhượng yêu hồn đào thoát. Đến đây, linh giới ba đại cường giả toàn bộ ngã xuống. Cổ ma thủy tổ trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Hắn ngẩng đầu, dùng chế rêu ánh mắt nhìn về Tần Viêm, Phiêu Miểu chân nhân, còn có Ngụy Bản Tử. Chuyện cho tới bây giờ, ba người bọn họ tiểu tính liên thủ, trên cơ bản cũng không có tác dụng gì. Thực lực chênh lệch cách xa. Tần Viêm sắc mặt tái nhợt. Phiêu Miểu chân nhân cũng không tốt đến chỗ nào. Sự tình phát triển đến một bước này, bọn hắn cơ hồ đến trình độ sơn cùng thủy tận. Chuyện cho tới bây giờ, tiểu tính bọn hắn liên thủ cũng không có bất kỳ tác dụng. Như cũ đánh không lại. Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết, vươn cổ liền giết. Ba người đều rất không cam tâm. Nhưng xác thực không có cách nào. Mập mạp trong mồm lẩm bẩm, ta thế nhưng là người xuyên Việt, làm sao có thể ở chỗ này vẫn lạc, ta không tin, nhất định có thể chuyển nguy thành an. Mà giờ khắc này nhắc tới những này không có bất kỳ ý nghĩa. Cổ ma thủy tổ cũng sẽ không nhẹ dạ cả tin hắn hồ ngôn loạn ngữ. Lão này quái vật đối bọn hắn hận chi sâu sắc, thân hình thoát một cái tiểu vọt tới. Hiển nhiên, hắn sợ hãi đêm dài lắm ngộng. Chuẩn bị gọn gàng trước chém giết mấy tên này. Chương 1520, Linh Nhi thức tỉnh. Đại gia cẩn thận. Thần Viêm tế chính mình bản mệnh bảo vật. Mặc dù biết đánh không lại, mặc dù biết mạnh yếu cách xa, nhưng hắn cũng sẽ không chờ chết, dù là không có bất kỳ hy vọng. Hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực cùng đối phương liều mạng một phen. Thần Viêm là rất dũng cảm tu tiên giả. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, muốn cùng đối phương liều mạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng phát sinh một kiện ngoài dự liệu sự tình. Cổ ma thủy tổ lúc này nhào tới mục tiêu cũng không phải chính mình. Thần Viêm không khỏi sững sờ. Cái này khiến hắn thật bất ngờ. Nguyên bản, Thần Viêm cho là mình mới là đối phương rất là ghi hận đối tượng, cũng là cổ ma thủy tổ muốn trừ chi cho thống khoái tồn tại. Làm sao? Chẳng lẽ đối phương tính toán trước đối phó Phiêu Miểu chân nhân? Ừm, cũng có khả năng này. Hắn vội vàng ngẩng đầu, chuẩn bị nhắm ngay tình huống, tốt thi triển viện thủ. Kết quả Tần Viêm ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại đoán sai. Cổ ma thủy tổ mục tiêu, thế mà cũng không phải Phiêu Miểu chân nhân. Chẳng lẽ nói, hắn cùng Phiêu Miểu chân nhân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau đó, liền vội vàng quay đầu nhìn về một bên khác nhìn sang. Cứu mạng A! Ngươi sao lại muốn tìm tới ta? Lúc này, cái kia Ngụy Bản Tử chính lộ ra một bộ như đưa đám thần sắc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cổ ma thủy tổ sẽ đem chính mình xem như mục tiêu thứ nhất. Thật chẳng lẽ cho là mình dễ khi dễ, cho nên đem mình làm quả hồng mềm sao? Ngụy Bản Tử ngoại ý muốn sau khi, trong lòng cũng là kinh nộ giao tập. Hắn không biết, kỳ thật hắn nghĩ như vậy, ngược lại là hoan uổng cổ ma thủy tổ. Đối phương cũng không phải bởi vì cái này duyên cớ, mới đưa hắn cho rằng mục tiêu thứ nhất. Vừa vặn tương phản, cổ ma thủy tổ đối với hắn rất là kiên kỵ. Đúng, ngươi không có nhìn lầm, liền là kiên kỵ. Không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cổ ma thủy tổ cùng cái này Ngụy Bản Tử đã đánh qua nhiều lần quan hệ. Từ đối phương rất nhỏ yếu thời điểm tính lên. Có thể mỗi một lần gặp mặt nguy cơ, gia hỏa này lại luôn có thể không hiểu thấu chuyển nguy thành an, mà lại trưởng thành tốc độ nhanh đến kinh người. Tán tiên cùng vạn yêu vương không rõ ràng, nhưng cổ ma thủy tổ thế nhưng là biết đến. Trước mắt mập mạp này trưởng thành, tuyệt đối cùng cái kia quang kén không có bất cứ quan hệ nào. Không biết mang đến hoàng hốt. Cho nên hắn đối cái này nhìn qua lại sợ vừa nát mập mạp, trên thực tế vô cùng kiên kỵ. Chỉ sợ không cẩn thận, đối phương lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Cho nên loại tình huống này, cổ ma thủy tổ làm ra quyết sách. Đối mặt cái này còn lại ba cái gia hỏa, hắn quyết định trước đem Ngụy Bản Tử làm thịt rồi. Mập mạp quả thực khóc không ra nước mắt ta. Cái này 100% là thai bay vạ gió. Chính mình rốt cuộc trêu ai ghẹo ai. Ngươi không được qua đây, ngươi lại tới ta tiểu cùng ngươi liều mạng. Lúc này cổ ma thủy tổ xưa đâu bằng nay, đối mặt hắn lúc, mập mạp kia là sợ đến ép một cái. Nhưng mà hắn dạng này ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, đương nhiên không có một chút tác dụng nào. Trong chớp mắt, cổ ma thủy tổ đã gần trong gang tấc. Mập mạp sợ đến toàn thân phát run. Bất quá gia hỏa này mặc dù là cái sợ hàng, cũng biết ngồi chờ chết là không được, thế là cắn hàm răng, lấy dũng khí, một quyền hướng đối phương đánh tới. Một quyền này hắn dốc hết toàn lực. Nói thật, mập mạp thực lực hiện tại đã rất đáng gờm. cơ hồ có thể cùng linh giới ba đại cường giả sánh vai cùng. Nếu là lúc trước cổ ma thủy tổ, không chút khách khí nói, hắn cơ hồ là có thể cùng đối phương đánh hòa nhau. Nhưng tên trước mắt này xác thực hoàn toàn khác biệt. Mập mạp căn bản cũng không có thực lực cùng đối phương địa vị ngang nhau. Không, chính xác nói, là kém đến quá xa một chút. Sau đó mập mạp tựu bị đánh bay đi ra. Trong miệng máu tươi cuồn phún. Hiển nhiên đã thân thụ trọng thương. Mà cổ ma thủy tổ đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Toàn thân ma mang cùng một chỗ, tựu đuổi theo. Đồng thời trong tay của hắn xuất hiện một thanh đại đao. Bảo vật này mặt ngoài bị từng vòng màu đen hồ quang điện quấn quanh, sau đó tiểu hung tợn chạm giống mập mạp đầu. Không tốt. Đáng giận. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân không khỏi cả kinh thất sắc. Dùng hai người bọn họ nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được, lúc này mập mạp đã là nỏ mạnh hết đà, thật không có lực lượng lại ngăn cản. Mà một khi bị đối phương một đao kia chém trúng, mập mạp cũng tuyệt không may mắn miễn chi lý, chỉ sợ cũng muốn làm lấy chính mình hai người mặt vẫn lạc rơi. Đây là hai người bọn họ vạn vạn đều không thể tiếp nhận. Hai người muốn rách cả mí mắt, đem hết toàn lực, nghĩ muốn cứu rút. Nhưng mà vô dụng. Đã tới không kịp. Không có cách, bây giờ cổ ma thủy tổ xưa đâu bằng nay, động tác thực sự là quá nhanh a. Trên mặt của hai người tràn đầy vẻ không cam lòng. Một là không đành lòng nhìn thấy mập mạp vẫn lạc. Thứ hai, thì là trong lòng rõ ràng, đợi mập mạp chết về sau, tiếp xuống chỉ sợ cũng đến phiên chính mình. Ai có thể nghĩ tới một trận chiến này trải qua khó khăn chắc trở, có thể đến cuối cùng, cái kia hãm sâu trùng vây cổ ma thủy tổ thế mà lại trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Tần Viêm từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, kinh lịch gian nan hiểm trở nhiều vô số kể, dị vãng lại đáng sợ cục diện, hắn đều có thể nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ. Mà Ngụy Bàn Tử cùng Phiêu Miểu chân nhân càng là người xuyên Việt. Vậy mà mặc dù như thế, bọn hắn bây giờ lại đều đã không thay đổi được cái gì. Nói tóm lại, Thần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân đã tuyệt vọng. Sau đó, cái kia Ngụy Bản Tử cũng không có. Có lẽ là ngẽ con mới để không sợ cọp, rõ ràng đã mệnh tại khoảnh khắc, gia hỏa này nhưng phát ra rất tự kỳ gầm thét. Cổ ma thủy tổ, ngươi giết không được ta. Ngươi xuyên Việt là vô địch thiên hạ, ta lập tức liền có thể chuyển nguy thành an, ngươi sẽ vì đắc tội ta mà hối hận. Thần Viêm vô ngữ, nhưng hắn đã không cười được. Trong mắt ngậm lấy nước mắt. Mắt thấy, sau một khắc, mập mạp liền muốn bị chém xuống đầu. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Ma khí nồng nặc che mây tị nhật, cũng nhấn chìm mập mạp thân thể. Tần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân thần niệm đều bị ngăn cản, con mắt cũng không thấy rõ. Nhưng chắc hẳn loại tình huống này, mập mạp đã đầu một nơi thân một nẻo. Hai người đều khó khăn trải qua muốn khóc. Nhưng mà tiếp xuống, nhưng phát sinh cảnh tượng khó tin. Vù một tiếng truyền vào lỗ tai, cổ ma thủy tổ vậy mà dùng thật nhanh tốc độ bay ngược trở về. Nương theo lấy mập mạp cuồng tiếu âm thanh truyền vào lỗ tai. Hoa ha ha ha, ta liền nói xuyên qua là vô địch thiên hạ à, ta quả nhiên chuyển nguy thành an. Chuyện gì xảy ra? Thần Viêm cùng Phiêu Miểu chân nhân một mặt một bức. Khó có thể tin nhìn chăm chú trước mắt một màn này. Quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mập mạp này sẽ không thật là vị diện chi tử a? Hai người trong đầu cũng không khỏi đến toát ra ý nghĩ này. Dạng này cũng có thể chuyển nguy thành an. Quả thực cũng quá khoa trương một chút. Mấu chốt là, hắn rốt cuộc lại như thế nào làm đến? Trong đầu ý nghĩ này chuyển qua, đáp án rất nhanh liền công bố. Trong hư không ma khí tản ra, một vị mỹ mạo thiếu nữ thân ảnh chiếu vào đến tầm mắt của bọn họ. Thiếu nữ kia liếc nhìn lại, bất quá chừng 20 tuổi tác, nhưng mà toàn thân trên dưới nhưng tỏa ra cường đại dị thường khí tức. Không chút nào khoa trương, còn xa hơn vượt xa cái kia không ai bị nổi cổ ma thủy tổ. Tên kia, mặc dù tại sử dụng tích góp 20 vạn năm nội tình về sau, đã danh xưng là tiếp cận nhất chân tiên nhân vật. Nhưng trên thực tế, cũng chỉ là tiếp cận mà thôi. Cùng tiên nhân chân chính so sánh, như cũ có phi thường to lớn chênh lệch. Chương 1521, chân tiên thực lực. Cái kia chênh lệch tại không có tiên nhân xem như so sánh thời điểm, còn không quá dễ dàng nhìn ra được. Vậy mà lúc này, khi thật sự tiên nhân hàng lâm trần thế, ngươi sẽ phát hiện, cái kia vừa mới biểu hiện vô cùng cường đại cổ ma thủy tổ, kỳ thật cũng bất quá như vậy mà thôi. Linh Nhi. Thần Viêm khắp khuôn mặt là vui mừng. Còn mang theo vài phần vẻ mặt không tin nổi. Vừa rồi hắn đều đã tuyệt vọng. Linh giới ba đại cường giả tất cả đều vẫn lạc. Thấy thế nào đều là một cái không cách nào phản kháng kết quả. Vạn vạn không nghĩ tới, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Linh Nhi lại đột nhiên thức tỉnh. Đây quả thật là vượt quá dự tính của hắn. Dù sao mình đã sớm ở trong lòng một lượt lại một vòng hô hoán qua nha đầu kia. Nhưng mà lại không có một chút phản ứng. Theo thời gian trôi qua, Tần Viêm đối với cái này cũng liền không ôm hy vọng. Không nghĩ tới, trời không tuyệt đường người, tại cuối cùng này thời khắc quan trọng nhất, Linh Nhi lại đột nhiên tỉnh lại. Tần Viêm cuồng hỉ, mà một bên cổ ma thủy tổ biểu lộ tiểu trở nên cực kỳ khó coi. Làm sao có thể? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bồng bềnh ở giữa không trung thiếu nữ. Về tình về lý, đối phương đều không nên nhanh như vậy tiểu khôi phục thực lực. Đối phương thức tỉnh đến có phần cũng quá sớm một chút. Có thể nói, thật to vượt qua hắn dự trù. Đáng giận. Cổ ma thủy tổ trên mặt mù mịt chi sắc chợt lóe lên. Muốn nói không cam tâm, hắn lúc này trong lòng khẳng định là phi thường không cam tâm. Thất bại trong gang tấc. Nhưng lại không cam tâm, cũng không có tác dụng. Linh Nhi đã thức tỉnh, vậy liền đại biểu cho nàng đã khôi phục ngày trước thực lực. Chính mình mặc dù sử dụng tích góp 20 vạn năm nội tình, mặt ngoài, lộ ra vô cùng cường đại. Nhưng cổ ma thủy tổ tâm lý nắm chắc, đối đầu chân tiên hắn khẳng định là đánh không lại. Sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Thế là gia hỏa này làm ra hết sức sáng suốt lựa chọn. Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Mặc dù không có cam lòng, nhưng hắn càng hiểu biết chọn lựa, thế là trực tiếp canh chừng mà chạy rơi. Chính thấy hắn toàn thân trên dưới ma mang trận lóe, liền biến thành một đạo màu đen cầu vồng, nhanh như điện chớp, bay về phía nơi xa chân trời. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, gia hỏa này nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng mà ý nghĩ tuy không có vấn đề, có thể chuyện cho tới bây giờ, nghĩ muốn chạy ra, lại nào có như vậy dễ dàng. Mặc dù hắn tốc độ đã sắp lạ thường, nhưng trước mắt hư không một trận mơ hồ, Linh Nhi cũng đã phát sau mà đến trước cản ở trước mặt của hắn. Thuấn Di. Sai. Xem như chân tiên, đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, căn bản không cần sử dụng cái gì cụ thể chiêu số, tâm niệm vừa động, liền một cách tự nhiên có thể làm đến điểm này. Đáng giận. Cổ ma thủy tổ sắc mặt, nhất thời hoàn toàn mù mịt xuống tới. Sự tình so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn rất nhiều. Hắn cũng biết, lúc này bất luận lại nói cái gì nói nhảm đều vô dụng đồ. Đao thương kiếm kích. Hắn còn lại năm đầu cánh tay trong lòng bàn tay, tựu đều ra hiện một kiện bảo vật, sau đó đổ ập xuống hướng phía trước thiếu nữ hung hăng đánh tới. Ma khí ngập trời. Cổ ma thủy tổ động tác nhìn như đơn giản, nhưng mà trong lòng của hắn nắm chắc, chính mình lúc này đã đến tính mệnh du quan thời khắc. Cho nên nào dám có nửa điểm chậm trễ. Cái này nhìn như đơn giản công kích, kỳ thật đã dùng hết toàn lực. Có phản phát quy chân đồng dạng hiệu quả. Tiêu tính linh giới ba đại cường giả cũng không vẫn lạc, lúc này liền lên tay tới, cũng tuyệt đối không dám thẳng anh kỳ phong. Nhưng mà trước mắt, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì hắn đối mặt địch nhân bất đồng. Thiếu nữ trước mắt nhìn như mềm yếu, nhưng khi nàng do trong ngủ mê tỉnh lại, liền đã là chân tiên. Thế là đối mặt cổ ma thủy tổ cái kia thanh thế to lớn công kích, Linh Nhi biểu lộ nhưng bình thản vô cùng. Hắn chỉ là tùy tiện tay háo phất một cái. Theo hắn động tác, thiếu nữ trước mắt giấy lên liệt hỏa hừng hực. Sau đó ngọn lửa kia chợt dâng cao lên, hóa thành một bức tường lửa, ngăn trở tại hai người trung gian. Cổ ma thủy tổ thấy rõ ràng, trong mắt của hắn, không khỏi lóe qua một tia do dự thần sắc. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Liều mạng. Ầm ầm ầm. Như là sấm rền đồng dạng âm thanh không ngừng truyền vào lỗ tai, cứ việc thấp thỏm trong lòng, nhưng cổ ma thủy tổ không có lựa chọn khác, như cũng như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng xông đi lên. Nhưng mà sau một khắc, là hắn biết lựa chọn của mình là bao nhiêu ngu không ai bằng. Cả người liền như là ngồi lên tường đồng vách sắt, bị hung hăng bắn ngược trở về. Chính mình tuyệt không phải đối thủ. Cổ ma thủy tổ trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng thần sắc. Nguyên lai tiên nhân chân chính so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Bây giờ nên làm gì đâu? Trong nháy mắt trong đầu của hắn lóe lên rất nhiều ý niệm. Nhưng cầu tha khẳng định vô dụng. Cho nên sau cùng cắn răng một cái, liều mạng. Mặc dù biết rõ hy vọng mong manh, nhưng hắn tuyệt sẽ không vươn cổ liền giết. Huống chi, cổ ma thủy tổ luôn cảm thấy chuyện này có kỳ lạ. Đối phương tỉnh tới thời cơ khó tránh khỏi có chút quá khéo. Vị này ngày trước ma giới chi chủ phải chăng tiểu thật đã khôi phục, mấy vạn năm trước, cái kia ngang dọc tầng giới, đều không có một địch thủ cường đại thực lực. Hắn thấy, chưa hẳn. Có lẽ đối phương chính là chỉ có bề ngoài mà thôi. Mặc dù vừa rồi cái kia một thoáng giao thủ, cổ ma thủy tổ thừa nhận, Linh Nhi triển hiện ra thực lực, sắc thực vượt xa chính mình. Mà lại là thắng qua rất nhiều. Nhưng vạn nhất nàng cũng chỉ có như vậy một hai chiêu đâu. Nói không chắc đối phương lúc này biểu hiện ra cường đại đều là do người, nàng kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà. Khả năng này cũng tuyệt không phải không có. Nói tóm lại, nương theo lấy ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, cổ ma thủy tổ tâm tư cũng liền lần nữa trở nên linh hoạt đứng dậy. Huống chi chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn khác, không quản có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Liều mạng. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, cổ ma thủy tổ cắn răng phát động thế công của mình. Hắn hít vào một hơi. Sau đó kinh người chi cực ma khí, liền do hắn toàn thân trên dưới phóng lên cao. Chỗ tỏa ra linh áp lại so vừa mới còn muốn càng thêm cường đại, không có cách, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn được ăn cả ngã về không. Trong nháy mắt, ma khí ngập trời, quả thực đến che mây tị nhật trình độ. Tần Viêm ở một bên thấy rõ ràng, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi có đến điểm lo lắng. Mặc dù Linh Nhi vừa rồi biểu hiện rất mạnh, vừa ra tay tiểu dễ như trở bàn tay chiếm được thượng phong, bất quá cùng cổ ma thủy tổ đồng dạng, hắn cũng cảm thấy tất cả những thứ này có chút quá mức vừa khớp, vạn nhất nha đầu kia thực lực cũng không có thật hoàn toàn khôi phục. Có câu nói rất hay, chuyên tâm sẽ bị loạn. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm liền chuẩn bị vọt tới. Mặc dù thực lực của hắn vươn xa không lên cổ ma thủy tổ, nhưng cũng sẽ không lùi bước, dù là có thể là Linh Nhi mà cung cấp một điểm trợ giúp, hơi hơi phụ một tay cũng là tốt. Nhưng mà thân hình hắn còn đến không kịp động, liền đã có thống khổ chi cực kêu thảm truyền vào lỗ tai. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, phía trước tình thế liền đã có khiến người cảm thấy ngạc nhiên chuyển biến. Cái kia vừa mới còn không ai bị nổi cổ ma thủy tổ, lúc này lại bị đánh đến chạy trối chết đứng dậy. Thần Viêm không khỏi ngạc nhiên ngừng lại bước chân tiến tới. Chương 1522, đại kết cục. Nguyên bản chuẩn bị hỗ trợ Phiêu Miểu chân nhân cùng Ngụy Bản Tử cũng đồng dạng ngây ngẩn. Ba người cùng một chỗ ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn hắn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Nên biết linh giới ba đại cường giả đều là chết tại cổ ma thủy tổ trong tay. Nguyên bản tại trong suy nghĩ của bọn hắn, đều cảm thấy gia hỏa này mạnh không hợp lẽ thường, cho dù so với chân tiên, chỉ sợ cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Có thể hiện tại ba người mới biết, nguyên lai là chính mình kiến thức nông cạn. Nguyên lai, gia hỏa này cùng thật tiên nhân so sánh, như cũng là kém xa. Tần Viêm phát hiện chính mình vừa rồi hoàn toàn là bạch bạch lo lắng. Linh Nhi xác thực đã khôi phục kiếp trước toàn bộ thực lực. Một đối một đơn đấu cổ ma thủy tổ, căn bản là một điểm áp lực cũng không. Trên lệch của song phương thực sự là quá rõ rệt. Cho nên chính mình hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần ở bên cạnh xem kịch tử tốt. Đáng giận. Có người vui mừng có người sầu, cổ ma thủy tổ đều muốn tức điên. Khắp khuôn mặt là tuyệt vọng biểu lộ. Nhưng hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, vị này ma giới chi chủ thực lực, có vẻ giống như so kiếp trước còn muốn càng mạnh. Đúng, chính là như vậy cảm giác. Năm đó ma giới chi chủ, còn không có như bây giờ lợi hại. Đối điểm này, cổ ma thủy tổ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà lúc này cũng sẽ không có người đối với hắn đi giải thích cái gì. Linh Nhi biểu lộ mặc dù bình thản vô cùng, nhưng mà cái kia trong đôi mắt to xinh đẹp, nhưng ẩn chứa một tia đáng sợ sát khí. Cổ ma thủy tổ biết mình xin tha cũng không có tác dụng. Trên mặt của hắn lóe qua vẻ điên cuồng chi sắc. Ngươi không nên ép ta, nếu như ngươi dạng này tiếp tục dồn ép không tha, ta tiểu cùng ngươi đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Gia hỏa này là nói mớ sao? Thần Viêm nghe có chút buồn cười. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, song phương thực lực chênh lệch cách xa. Đối phương tiểu tính nghĩ muốn đồng quy vu tận, lại nào có dạng kia tư cách. Quả thực liền là tại người si nói ngọng. Nhìn tới gia hỏa này quả nhiên là hết biện pháp, liền uy hiếp đều không có một chút ý mới. Thần Viêm âm thầm buồn cười. Mà Linh Nhi tự nhiên là càng thêm chẳng hề để ý. Nàng cũng không cho rằng đối phương lúc này còn có cái gì bản lĩnh có thể uy hiếp đến chính mình, dù là liều mạng cũng không hề có tác dụng. Linh Nhi cũng không nói nhảm. Gia hỏa này chết chưa hết tội, cần gì tốn nhiều miệng lưỡi. Tay nâng kiếm rơi. Linh mang chợt lóe. Một đạo chói mắt kiếm mang tiểu hướng đối phương chém tới. Khinh người quá đáng, đây đều là ngươi bức ta. Cổ ma thủy tổ trên mặt lóe qua vẻ điên cuồng chi sắc. Sau đó hắn vậy mà không quản Linh Nhi công kích, không để ý tới hướng bên cạnh Tần Viêm vào tới. Đồng quy vu tận A. Sau đó hắn toàn thân trên dưới ma khí thoáng cái tiểu trở nên cuồng bạo lên. Hắn biết mình tiểu tính liều mạng, đối mặt chân tiên cũng không có bất kỳ công dụng, sẽ chỉ tự rước lấy nhục, cho nên liền đem chỗ đột phá đặt ở Tần Viêm chỗ này. Vây ngụy cứu triệu. Nói không chắc còn có thể tranh thủ đến một đường sinh cơ. Cho dù không được, hắn cũng không có ý định bạch bạch vẫn lạc, liền là trước khi chết, hắn cũng muốn kéo lên cái này họ Tần tiểu gia hỏa. Không thể không nói, cổ ma thủy tổ xác thực là ngoan nhân một cái. Dưới loại tình huống này như cũng làm ra hết sức sáng suốt lựa chọn. Có thể nghĩ muốn đạt tới mục đích nhưng không có như vậy dễ dàng. Thần Viêm cũng không phải cái gì quả hờ mềm. Mặc dù thực lực không kịp nổi cổ ma sứ người, nhưng còn không đến mức đến không chịu nổi một kích tình trạng. Huống chi hắn đấu pháp kinh nghiệm phi thường phong phú, cũng một mực tại phòng bị đối phương chó cùng rất dậu a, cho nên cổ ma thủy tổ một chiêu này, vây ngụy cứu triệu, kỳ thật cũng không có vượt quá hắn dự liệu. Thần Viêm đối với chuyện này là có tâm lý chuẩn bị. Loại tình huống này đối phương nghĩ muốn đắc thủ, nào có như vậy dễ dàng. Gia hỏa này, đã là tại thú bị nhốt du đấu, loại tình huống này, mình đương nhiên không cần thiết cùng hắn liều mạng, thế là Tần Viêm lựa chọn tránh né mũi nhọn, dùng thuấn di lui ra phía sau. Nhưng mà muốn chạy nào có nhẹ nhàng như vậy. Cổ ma thủy tổ đối với cái này hiển nhiên là sớm có dự liệu, hắn động tác chi nhanh chóng, vượt xa thuấn di, phát sau mà đến trước, một thanh hướng Tần Viêm đầu bắt tới. Mắt thấy muốn tránh cũng không được, Tần Viêm ngược lại cũng không có kinh hoàng thất thố. Đem ngũ hành hư không thần kiếm tế ra, nghĩ muốn ngăn trở đối phương sát chiêu. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình đây là tại vẽ vời thêm chuyện. Bởi vì nhân ảnh trước mắt một chút mơ hồ, Linh Nhi đã ngăn tại trước mặt của hắn. Cái này, cổ ma thủy tổ trên mặt hiện ra một tia hoảng sợ. Hiển nhiên thiếu nữ phản ứng nhanh chóng, xa xa vượt quá hắn dự liệu rất nhiều. Làm sao đây? Lúc này còn muốn biến chiêu lui bước, rõ rệt đã tới không kịp, cổ ma thủy tổ chỉ có thể kiên trì hướng hắn vọt tới. Toàn thân ma khí chen chúc mà lên, lão này quái vật bị bức ép đến tuyệt sử, xác thực là tính toán nghĩ muốn liều mạng. Nhưng mà lại là phí công. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, Linh Nhi chỉ là đem tay ngọc nâng lên, một chỉ hướng hắn nhân tới. Chính thấy có một tia hỏa diễm hiện lên. A! Theo hắn động tác, cổ ma thủy tổ không khỏi lớn tiếng kêu thảm lên. Hắn toàn thân trên dưới bị nhen lửa, mà lại đem hết tất cả vốn liếng, đều không thể dập tắt cái kia cháy hừng hực hỏa diễm. Sau đó liền gặp trước mắt linh mang chợt lóe, lít nha lít nhít như là như hạt mưa kiếm quang xuất hiện. Trong khoảnh khắc, liền đem cổ ma thủy tổ bao phủ. Lần này liền kêu thảm cũng không có. Cổ ma thủy tổ thần hồn câu diệt, triệt để do cái thế giới này biến mất. Hô! Chuyển nguy thành an, Tần Viêm, Ngụy Bàn Tử còn có Phiêu Miểu chân nhân, cũng không khỏi đến thở phào nhẹ nhõm. Linh Nhi! Tần Đại Ca! Nhìn thấy hai người cũng đừng trùng phùng một màn, Phiêu Miểu chân nhân cùng Mập Mạp đều đau xót. Hai người không khỏi hoài nghi, rốt cuộc ai mới là người xuyên Việt. Nhìn một chút, thế mà có thể nhường chân tiên gọi mình Đại Ca. Bất quá hai người cũng không có như vậy không thức thời tới quấy rầy. Cứ như vậy một lát sau, Phiêu Miểu chân nhân mới một tiếng ho nhẹ. Tần Viêm mang theo Linh Nhi đi tới, cười nói, không có ý tứ, ta cùng Linh Nhi cựu biệt trùng phùng. Được rồi, không cần giải thích, lý giải. Hai người mặc dù có chút chua, cũng là khéo hiểu lòng người, cuối cùng chân tiên không chọc nổi. Sau đó Tần Viêm liền nghĩ muốn thay bọn hắn giới thiệu, không nghĩ tới Linh Nhi nhưng khoát tay áo, không cần, ta mặc dù một mực tại ngủ say, nhưng bên ngoài xảy ra chuyện nhưng toàn bộ biết, hai vị này là Tần Đại Ca hảo bằng hữu. Tất cả đều biết. Này cũng bất việc nhi. Tần Viêm cũng là tiêu sái, sau đó chính là riêng phần mình làm lễ. Đúng rồi, Phiêu Miểu huynh, ngươi khi đó sở dĩ mạo hiểm giúp ta, không phải nói là nghĩ muốn vấn Linh Nhi một chuyện không? Bây giờ ngươi có thể dò hỏi. Tần Viêm ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng tại hiếu kỳ, Phiêu Miểu chân nhân sẽ hỏi cái gì? Chẳng lẽ là thành tiên bí mật? Đáng tiếc cũng không phải là như vậy. Lần này hắn nhưng là đoán sai. Đối phương hỏi chính là, Linh Nhi tiên tử, lúc trước ngươi đã thành tiên, vì sao không ở lại chân tiên giới, mà muốn phản hồi ma giới? Đạo hữu cảm thấy thế nào? Ngươi không ngại đoán bên trên một đoán. Linh Nhi nhưng không có chính diện hồi phục, mà là làm cho đối phương đi làm phỏng đoán. Ta đoán. Phiêu Miểu chân nhân tựa hồ sớm có nghị săn trong đầu, thế là liền cân nhắc nói, chân tiên giới sẽ không chỉ có một mình ngươi sao. Quá nhàm chán, cho nên chỉ tốt trở về. Lần này đến phiên Linh Nhi trận to mắt, nàng tuyệt đối không ngờ tới, đáp án này, đối phương thế mà cũng đoán được. Làm sao ngươi biết? Thiếu nữ thốt ra. Phiêu Miểu chân nhân tắc cười không nói, cùng Mập Mạp liếc mắt nhìn nhau. Nghĩ trong lòng thân là người xuyên Việt, kiếp trước lại yêu thích nhìn tiểu thuyết mạng, đáp án này đương nhiên cũng không khó đoán, đều là xáo lộ. Trách không được, đổi thành mình cùng Linh Nhi đổi chỗ mà xử, cũng sẽ không đợi tại chân tiên linh giới, chỉ có một người nhàm chán đều muốn nhàm chán chết. Ngược lại là Tần Viêm cả kinh thất sắc, chân tiên giới làm sao sẽ chỉ có một mình ngươi đâu. Từ cổ chí kim, phi thăng thành tiên hẳn là sẽ không chỉ có ngươi một cái kia mặt khác tiên nhân đi nơi nào. Ta cũng không biết được, này không phải quan chuyện của ta cũng lười tới thăm dò, cùng với tự tìm phiền não, còn không bằng lần nữa về đến trong tâm giới. Tần Viêm nhẹ gật đầu. Đổi thành chính mình cũng sẽ như vậy. Chân tiên giới vậy mà không ai, cái kia nán lại cũng không ý tứ. 3.000 năm phía sau. Tần Viêm cuối cùng phi thăng thành tiên. Sao lại muốn dùng cuối cùng cái từ này đâu? Bởi vì bất luận là Ngụy Bàn Tử, còn là Phiêu Miểu chân nhân, tốc độ tu luyện thế mà đều nhanh hơn hắn. Cái này khiến Tần Viêm rất là không nói. Phiêu Miểu chân nhân, ta cũng sẽ không nói cái gì, cái kia mập mạp chết bẩm làm sao cũng giống bật học đồng dạng. Đặc biệt là cái kia mập mạp chết bẩm. Từ cổ ma thủy tổ vẫn lạc tính lên, hắn tu luyện tới chân tiên, thế mà chỉ dùng 100 năm. Có lầm hay không? Nên biết, hắn khi đó thực lực cũng bất quá cùng tán tiên không sai biệt lắm, khoảng cách chân tiên rõ ràng xa không thể chạm. Linh giới ba đại cường giả, hao tốn dòng dã mấy chục và năm, cũng không có cái gì tiến bộ, mập mạp này rốt cuộc là thế nào làm được. Thần Viêm thật là triệt để vô ngữ. Mà càng làm cho hắn vô ngữ là, mập mạp này từ lúc sau khi thành tiên, thích nhất làm sự tình, liền là thường thường liền chạy tới trước mặt mình đắc chí. Thần Viêm cái bụng đều muốn bị giận sôi. Cho nên Thần Viêm sau khi thành tiên muốn làm chuyện làm thứ nhất, liền là có oan báo oan, có cửu báo cửu. Bất chấp tất cả, trước tiên đánh mập mạp một trận xuất khí. Cũng may mập mạp thành tiên mặc dù dễ dàng, nhưng thực lực nhưng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, là mấy người bọn họ bên trong yếu nhất một cái. Nhưng mà Tần Viêm mới đi đến mập mạp động phủ trước cửa, tự bị người ngăn cản. Phiêu Miểu chân nhân nói, Tần Đạo Hữu, chẳng lẽ ngươi cũng là tới đánh lấy mập mạp? Không sai. Tần Viêm nhẹ gật đầu. Cái kia không khéo, ngươi muốn trước xếp hàng. Xếp hàng, ý tứ gì? Tần Viêm không khỏi sững sờ. Rất đơn giản, cổ ma thủy tổ sau khi ngã xuống, ta cũng là hoa dòng dã 2.000 năm mới thành tiên, mập mạp chết bầm này không chỉ ngày ngày chạy đến trước mặt ngươi đắc chí, ngươi cho rằng hắn chạy đến ta động phủ nơi đó trang bức số lần lại thiếu mất sao. Cho nên ta cũng đã sớm nghĩ muốn đánh hắn. Mà ta hôm nay tới so ngươi sớm, tục ngữ nói tới trước tới sau, cho nên ngươi nghĩ muốn đánh mập mạp tiểu trước hết xếp hàng, chờ ta đánh xong ra hỏa này, ngươi mới có thể động thủ. Tốt ta. Thần Viêm đối với cái này cũng không có cái gì dị nghị. Tới trước tới sau cái quy củ này hắn còn là rất tán đồng. Điểm này thời gian chính mình cũng chờ nổi. Huống chi nhìn Phiêu Miểu chân nhân đánh mập mạp, nguyên bản cũng là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Cho nên Tần Viêm lập tức biết nghe lời phải, một điểm ý kiến đều không có. Tốt, cái kia đạo hữu liền tại bên cạnh nhìn kỹ, nhìn ta thế nào giáo huấn mập mạp chết bầm này. Nghe hai người nghị luận, núp ở trong động phủ mập mạp sắc mặt trắng bệnh. Có câu chết không làm không chết, trong lòng của hắn mười phần hối hận. Có thể chuyện cho tới bây giờ, lại nói những này lại có ý nghĩa gì. Đồng thời trong lòng cảm thấy bi ai vô cùng, mọi người đều nói trở thành chân tiên về sau, là không gì làm không được, nôn xuất pháp tùy. Nhưng vì cái gì đến ta chỗ này, nhưng muốn bị người khác đứng xếp hàng đánh, trên đời này còn có hay không so ta càng thêm bi thảm chân tiên A. Nhưng mà trồng cái gì nhân, đến cái gì quả, ai bảo hắn lúc trước muốn được sát, đây đều là mập mạp tự tìm. Cứ như vậy, mặc dù trở thành chân tiên, nhưng nếu biết, chân tiên giới không có một ai, bọn hắn cũng không có cái gì hứng thú phi thăng, dù sao đều đã trưởng sinh bất lão, cái kia tại linh giới sinh hoạt cũng không tệ. Thời gian thấm thoát, trong tam giới bắt đầu lưu truyền lên bọn hắn truyền kỳ. Mà có bọn hắn trông chừng, trong tam giới cũng thiếu không ít phân tranh, trở nên càng ngày càng phồn vinh. Đây chính là một cái tu tiên cố sự, hao hết vất vả, vĩnh viễn không từ bỏ, cuối cùng trở thành chân tiên. Hết trọn bộ.